Xin chào các bạn thính giả, hôm nay Thu Thúy xin được gửi tới các bạn câu chuyện Boss là ác ma của tác giả Lưu Béo. Chuyện có gì hay? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share video để ủng hộ cho bạn biên tập, nhấn đăng ký kênh ngay và bật chế độ quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Và cuối cùng, đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận bên dưới. Hiện tại thì kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy rất mong các bạn thính giả hãy ủng hộ cho ban biên tập để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra nhiều chuyện mới hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết các bạn hãy xem ở phần mô tả bên dưới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn sinh ra và lớn lên trong cô đơn. Cuộc sống của hắn tăm tối không lối thoát. Cô giống như ánh sáng, nguồn sống đến bên và thắp sáng cuộc đời của hắn. Hắn lãnh khắc vô tình, tàn bạo giết người không ghê tay. Những gì hắn có được là từ xương máu của kẻ khác tạo thành. Hắn không bao giờ biết thương xót cho bất kỳ ai. Trong từ điển của hắn chỉ có hai từ, chết chóc. Nhưng từ khi cô đến, hắn như trở thành một người khác vậy. Nhưng con thú trong hắn một lần nữa trỗi dậy khi tình cảm hắn dành cho cô không được chấp nhận. Khi hắn nhìn cô tay trong tay với một kẻ khác, khi hắn biết cô với hắn chỉ là ác ma đáng sợ, đáng ghê tởm. Liệu ác ma có giành được tình yêu? Cầu cầu, cầu cầu, em đâu rồi, đâu rồi? Trong khu vườn vắng vẻ, một cô bé phúng phính đáng yêu đang tìm kiếm thứ gì đó. Bịch, một tiếng trầm đục vang lên trong khu vườn. Tiếng động phát ra do cô bé bị ngã. Cô bé lồm cồm bò dậy, cánh tay phủi bụi trên quần áo, miệng lẩm bẩm. Cầu cầu chạy đâu rồi? Đó là quà papa tặng mình. Phải tìm cầu cầu. Cầu cầu là con chó nhỏ màu trắng, tròn như quả bóng luôn được cô bé ôm theo. Hôm nay ba mẹ dẫn cô đến nhà bác lãnh chơi. Vì mải chơi không để ý nên không biết chó nhỏ của cô chạy đâu mất rồi. Cô đã tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy chó nhỏ đâu cả. Cô bé càng đi vào sâu trong khu vườn, bãi cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, xung quanh đều là hoa bách hợp, càng đi càng giống như lạc vào thế giới khác vậy. Nhưng xung quanh đều là hoa màu trắng, nên việc tìm chó của cô bé lại càng khó khăn hơn nhiều. Tìm một lúc lâu, cô bé cũng không thấy con chó nhỏ của mình đâu cả. Đôi mắt to tròn mà hổ phách ngập nước như trực trào ra ngoài, đang muốn khóc bỗng nhiên con bé nghe thấy tiếng nói trầm thấp. Bé con, em đang tìm con vật này sao? Nghe rồi cô bé ngước đầu lên nhìn, trước mắt bé lúc này là một anh trai cao lớn, mặc bộ đồ màu đen huyền bí, nhưng chính bộ đồ đó lại khiến anh thật nổi bật giữa vườn hoa bách hợp. À, cầu cầu! Cô bé reo lên vui mừng khi thấy cầu cầu trên tay của anh. Anh trả cầu cầu cho em. Trả cho em lấy gì khẳng định nó là của em? Cầu cầu là chó nhỏ papa mua cho em. Vậy sao? Nhưng mà anh lại thấy nó trong vườn hoa của mình. Bé con thấy người kia không chịu trả chó của mình liền bắt đầu làm nũng. Vì trong trí nhớ của con bé, mỗi khi bé làm nũng, papa cùng mama sẽ cho bé những thứ bé muốn. Anh ơi, trả cầu cầu cho bé đi. Đi mà. Vừa nói, con bé vừa túm ống quần anh lắc đi lắc lại. Vì sao? Anh cao quá nên con bé không thể túm ống quần của anh. Anh từ trên cao nhìn xuống, một bé gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ, dài đến thắt lưng mềm mượt mà bồng bềnh, khuôn mặt phúng phính, hai mắt như phát sáng. Đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng khiến ai nhìn cũng muốn cắn thử một cái. Làn da thì trắng ngần khiến phụ nữ ghen tị. Trên người cô bé mặc chiếc váy ren hồng dài đến đầu gối, nhìn càng thêm đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân. Sao anh phải trả nó cho em? Vì cầu cầu là của em. Vì anh là anh đẹp trai, tốt bụng. Anh trai tốt bụng, trả chó nhỏ cho em đi. Miệng thật dẻo. Anh cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt cô bé rồi cẩn thận đặt chó nhỏ vào lòng của cô bé. À, cảm ơn anh đã tìm và trả nó cho em. Chúng ta làm bạn nhé. Bạn. Gần 10 năm qua, chưa ai nói với hắn như vậy cả. Hắn cũng chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như vậy. Nụ cười khiến trái tim hắn ấm áp lạ thường. Nụ cười ấy như đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn. Bà mẹ sớm đã mất, hắn sống cùng người ông nội nổi tiếng máu lạnh, tàn nhẫn. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để trở thành người mạnh nhất. Những cuộc huấn luyện khắc nghiệt, tàn bạo cũng dần khiến tính cách của hắn trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn luôn nhìn những người ngoài kia bằng ánh mắt khinh thường, bởi vì hắn nghĩ bọn họ không giả tạo, mưu mô trục lợi thì cũng là ngu ngốc bị người khác tính kế, lợi dụng. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy bé gái này, hắn chợt thấy thật ấm áp, chợt muốn bảo vệ cô bé này cả đời. Sửng sốt, hắn người như bao hắn. Sửng sốt, hắn người như hắn bao năm đơn độc, hiện tại lại muốn ở bên cạnh một cô bé cả đời sao? Chính bản thân hắn cũng phải sửng sốt vì điều này. Chào anh, em tên là Lâm Nguyệt. Giọng nói trong trẻo kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh là Lãnh Ngạo. Vậy từ nay em gọi anh là Lãnh Ngạo ca ca nha. Từ đó mỗi ngày Lâm Nguyệt đều chạy đến Lãnh gia để tìm Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo ca ca bế em. Lãnh Ngạo ca ca, Nguyệt Nguyệt muốn ăn kem. Lãnh Ngạo ca ca, chúng ta sẽ trốn tìm nhé. Anh bịt mắt trước, Tiểu Nguyệt đi trốn, sau 10 giây anh đi tìm em. Cứ như vậy một tháng trôi qua, ngày ngày cô gái nhỏ luôn miệng gọi Lãnh Ngạo ca ca, còn anh luôn bên cạnh và mỉm cười thật hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi của anh. Anh không giống những người khác, thường hay gọi cô là Tiểu Nguyệt hay là Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nhi, mà anh gọi cô là Nguyệt Nha Nhi. Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là anh thích vậy. Và cái tên đó cũng chỉ có mình anh được gọi. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, ngày ngày cô gái nhỏ luôn miệng gọi Lãnh Ngạo ca ca, còn anh luôn bên cạnh và mỉm cười thật hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi. Anh không giống những người khác, thường hay gọi cô là Tiểu Nguyệt hay là Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nhi, mà anh gọi là Nguyệt Nha Nhi. Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là anh thích như vậy, và cái tên đó cũng chỉ có mình anh được gọi. Người thiếu niên 15 tuổi, sau bao năm sống trong cô đơn và u tối, lần đầu như anh nhìn thấy ánh sáng, sự sống của cuộc đời mình. Ngỡ tưởng sẽ có một niềm vui và hạnh phúc này mãi mãi, nhưng đâu có gì là tuyệt đối. Lần đầu hai người họ gặp nhau là khi Lãnh Ngạo đến nhà chú hai của anh lấy đồ. Nhưng kể từ lần đó, Lãnh Ngạo thường xuyên về đây. Thậm chí có khi ở lại đến vài ngày mới quay lại nơi huấn luyện. Chính vì vậy, việc huấn luyện của hắn bị chậm trễ ít nhiều, mà người ông nội nổi tiếng máu lạnh và tàn nhẫn của hắn rất không hài lòng với điều này. Ông ấy càng không vui khi biết được bên cạnh cháu trai mình xuất hiện một bé gái. Ông chỉ có một đứa cháu trai là anh. Ông muốn nó thừa kế Lãnh gia và trở thành người mạnh nhất. Vì thế, việc đầu tiên cần làm đó là loại bỏ toàn bộ yếu điểm của anh, bao gồm cả cô bé kia. Với quyền lực của ông, thì loại bỏ gia tộc trong một đêm không có gì là khó. Nhưng Lâm Hạo Nghiên là ba của Lâm Nguyệt, lại là bạn chí cốt, có giao tình nhiều năm với con trai thứ hai của ông, là chú của Lãnh Ngạo. Vì vậy nên ông đồng ý trở lại cho họ một con đường sống, với điều kiện họ phải tránh xa cuộc sống của cháu trai ông. Mùa đông năm ấy, nghe nói Lâm gia chuyển đến thành phố khác sống. Trước khi đi, Lâm Nguyệt chạy đến Lãnh gia tìm Lãnh Ngạo. Vừa mới thấy anh, cô bé reo lên: Lãnh Ngạo ca ca bế em. Anh bế cô bé lên: Lãnh Ngạo ca ca, mami nói mai em phải đi rồi, sẽ đi rất lâu nha. Mami nói khi nào Nguyệt Nguyệt lớn mới có thể được gặp lại Lãnh Ngạo ca ca. Lãnh Ngạo ca ca, anh đừng quên Nguyệt Nhi nha. Khi nào em lớn em sẽ tìm Lãnh Ngạo ca ca chơi cùng em, được không Lãnh Ngạo ca ca? Được. Cổ họng anh như nghẹn lại, chữ được khó khăn lắm mới phát ra. Vì anh không muốn để cô đi, anh không muốn xa con nhóc này. Nhóc con này bình thường hay nhõng nhẽo, làm nũng, nhưng lại rất đáng yêu. Nhóc con này mặc dù đôi lúc nổi tính, khí tiểu thư, nhưng lại là người duy nhất quan tâm anh, làm cho trái tim ấm áp lên rất nhiều. Kể từ khi ba má mất, không một ai cho anh cảm giác an toàn và ấm áp cả, kể cả ông nội và chú của anh. Sau khi nghe được câu trả lời của anh, Lâm Nguyệt hôn chụt cái vào bên má anh rồi nở một nụ cười tươi rói. Anh thật sự không nỡ xa cô gái nhỏ của mình, nhưng nếu không thể để cô đi, nhất định ông nội anh sẽ không để anh yên, và cả Lâm gia cũng vậy. Anh biết để Lâm gia đến thành phố khác sống là không dễ dàng cho họ, nhưng chỉ ít làm như vậy có thể đảm bảo được tính mạng của họ. Chỉ cần bảo vệ được Nguyệt Nha Nhi thì anh tình nguyện. Ngày gia đình Lâm gia chuyển đi, tối ấy báo chí đưa tin rằng có một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần sân bay. Một nhà ba người trong chiếc xe hơi đó, không ai sống sót. Sau khi Lãnh Ngạo biết chuyện, hắn giống như phát điên, trái tim lạnh giá của hắn mới được sưởi ấm chưa bao lâu thì đã nguội lạnh trở lại, giống như trước. Có trời mới biết hắn đau như thế nào, cứ ngỡ để cô rời đi thì sẽ đảm bảo được tính mạng của cô. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn thật hận bản thân mình, hắn hận người đã ép hắn để Nguyệt Nha Nhi rời đi. Năm ấy, thế giới ngầm của thành phố đổ máu. Năm ấy, chàng thiếu niên 18 tuổi dấn thân vào giới xã hội đen. Năm ấy, thế giới hắc đạo đổi chủ. Năm ấy, mùa đông lạnh lẽo bất thường. Năm ấy, cô 8 tuổi, còn anh thì 18 tuổi. Một chàng trai chưa đến 20 tuổi lại có thể làm mưa làm gió khi mới dấn thân vào xã hội đen. Một chàng trai chỉ mới mười mấy tuổi đã làm thay đổi cả một vùng trời hắc đạo. Người ta nhìn vào thấy anh vô tình, tàn nhẫn. Người ta nhìn vào liền nói anh là một tên mặt lạnh, không có trái tim. Nhưng không ai nhìn thấy nỗi đau, sự cô đơn mà anh phải chịu. Sau khi Lãnh Ngạo lên làm lãnh đạo hắc đạo của thành phố Z, anh sai thuộc hạ đi tra rõ về vụ tai nạn của nhà họ Lâm. Nhưng hầu như không ai tra ra được gì cả. Cho đến mãi một ngày, một người thuộc hạ thân cận của anh tìm ra được sơ hở của vụ tai nạn ngày ấy. Nghe nói một nhà ba người họ Lâm chết vì phanh xe bị đứt. Nghe nói có người đã động tay chân vào cái xe ấy. Và nghe nói người làm việc đó là người ông nội đáng kính của anh. Sau khi biết chuyện, Lãnh Ngạo khó lòng mà tin vào sự thật này vì trong mắt của anh, ông nội mặc dù là người máu lạnh, tàn nhẫn, nhưng từ trước tới giờ, ông làm việc luôn giữ chữ tín. Ngày đó ông đã hứa với anh và chú hai rằng sẽ để nhà họ Lâm được sống. Nhưng việc này là sao? Tại sao ông lại động tay chân với chiếc xe đó? Tại sao ông lại giết chết người con gái của anh? Mang theo nỗi căm hận, Lãnh Ngạo đến thẳng biệt uyển của Lãnh gia ở ngoại ô, nơi mà ông nội anh an dưỡng tuổi già. Ở một nơi nào đó vùng ngoại ô của thành phố Z, cách đây vài năm mới xây một cái biệt uyển. Chủ nhân của biệt uyển đó không ai khác, chính là ông nội của Lãnh Ngạo. Thường thì một tháng Lãnh Ngạo mới về đây một hoặc hai lần vào mùng 1 và đầu tháng và 10 năm hàng tháng nữa. Nhưng cũng có tháng không về lần nào. Hôm nay khi Lãnh Ngạo đến, mọi người trong biệt uyển không ai không bất ngờ. Thấy thiếu gia nhà mình trở về, Hàn quản gia liền nhanh chóng chạy ra khu vườn sau nhà báo cho lão gia biết. Lãnh Tư là ông nội của Lãnh Ngạo, nghe nói cháu trai mình trở về rất ngạc nhiên, quay sang hỏi quản gia. Hôm nay là mùng mấy, mùng 1 hay là 15? Dạ đều không phải. Vậy sao thằng nhóc đó lại trở lại đây? Thưa lão gia, tôi cũng không biết, có lẽ thiếu gia cảm thấy cần về đây thăm ngài nhiều hơn nên trở về thôi ạ. Không đâu, theo kinh nghiệm bao năm và sự hiểu biết của ta về nó, lần này nó về chắc chắn có chuyện gì đấy. Trong lòng của Lãnh Tư dâng lên cảm giác chẳng lành. Ông hiểu đứa cháu này của mình, nếu không phải là ông là ông nội, máu mủ ruột thịt của nó, thì chắc nó cũng chẳng bao giờ bước chân vào cái biệt uyển này. Về phía Lãnh Ngạo, khi vừa vào tới nơi, hắn đã đi thẳng ra khu vườn phía sau nhà để tìm ông nội của hắn. Khi hắn tới, vừa nghe ông nội nói vậy, liền đáp luôn. Vậy sao? Ông nội hiểu tôi như vậy sao? Thằng nhóc này, hôm nay tới đây có chuyện gì? Nói mau, sắp đến giờ ông ngồi thiền rồi. Mặc dù biết có chuyện không hay, nhưng ngoài mặt, Lãnh lão gia vẫn rất điềm tĩnh, giống như là không có chuyện gì. Ngồi thiền? Ha ha, sau khi giết người, ông vẫn có thể ngồi thiền hay sao? Thật kinh tởm, ông không thấy ghê sợ chính bản thân mình hay sao? Nghịch tử, mày ăn nói cẩn thận cho ông. Nếu để bố mẹ mày biết mày hỗn với ông như này, bố mẹ mày sẽ nghĩ sao? Bố mẹ tôi sao? Ông lấy họ ra dọa tôi à? Ông nội, tôi hỏi ông, có phải ông cho người động tay, động chân đến chiếc xe của nhà họ Lâm hay không? Lãnh lão gia có chút sửng sốt, làm sao nó biết được. Chuyện này ông đã giấu rất kỹ càng, mà từ trước tới giờ, ông làm việc có sai sót bao giờ? Đứng bên cạnh Lãnh lão gia, Hàn quản gia cũng có chút sửng sốt và lo sợ. Nhưng ông ta không biết che giấu cảm xúc giỏi bằng chủ nhân của mình. Vì thế Lãnh Ngạo liếc mắt qua đã có thể khẳng định việc này do ông nội làm. Mà người giúp ông làm không ai khác chính là Hàn quản gia. Ông nội, sao ông không trả lời? Nếu vậy để Hàn quản gia trả lời đi. Nói rồi anh quay sang chĩa súng trực tiếp lên đầu của Hàn quản gia. Nói, xe nhà Lâm gia là các người đụng tay chân đúng không? mau nói. Trước sự đe dọa của Lãnh Ngạo, Hàn quản gia vẫn im lặng. Bỗng Lãnh Tư lên tiếng. Đúng, là ta sai ông ấy làm đấy, có vấn đề gì sao? Lẽ nào mày bây giờ muốn giết ông nội để trả thù cho con bé đó sao? Ông tưởng tôi không dám giết ông sao? Nói rồi, Lãnh Ngạo quay sang chĩa họng súng vào đầu của Lãnh lão gia. Đừng mà thiếu gia. Lão gia là ông nội của cậu, cậu không thể giết ông ấy, huống chi... Hàn quản gia chưa kịp nói xong thì Lãnh lão gia đã lạnh lùng lên tiếng. Cầm miệng. Huống chi... Hàn quản gia, ông nói huống chi cái gì? Tôi... Nói. Huống chi Lâm Nguyệt tiểu thư cũng đã chết rồi. Cậu có giết lão gia thì cô ấy cũng không sống lại được. Mà Lâm tiểu thư là một cô bé lương thiện đáng yêu. Nếu cô ấy biết cậu mà giết ông nội của mình thì cô ấy sẽ nghĩ cậu như thế nào? Đúng à, Nguyệt Nha Nhi của anh chết rồi. Nói gì thì nói, đây cũng là ông nội của anh. Là người có thể giúp anh có được năng lực như hiện tại. Có thể như nào, anh cũng sẽ không thể giết ông như cái chết của Nguyệt Nhi là do ông ấy gây ra. Lãnh lão gia, ông là ông nội của con, chắc chắn ông sẽ hiểu con hơn những người khác. Chắc chắn ông biết cô ấy quan trọng với con ra sao. Nhưng ông vẫn không thể để cô ấy sống, mà con lại không thể. Ông nói đi, rốt cuộc tại sao lại giết cô ấy? Không phải ông đã hứa sẽ để Lâm gia sống hay sao? Con giúp ông phát triển Lãnh thị. Ông không được động đến Lâm gia, vậy thì tại sao ông lại làm như thế? Ông nói đi. Hồng nhan họa thủy, để con bé ấy sống sớm muộn nó cũng sẽ hủy hoại cuộc đời của con. Cô ấy hủy hoại cuộc đời của con? Sai rồi, cuộc đời con là được cô ấy cứu vớt mới đúng. Ông không hiểu đâu. Ông giúp con mạnh mẽ, giúp con trưởng thành. Nhưng cô ấy mới là người cho con động lực, cho con hạnh phúc. Nói rồi Lãnh Ngạo lạnh lùng bước đi. Một thời gian không lâu sau đó, Lãnh thị suy tàn rồi sụp đổ. Năm ấy Lãnh Ngạo 20 tuổi. Nhiều năm sau đó ở thành phố Z, trong giới thương nhân, ai cũng biết đến cái tên Lãnh Ngạo, chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu, trong giới hắc đạo, ai cũng phải kính sợ Lãnh lão. Anh nổi tiếng là làm việc dứt khoát, tuyệt tình, tàn khốc, lại không hề nghiện ma túy hay gần nữ sắc như các ông trùm khác. 8 năm sau, tại một nghĩa trang, một cô gái chừng 18 tuổi với khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn mà hổ phách, mái tóc đen huyền dài đến ngang lưng, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đuôi áo được buộc eo kết hợp với một chiếc váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt, trên tay ôm hai bó hoa hồng trắng, đứng trước hai ngôi mộ rất lâu. Ba, mẹ. Nguyệt Nhi bất hiếu, bây giờ mới đến thăm hai người được. Ba mẹ tha lỗi cho Nguyệt Nhi nhé. Ba, mẹ, xin lỗi. Vì con mà Lâm gia bị hủy hoại, vì con mà hai người... Nói đến đây, giọng cô bỗng lạc đi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không thể bật ra thành tiếng. 10 năm trước, năm cô 8 tuổi, họ Lâm cô vốn an cư lập nghiệp ở thành phố Z, nhưng không hiểu vì lý do gì, bỗng nhiên ba cô muốn chuyển tới nơi khác sống. Ngày hôm ấy, cô cùng ba mẹ ra sân bay, nhưng không ngờ xe bị đứt phanh, suýt thì lao vào một chiếc xe đỗ gần đó. Nhưng ba cô vì không muốn làm thương tổn đến người vô tội, nên bẻ tay lái sang hướng ngược lại, khiến xe bị lật. Mẹ vì bảo vệ cô nên ôm cô vào trong lòng. Sau đó cô không biết gì nữa hết. Khi tỉnh lại, cô nằm trong bệnh viện, còn ba mẹ cô thì không qua khỏi. Cô nhớ trước khi xe bị lật, mẹ có nói với cô rằng: Nguyệt Nhi của mẹ, con phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, ba mẹ vẫn luôn yêu con và mãi mãi dõi theo con. Phải sống tốt, nhé con yêu. Càng nghĩ thì Lâm Nguyệt càng thấy trong lòng nghẹn ngào không tả nổi. Hai người thân yêu nhất của cô vì cô mà ra đi mãi mãi, thử hỏi trên đời này còn ai thương cô hơn bọn họ. Ba, mẹ, Nguyệt Nhi nhất định sống thật tốt, thật vui vẻ, bởi vì điều đó chính là sự trả thù tốt nhất dành cho người muốn hại cả nhà ta. Hai người cứ yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ đem những gì họ nợ Lâm ra đòi lại hết tất cả, đòi lại không thiếu một thứ gì. Nói rồi cô quay sang nhìn ngôi mộ của Lâm Nguyệt ngay cạnh mộ của ông bà Lâm và tự nhủ rằng Lâm Nguyệt chết từ 10 năm trước là một Lâm Nguyệt vô âu vô lo, hồn nhiên vui tươi giống như ánh mặt trời. Nhưng Lâm Nguyệt sau này sẽ là một người con gái quyến rũ, mạnh mẽ và trưởng thành. Bầu trời đột nhiên trở rông, mưa rơi nặng hạt. Ở ngoài cổng nghĩa trang có một chiếc xe BMW sang trọng đỗ ở đó. Từ trên xe bước xuống một chàng trai 28 tuổi, cao khoảng 1m85, mái tóc màu hạt sẻ, trên người mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may tinh tế, nhìn không giống như trang phục đi mua. Trên tay người đàn ông ôm một bó hoa bách hợp, phía sau người đàn ông là hai vệ sĩ cầm ô và hai bó hoa hồng trắng khác. Bọn họ tiến vào trong nghĩa trang, dọc theo hai bên đường đi là hai hàng cây thông xanh ngắt. Trên đường đi vào, họ nhìn thấy một cô gái mặc chiếc đầm trắng với mái tóc đen được thả tự do đang cắm đầu chạy mưa. Cô gái ấy va vào người đàn ông cầm bó hoa bách hợp, khiến cho sắc mặt người đàn ông ấy vốn đã lạnh lẽo, giờ đây không khác gì Diêm La Vương. Cô bị điên sao? Cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường à? Người đàn ông ôm bó hoa bách hợp giống lên. Anh mới bị điên, trời mưa như vậy không chạy để bị ướt à? Anh... Câu nói tiếp theo của cô giống như bị nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông này làm sao lại giống Lãnh Ngạo ca ca như vậy? Ngũ quan không khác gì, chỉ có điều trên gương mặt người đàn ông này có gì đó trưởng thành, chững chạc, giống với một người từng trải rất nhiều vậy. Cô đúng là cái đồ thần kinh. Anh nói rồi bước đi, để lại một mình cô ngây ngốc tại chỗ. Đang đơ ra, bỗng nhiên một trong hai người đàn ông đi đến cùng anh nói với cô rằng: Cô bé à, cô may mắn đấy, may mắn vì hôm nay là ngày giỗ của Lâm Nguyệt tiểu thư nên chủ tịch của chúng tôi không sát sinh, bằng không cô chết chắc rồi. Chủ tịch của các người là... Anh ấy là Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo? Thật sự là Lãnh Ngạo ca ca sao? 10 năm rồi không gặp anh ấy, nhìn đẹp trai hơn nhiều, trưởng thành hơn nữa. Nhưng như vậy thì sao? Điều đó cũng không thể phủ nhận rằng cái chết của ba mẹ mình có liên quan tới anh ta. Nếu không phải vì anh ta thì Lâm gia cũng không bị diệt vong. Mình cũng không mất đi gia đình, trở thành trẻ mồ côi. Lãnh gia, các người cứ chờ đấy. Tôi sẽ khiến các người đau khổ. Những gì Lâm gia phải chịu 10 năm trước, tôi bắt các người nếm từng thứ một. Lâm Nguyệt vốn ở Mỹ nhiều năm nay, nhưng hiện tại trở về, cô là muốn tìm hiểu kỹ lại những chuyện xảy ra vào 10 năm trước với Lâm gia. Là muốn trở về tính món nợ máu với Lãnh gia, đặc biệt là Lãnh Tư, ông nội của Lãnh Ngạo. Nghĩa trang X ngày hôm đó mưa nặng hạt, trời đen nghịt, gần đó có một chàng trai đứng trước một ngôi mộ của một cô gái thật lâu và như đang nói gì đó. Nguyệt Nha Nhi của anh, sắp đến sinh nhật của em rồi, em muốn tặng quà gì nào? Nguyệt Nhi à, em không thấy bản thân mình quá ích kỷ hay sao? 10 năm rồi, em ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, nhưng anh thì sao hả? Cả ngày chỉ biết nhớ em rồi thì lại lấy ảnh ra ngắm mà không gặp được, dù chỉ một lần. Nguyệt, người ta thường nói, nếu một người nhớ bạn thì họ sẽ đi vào giấc mơ của bạn. Hôm qua anh mơ thấy em đấy Nguyệt Nha Nhi, có phải em đang nhớ anh không? Em trả lời đi, có phải không? Còn anh thì nhớ em đến điên rồi, hồi nãy ở ngoài cửa, anh nhìn thấy một cô gái mặc đầm trắng đang chạy mưa, cô ấy va vào anh nên mới làm cho hoa bách hợp nát như vậy. Anh xin lỗi Nguyệt, lần sau anh sẽ không để hoa bị bẩn như vậy nữa, được không? Nhưng Nguyệt à, khi nhìn thấy cô gái ấy, anh lại nhớ em vô cùng. Không hiểu sao anh lại thấy cô ấy có chút quen thuộc, thân thiết với cô ấy. Em đừng giận anh, nhưng thực sự cô ấy có nét gì đó rất giống em. Mắt to tròn màu hổ phách, mái tóc đen dài đến thắt lưng. Quan trọng hơn là cô ấy có gì đó rất thuần khiết, trong sáng, giống như em vậy. Y như một thiên thần, lúc ấy anh còn nghĩ cô ấy chính là em. Nhưng ý nghĩ đó chỉ vụt qua trong tích tắc mà thôi, em à. Nguyệt, anh đã giúp em trả thù, mặc dù không thể giết người đứng đằng sau đó, vì đó là ông nội của anh, nhưng anh đã làm cho Lãnh thị sụp đổ, khiến Lãnh gia mất chỗ đứng trong cả hai giới Hoắc Bạch. Anh đã xây dựng lên sự nghiệp của riêng mình, đã trải dài thế lực ở khắp nơi trong cả hai giới Hắc Bạch. Hiện tại anh nắm trong tay mọi thứ, ngay cả sinh mạng của người khác. Nhưng anh lại không thể có được em. Ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, một cô bé đáng yêu với đôi mắt như biết cười vậy. Nhìn em cười, đột nhiên anh thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Vậy nên anh mới quyết định để em lại bên cạnh. Nhưng thật không ngờ vì anh mà Lâm gia lại diệt vong. Em cũng ra đi mãi mãi. Nhưng em yên tâm, bé con của anh, đời này kiếp này ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác. Im lặng đáp lại hắn ngoài tiếng mưa như trút nước. Ngoài tiếng gió thổi đến lạnh lẽo thì chỉ có sự im lặng mà thôi. Trở về từ nghĩa trang, Lãnh Ngạo đi thẳng tới vườn hoa bách hợp được trồng trong nhà Kính. Trước kia, vườn hoa này là do người làm chăm sóc. Vì chủ nhân chỉ thích trắng đen nên họ quyết định trồng các loại hoa màu trắng, nhưng chủ yếu là hoa bách hợp. Từ sau khi Lâm Nguyệt tới đây thì những loại hoa khác đều bị nhổ bỏ, thay vào đó là trồng toàn bộ hoa bách hợp. Sau đó một thời gian, người làm trong đó nghe nói Lâm Nguyệt đã chết. Ngay ngày hôm đó, Lãnh Ngạo đã cho người đến bao bọc kính xung quanh toàn bộ khu vườn trồng hoa bách hợp. Nơi đây cư nhiên trở thành cấm địa, không ai được tới ngoại trừ Lãnh Ngạo. Hai chữ bách hợp mang ý nghĩa tốt lành, ngoài ý nghĩa là tượng trưng cho sự hạnh phúc, hòa thuận và quyền lực, thì mỗi loại hoa bách hợp cũng mang một ý nghĩa biểu trưng riêng, tùy thuộc vào màu sắc của chúng. Hoa bách hợp trắng là biểu tượng cho sự thanh cao, nét kiêu sa và sự trong sáng của người con gái. Chính vì vậy, hoa bách hợp trắng được Lãnh Ngạo chọn là loài hoa dành riêng để tặng cho Lâm Nguyệt. Trước kia, mỗi khi Lâm Nguyệt tới đây đều đòi ngồi xích đu. Nhưng trong Lãnh gia, làm gì có ai thích chơi xích đu mà có. Nhưng Lãnh Ngạo vì Lâm Nguyệt mà tự tay làm xích đu cho cô chơi. Vì điều khi hắn làm xong thì cô đã không còn nữa. Vì vậy vườn hoa trong nhà Kính này có thể nói là nơi để Lãnh Ngạo thương nhớ tới Nguyệt Nha Nhi của anh. Có lẽ bởi thế giới ngoài kia đầy rẫy những mưu mô bẩn thỉu, nên Lãnh Ngạo với bao bọc kính xung quanh vườn hoa bích hợp với suy nghĩ muốn giữ cho nó mãi trong trắng, thanh cao, giống như Lâm Nguyệt vậy. Cứ như vậy, Lãnh Ngạo ngồi trong nhà Kính đó, một ngày một đêm mới ra ngoài. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ của Lâm Nguyệt là hắn sẽ rời lại toàn bộ lịch trình đến nghĩa trang trò chuyện với cô, sau đó trở về vườn hoa này ngồi một ngày một đêm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Bên trong nhà Kính, ở giữa vườn hoa bách hợp là một chiếc xích đu được làm bằng gỗ theo cách thủ công. Bên cạnh chiếc xích đu là hai chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn tròn. Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế. Trên tay là ly rượu vang, ánh mắt người đàn ông không còn nhìn bức ảnh cô gái được đặt trên bàn nữa, mà là ánh mắt ấy như nhìn vào xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Và chính người đàn ông ấy cũng không phát hiện bản thân đã để ý cô gái hôm nay đụng phải ở nghĩa trang. Bản thân anh cũng không biết rằng 10 năm qua sau khi Nguyệt Nha Nhi chết, anh giống như mất đi cảm xúc, không vui, không buồn, càng không bao giờ tức giận. Vậy mà hôm nay anh lại nổi giận với cô gái ấy, phải chăng giữa hai người họ vốn đã quen biết từ trước? Còn về phía Lâm Nguyệt, khi biết người đàn ông đó là Lãnh Ngạo, cảm xúc trong cô lẫn lộn không rõ ràng. Chỉ mới vừa rồi khi đứng trước mộ của ba mẹ, cô còn hứa rằng sẽ khiến cho Lãnh gia sụp đổ, để cho họ nếm trải khổ đau. Nhưng khi thấy Lãnh Ngạo xuất hiện ở nơi này, hận thù trong cô bỗng chốc tan biến. Khi ấy cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh, để được anh cưng nựng yêu chiều, để được gọi anh là Lãnh ca ca, để được nghe anh gọi là Nguyệt Nha Nhi. Cô càng cảm động hơn khi thấy trên tay anh là hoa bách hợp mà cô thích nhất. 10 năm rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ đến cô. Liệu cô có thể coi đó là tình yêu không? Một thứ tình yêu không phân biệt, một thứ tình yêu bền chặt qua thời gian thử thách. 18 tuổi, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người con gái, với tâm hồn mộng mơ trong sáng, yêu kiều, Lâm Nguyệt cũng muốn yêu một cách điên dại, cuồng nhiệt, bất chấp tất cả tuổi trẻ. Nhưng cô phải làm sao khi người đàn ông cô yêu lại là người khiến ba mẹ cô chết, khiến Lâm gia bị hủy hoại? Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô chợt sững tỉnh khi nghe tiếng gọi. Nana. Nana là tên tiếng Anh của Lâm Nguyệt. Là Âu Dương Huân, vị học trường học bá của cô, cũng chính là con trai ruột của ba mẹ nuôi cô ở bên Mỹ. Âu Dương Huân là một chàng trai điển hình cho kiểu trai thư sinh với nước da trắng, mái tóc đen được cắt gọn gàng, còn đeo thêm một chiếc kính cận. Dương Huân, em ở bên này. Anh đã kêu em đem ô rồi mà còn cứng đầu không chịu đem. Em xem ướt hết rồi này. Sao mưa như vậy không biết tìm chỗ trú mưa? Đầu em bị úng nước hả? Lần sau em sẽ đem theo mà, anh đừng mắng nữa. Còn không mau đi, em sẽ cảm chết mất. Còn biết sợ ốm sao? Biết sợ mà không biết lo cho bản thân. Nói rồi Âu Dương Huân khoác lên vai của Lâm Nguyệt một chiếc áo khoác nam màu đen, rồi ôm cô đi tới xe. Khi anh ổn định chỗ ngồi trong xe, Lâm Nguyệt lên tiếng. Dương Huân. Em, hôm nay em gặp anh ấy. Ai? Là Lãnh Hạo sao? Vâng, cậu ta nói gì không? Không, anh ấy không nói gì em cả. Nhưng anh ấy không nhận ra em. Không nhận ra? Không nhận ra cũng đúng thôi. Em xem em lớn xinh đẹp như vậy, đâu có giống như lúc nhỏ bụ bẫm, tròn vo, cái mặt thì y như cái bánh bao, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Âu Dương Huân nghĩ thầm. Âu Dương Huân quay sang nhìn cô gái bên cạnh, rồi với gương mặt đang ngập ngừng trong nước mắt, nghe cô thút thít nói. Dương Huân, em không biết phải làm sao nữa. Em nhìn thấy anh ấy, em không kiềm chế được cảm xúc, em suýt chút nữa đã nhào lên ôm anh ấy. Nếu sau này em không nỡ ra tay thì phải làm sao? Âu Dương Huân đau lòng nhìn cô gái nhỏ mình yêu thích đang khóc vì người khác. Hắn dừng xe bên đường, xải tay ra kéo cô vào lòng an ủi. Không sao đâu, em đừng lo. Em không nỡ ra tay thì để anh giúp em báo thù. Nana đừng khóc, dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bên cạnh em. Nhưng Nana, em phải suy nghĩ cho kỹ. Em chắc chắn mình muốn trả thù Lãnh Hạo không? Em có trách là Lãnh Hạo nợ em hay không? Trả thù Lãnh Hạo rồi em có vui vẻ hay không? Em... Đừng trả lời anh vội. Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Thứ anh cần là em vui vẻ, hạnh phúc. Anh không muốn em sau khi trả thù rồi mà vẫn u sầu đau khổ. Bảo bối nhỏ, nghĩ kỹ đi. Anh nghe theo quyết định của em. Đúng vậy, Âu Dương Huân nói đúng. Liệu cô có vui vẻ khi trả thù Lãnh Hạo hay không? Nhìn Lãnh Hạo đau khổ, liệu cô có được hạnh phúc hay không? Cô không biết. Hiện tại cô chỉ biết rằng Âu Dương Huân là một chàng trai tốt. Ít nhất thì anh ấy luôn đối tốt với cô, luôn bên cạnh của cô. 10 năm trước, khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, xung quanh không một ai thân thích. Cô một mình trải qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần hơn 3 tháng trời. Cuối cùng ông trời thương xót để cô gặp được mẹ nuôi. Mẹ nuôi cô là bác sĩ trong bệnh viện đó. Lúc đầu bà cũng không chú ý đến cô, nhưng khi thấy một bé gái đáng thương như cô, một mình cô đơn, lại không có người thân, nên bà đã quyết định chăm sóc cho cô, quan tâm cô hơn nữa. Dần dà hai người trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, cô được xuất viện, nhưng không biết đi đâu về đâu cả. Chính lúc ấy, mẹ nuôi đã dẫn cô về nhà, nhận cô làm con nuôi và chăm sóc cô cho tới bây giờ. Cô nhớ, ngày hôm ấy mưa rơi rất to. Mẹ nuôi đã dẫn cô tới một căn hộ cách bệnh viện không xa. Căn hộ không quá đắt đỏ, nhưng đủ tiện nghi với một phòng khách, hai phòng ngủ, có nhà bếp, nhà vệ sinh đầy đủ. Không hiểu sao lúc ấy, trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Kết thúc hồi tưởng, trở lại với thực tại. Tại phòng bao của một nhà hàng. Mẹ nuôi, cuối cùng mẹ cũng về nước rồi, còn nếu mẹ chết mất. Nguyệt Nhi cứ tưởng mẹ ở đó luôn chứ. Vừa mới vào đến phòng ăn, Lâm Nguyệt đã chạy lại ôm lấy một người phụ nữ khoảng 40-45. Mặc dù cũng đã có tuổi, nhưng người phụ nữ được gọi là mẹ nuôi ấy trông rất xinh đẹp, với nước da trắng sáng, giống như được bảo dưỡng rất kỹ vậy. Mái tóc đen được vấn gọn ra sau gáy. Trên người bà mặc một chiếc sườn xám Thượng Hải màu xanh, được cắt may rất tỉ mỉ, hoa thêu trên đó cũng rất công phu, vừa tôn dáng lại vừa có khí chất. Con bé này, cái miệng hôm nay sao lại ngọt như vậy? Người mẹ nuôi đó lên tiếng, ánh mắt bà cưng chiều nhìn cô con gái nhỏ. Bà không ai khác chính là người bác sĩ 10 năm trước đã nhận nuôi Lâm Nguyệt và đưa cô sang Mỹ nuôi lớn. Bà là Âu Dương Miên, mẹ của Âu Dương Huân. Nana, con và Tiểu Huân đi đâu về vậy? Con tới thăm ba mẹ con. Lúc về thì trời mưa, con không mang dù nên Dương Huân ca ca đến đón con. Thôi được rồi, mau ngồi đi. Ta đã gọi món rồi, chỉ đợi mỗi các con thôi. Nào, ngồi xuống. Dạ. Lâm Nguyệt cùng Âu Dương Huân đồng thanh đáp. Phải rồi Nana, con lần này trở về không phải muốn trả thù hay sao? Con định làm như thế nào? Con không biết, con muốn điều tra chắc chắn rồi mới hành động sau. Ừ, thế cũng tốt, cần gì cứ nói với Tiểu Huân để nó giúp con. Vâng, mẹ nuôi, người không cần lo. Một tháng sau đó, tại hộp đêm ép, Lâm Nguyệt mặc một chiếc váy sát đứng trước quán bar. Hôm nay là sinh nhật của cô, Dương Huân ca ca hứa là khi cô tròn 18 tuổi sẽ để cho cô vào hộp đêm chơi. Hôm nay là vừa hay, đứng trước cửa hộp đêm cô vừa cảm thấy phấn khích, vừa có chút sợ sợ. Nghe nói trong đó toàn lại người gì cũng có. Nơi đây còn là nơi người ta đến giải sầu, kiếm tiền, mua vui, lại thư giãn. Hay, thật không ngờ quán bar cũng có nhiều lợi ích như vậy. Nhưng tại sao mẹ nuôi với Dương Huân không kinh doanh quán bar nhỉ? Thôi kệ đấy, đấy là chuyện của họ. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Lâm Nguyệt quyết tâm dứt khoát bước vào trong đó. Trên tay cô cầm tấm thẻ VIP mượn được từ chỗ Dương Huân ca ca. Nói là mượn, nhưng thực ra là cô trộm, he he. Bảo vệ gác cửa nhanh mắt thấy được thẻ VIP trên tay của cô, liền bước tới gần cô, làm động tác chào. Chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn không ạ? Không, tôi tới một mình. Vậy ngài lên lầu 2, nơi đó đang tổ chức một buổi tiệc dành cho khách VIP trở đây nạ. Ồ, vậy sao? Vâng ạ, mời ngài đeo chiếc mặt nạ này vào. Nói rồi hắn đưa cho cô một chiếc mặt nạ màu bạc, được gắn thêm một chiếc lông vũ màu đen, vừa hay trùng màu với trang phục cô đang mặc. Cô vui vẻ nhận lấy, cảm ơn. Bước lên lầu 2 giống như bước lên một thế giới khác vậy. Nếu miêu tả tầng 1 của quán là xa hoa, thì tầng 2 cũng phải dùng từ xa xỉ để nói. Thật là quá xa xỉ, khi mà tất cả mọi thứ đều được mạ vàng. Nghe người hướng dẫn nói, nơi đây bình thường chỉ loại khách vừa có tiền, vừa có thế mới lên được. Thật là... chật chật. Giáo giác nhìn xung quanh, cô chỉ thấy người ai cũng đeo mặt nạ, thật là thú vị. Lâm Nguyệt thấy một chiếc bàn còn trống nên tiến đến ngồi. Không lâu sau có 3 vị tiểu thư khác đến ngồi chung với cô. Bọn họ nói chuyện thật hợp nhau. Lâm Nguyệt cảm thấy họ không hề kiêu kỳ, chảnh chẽ như một số tiểu thư khác, mà ngược lại lại rất vui tính. Mới quen được một lúc thôi, nhưng thi thoảng đang nói chuyện, họ lại chọc cô cười phá lên. Chẳng mấy chốc bàn rượu của 4 cô gái ngồi này thu hút sự chú ý của không ít người. Cùng với thời điểm đó, tại một phòng khác ở lầu 3, khốn khiếp, sao lại dám hạ dược ông ấy? Bọn chúng chán sống rồi hả? Theo tiếng mắng chửi là tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Phong, cậu bình tĩnh, chuyện này tôi giúp cậu tra rõ, nhưng mà có vẻ loại thuốc cậu chúng phải khác mạnh đấy. Mới được vài phút đã có tác dụng rồi, cậu nói xem, hay là tôi tìm cho cậu một mỹ nhân để... Cút! Người đàn ông đó chưa nói xong, đã bị lãnh ngạo đuổi. Đừng phí lời, ngoài Nguyệt Nhi ra, tôi sẽ không đụng vào ai khác. Cậu sao cứng đầu như vậy? Cậu định như vậy cả đời sao? Cậu điên à? Không thèm nhiều lời, lãnh ngạo đi thẳng ra ngoài, rồi trở về lãnh gia. Bên dưới lầu 2, 4 cô gái vừa nô đùa vừa uống rượu, uống đến không biết sợ, uống đến tất cả đều say khướt mới chịu đứng lên và ra về. Lâm Nguyệt loạng choạng đi đến, liền vứt chiếc mặt nạ đi, đèo nó thật khó chịu. Anh kia, đứng lại! Bỗng nhiên cô kêu lên, rồi chỉ tay vào phía người đàn ông đeo mặt nạ, đang đi tới bên này. Anh đấy, đứng lại cho tôi! Thấy anh ta không phản ứng gì, cô liền chạy đến, túm tay anh ta rồi giống lên. Cô nhóc này đang gọi mình sao? Lãnh ngạo nghĩ. Anh đấy, bao nhiêu tiền? Tôi mua, tối nay phục vụ tôi. Tất cả mọi người đứng đấy, ai cũng đều sửng sốt, ngạc nhiên và cả lo sợ. Cô gái này lá gan cũng lớn thật. Cô... Một người vệ sĩ của hắn muốn tiến lên, nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn nhìn kỹ gương mặt của cô gái này, thật xinh đẹp. Khoan đã, đây không phải cô nhóc gặp ở nghĩa trang hôm đó hay sao? Em muốn mua tôi, hử? Phải, tôi muốn mua anh. Em không hối hận chứ cô bé? Không, thả xuống làm cái gì đấy? Thả tôi xuống. Lãnh ngạo ôm cô, quay người trở lại lầu 4 của quán, vừa nhào đến phòng. Anh ép mạnh cô lên cửa, lưng cô bị đập mạnh, truyền đến cảm giác đau đớn. Đau? Đau sao? Một lát em còn đau hơn nữa cơ. Dứt lời anh áp môi mình lên môi của cô, xảy xéo mãnh liệt. Còn cô thì cứ a ú ớ, không hiểu cái quái gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Mình đang bị hôn sao? Trời ơi! Cô nghĩ, môi bị đau, lại nghĩ đây là nụ hôn đầu, không biết là bị tên đàn ông thối nào cướp mất. Cô tức giận, liền cắn một cái, lập tức trong khoang miệng tràn đầy mùi máu tươi. Môi của hai người tách ra, anh liếm vảnh môi bị thương. Dám cắn anh sao? Cô nhóc này gan cũng lớn thật. Được, coi như em giỏi, nhưng đêm nay để xem... Tôi và em ai sẽ lợi hại hơn? Anh cười khẩy nói. Anh nắm chặt cằm nhỏ của cô, bàn tay còn lại kéo người cô dính chặt vào mình. Anh hôn lên đôi môi của cô. Cô nghiêng đầu né tránh, nụ hôn rơi xuống má, từ má anh trượt xuống một đường dài, rồi xuống cổ, xuống ngực. Bàn tay anh sờ soạng đùi cô, theo phản xạ, cô kẹp chặt đùi lại để tránh né bàn tay thô ráp kia. Xoẹt, chiếc váy cô đang mặc bị xé làm hai mảnh, làm lộ ra da thịt trắng ngần, đường cong mê người. Chiếc bra cô đang mặc cũng bị ném sang một bên. Cô hốt hoảng thét toáng lên một cái, lấy tay che đi phần hớ hênh của mình. Anh không được. Cô giống như hét lên, cố gắng ngăn cản hành động xâm chiếm của anh, nhưng đều vô dụng. Bỗng nhiên, cơ thể nhẹ bẫng lên, anh bế cô đi tới bên giường. Anh bắt lấy hai tay của cô, dùng thắt lưng cố định bên phía trên đỉnh đầu, sau đó thoát ý chính mình. Vật thô bạo của anh trà sát giữa hai chân của cô. Mặc dù cách một lớp vải, nhưng cô thật sự cảm nhận được độ nóng của nó. Dưới ánh đèn phòng ngủ, Lãnh Ngạo nhìn kỹ càng gương mặt dưới người mình, càng nhìn sao lại càng cảm thấy giống Nguyệt Nha Nhi. Mặc dù đã nói sẽ không động vào ai khác ngoài cô ấy, nhưng khi nhìn thấy người con gái này, mọi lý trí trong đầu hắn bay sạch, không còn thứ gì. Nguyệt Nhi của anh xin lỗi. Lãnh Ngạo nghĩ, cái tên biến thái kia, buông tôi. Thân thể cô như có một luồng điện chạy qua khi hắn thổi hơi vào tai của cô. Thân thể chợt run nhẹ một cái, còn chưa kịp thích ứng, bên dưới lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. À, đau quá! Vật vừa to vừa cứng kia đột nhiên xâm nhập vào, khiến cô đau đớn không thôi. Đau đớn hạ từ thân, lập tức truyền đến đại não, khiến men say trong cô biến thành không còn gì. Đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, ngước lên nhìn người đàn ông bên trên. Anh ta đeo mặt nạ màu vàng kim, có đôi môi mỏng bạc tình. Chỉ vậy thôi, ngoài ra cô không nhìn, không nhớ được gì cả, vì sự đau đớn của thân thể. Lãnh Ngạo vừa đưa người anh em của mình vào sâu trong cô, đã bị cô siết chặt, khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhưng khi nhìn cô còn không chịu hơn hắn, trong lòng nhói lên một cái. Thấy hai đầu lông mày cô nhíu lại không giãn ra, hắn nhẹ giọng an ủi. Bé con, xin lỗi, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Dứt lời anh rút ra rồi lại đâm thẳng vào trong. Anh như một con thú bị đói lâu ngày bắt đầu hành hạ cô. Vốn muốn để cho cô thích ứng, nhưng anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh bị hạ dược, nhịn thời gian dài như vậy. Đau, đừng. Vốn định lên tiếng mắng chửi người đàn ông này, nhưng những lời nói ấy vừa đến cổ họng liền biến thành tiếng rên yêu kiều, càng kích thích Lãnh Ngạo, khiến anh càng thêm hưng phấn. Tốc độ ra vào của anh ngày một nhanh. Anh dừng lại. Cô ngửa đầu thở sốc, thân thể bị tác động không ngừng nghỉ, không chỉ bên dưới hạ thân mà hai chiếc bánh bao của cô cũng bị anh nhào nặn không thôi. Cảm thấy cô không thể phản kháng, Lãnh Ngạo cởi bỏ thắt lưng để hai tay cô được tự do. Sau đó anh lại bắt đầu đợt luân động mới. Anh, nhẹ chút, đau. Đừng. Hai tay cô bấu chặt vào lưng của anh, bỗng chốc trên tấm lưng màu đồng hiện lên không ít vết cào xước, thậm chí đã rỉ máu. Khốn khiếp, anh đúng là đồ cầm thú. Cầm thú? Được, vậy tối nay tôi sẽ cầm thú cho em xem. Vẫn còn sức chửi tôi, xem ra tôi cần cố gắng rồi. Nói rồi anh xoay người cô lại, đặt cô ngồi lên người của mình. Hai tay nắm chặt hông của cô, ra sức cùng anh luân động. Đồng thời miệng của anh di chuyển tới môi cô liếm nhẹ, rồi lại cắn nhẹ lấy vành tai của cô. Cuối cùng, anh dừng lại trên cổ và xương quai xanh của cô và để lại rất nhiều dấu tích trên đó. Anh nhìn thân thể cô luận động theo ý của mình lại càng phấn khích. Lại ra sức luận động, âm thanh da thịt phát ra rùng rập, không ngừng nghỉ. Cô cắn răng tiếp nhận từng đợt mà anh mang tới. Hai tay nhỏ nhắn bấu chặt lên vai anh, ra sức cầu xin. Đừng mà, dừng lại, sâu quá rồi, xin anh đi. Xin anh dừng lại. Sau một thời gian kích tình, thân thể của cả hai đều nhĩ nhại mồ hôi. Anh tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống rồi ôm Lâm Nguyệt đang lâm vào hôn mê vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa cho cô xong, anh bế cô ra giường. Nhìn thấy trên giường có một vết máu như hoa bỉ ngạn nở rộ trong lòng, anh bắt đầu cao hứng lạ thường. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyệt tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức mệt mỏi, đặc biệt là nơi hạ thân. Chỉ vừa muốn ngồi dậy thôi mà nơi hạ thần đã chuyển lên cơn đau nhức vô cùng. Dù vậy, cô cũng cố gắng lết tấm thân dã rời vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn cơ thể chẳng chịt dấu vết. Gương mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc đỏ lên. Cái tên khốn khiếp ấy không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, báo hại mình toàn thân nhức mỏi, gân cốt dã rời. Mà sao mình đọc tiểu thuyết thấy bảo làm chuyện này thích lắm mà, tại sao bây giờ cơ thể như không phải của mình vậy? Hay ngồi trong bồn tắm lớn, vừa trà người lại vừa lẩm bẩm, Lâm Nguyệt vẫn vô tư mà không biết những chuyện đã và đang diễn ra. Ví dụ như sau đêm kích tình, Lãnh Ngạo liền cho người điều tra thân phận của cô. Ví dụ như hôm qua cô trốn đi chơi không nói cho ai biết, khiến Âu Dương Huân và mẹ hắn cả một đêm mất ngủ vì lo lắng đi tìm cô, đặc biệt là Âu Dương Huân. Ví dụ như thân phận của cô chẳng che giấu được bao lâu. Và ví dụ như Lãnh Ngạo quyết định lấy cô làm vợ. Từ nhà tắm bước ra, lúc này Lâm Nguyệt mới nhìn kỹ căn phòng này, thật xa hoa quá đi. Cô suy xoa kêu, cốc cốc. Ai? Dạ tiểu thư, chúng tôi là người của cửa hàng quần áo, tới đây đưa đồ ạ. Đồ? Đồ gì chứ? Cô có đặt đồ tại cửa hàng quần áo đâu, họ ra tới đây làm gì? Khoan, làm sao biết cô ở đây, hay là ra nhầm phòng nhỉ? Thôi cứ ra mở cửa đã. Cạch. Chào cô, đây là quần áo mà vị tiên sinh ở phòng này đã đặt cho cô. Cho tôi? Vâng, vị tiên sinh ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho cô rằng ngoan ngoãn ở nguyên trong phòng, chờ anh ấy. Cảm ơn. Nói rồi Lâm Nguyệt lấy đồ vào trong thay, đứng trước gương, cô không khỏi ngỡ ngàng. Đẹp thật, bộ đồ này đẹp quá đi mất. Mà khoan, anh ta nói cái gì mà ngoan ngoãn chờ anh ta? Sao mình phải thế? Vô lý. Tôi cứ không chờ anh, xem anh làm gì được tôi. Nói rồi liền không nghĩ ngợi, chạy nhanh ra phía cửa ra vào. Ui da, đau chết mất, không biết nhìn đường gì à. Đang muốn bỏ chạy, tự dưng lại đâm phải bức tường thịt, hại cô ngã ra đằng sau, mông đau muốn chết. Em muốn đi đâu? Không phải nói em ngoan ngoãn chờ sao? Một người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng kim xuất hiện trước mặt của cửa ra vào, lạnh giọng nói. Sáng sớm nay, Lãnh Ngạo đi thăm mộ của Nguyệt Nha Nhi. Mà thuộc hạ dưới trướng anh, ai cũng biết rằng, mỗi khi chủ tử từ nơi đó trở về, tâm trạng sẽ cực kỳ không tốt, nên không ai dám bất cẩn làm sai điều gì. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Mang theo tâm trạng không vui, trở về phòng nghỉ, lại thấy con mèo hoang này muốn trốn đi. Nếu anh nhớ không lầm, thì đã cho người căn dặn cô vậy mà còn dám làm trái ý của anh. Xem ra phải dạy dỗ lại mới được. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở vơ vơ mới về, nên là không thể để sau này mới dạy, muộn mất. Cởi bỏ áo khoác ngoài, Lãnh Ngạo lạnh giọng lên tiếng. Sao hả, muốn đi đâu? Tôi muốn đi đâu thì liên quan gì tới anh? Dù bình thường Lâm Nguyệt gan to đến đâu, nhưng khi đứng trước khí thế bức người của anh, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm, chứa tia dục vọng, phía sau chiếc mặt nạ kia, cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Không liên quan tới tôi. Đã làm người phụ nữ của tôi rồi, em còn nói không liên quan tới tôi. Anh đừng có nói hương nói vượn. Tôi có đồng ý làm người của anh không? Đừng có mà đứng đó ảo tưởng. Anh cùng lắm chỉ là một trai bao. Tình tướng cái gì? Trai bao? Em được lắm nhóc con. Xem ra tối qua tôi vẫn còn nhẹ tay. Á, thả tôi xuống. Thả tôi xuống nhanh. Lâm Nguyệt bị quăng lên giường không thương tiếc, còn chưa kịp định thần vì cú va chạm kia thì từ môi đã truyền đến cảm giác đau. Đau, buông ra. Hai tay cô đập loạn xạ không ngừng, nhưng rồi cũng không thể nào thoát được. Vậy là ai đó đã bị sơi tái lần nữa, còn ai đó lại một lần nữa được ăn no. Lâm Nguyệt tỉnh lại lần nữa là vào buổi chiều ngày hôm đó, tỉnh dậy vì quá đói bụng. Nói gì chứ, sao mà không đói cho được, khi mà cả tối qua cô chỉ uống rượu, đến đêm còn bị hành trong một trận nhừ xương. Chưa hết, sáng nay chưa ăn được cái gì vào bụng, đã bị đè ra rồi. Kiểu này chưa chết là may, Lâm Nguyệt nghĩ. Xoay người lại, nhìn thấy tên đàn ông đó đang nằm cạnh mình ngủ say như chết. Cô nổi lên sự tò mò, muốn biết gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó trông như thế nào. Nghĩ là làm, cô đưa tay lên, ý định muốn tháo nó ra. Không ngờ chưa đạch đến chiếc mặt nạ thì tay đã bị túm lại. Em đây là đang muốn làm gì? Tôi chỉ muốn xem gương mặt của anh như thế nào thôi. Em thực sự muốn xem. Muốn? Nhưng tôi lại không muốn cho em xem. Vừa nói vừa nhếch môi lên cười. Anh không cho xem thì thôi, làm gì mà căng. Vậy sao? Vậy ai là người nhân lúc tôi ngủ mà tháo mặt nạ của tôi xuống? Ai chứ? Tôi đã tháo xuống đâu? Có phải mặt anh có sẹo khó coi không? Hay là tại anh xấu xí quá nên mới không muốn để người khác nhìn thấy? Xấu xí? Khó coi? Cô nhóc này nghĩ linh tinh gì thế không biết? Lãnh Ngạo nghĩ. Tùy em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nói rồi lật chăn bước xuống giường. À, cái tên biến thái. Im lặng, hét cái gì? Đâu phải em chưa nhìn thấy? Anh mặc đồ vào nhanh lên. Sao trên đời lại có một tên biến thái vô liêm sỉ như anh ta? Đến quần cũng không mặc, từ trên xuống dưới, trần truồng như vậy mà cũng đi lại trong phòng được. Đã thế còn dám đứng trước mặt của mình, biến thái, đại biến thái mà, Lâm Nguyệt nghĩ. Sáng hôm đó tại nhà hàng, nơi này cũng thật sang trọng nha, Lâm Nguyệt suýt xoa khen ngợi. Mau ăn đi. Ừ, mà anh kia, bộ anh có nhiều tiền lắm hả? Em nghĩ sao? Thì đoán chắc là anh có nhiều tiền vì những nơi anh đến đều rất sang trọng nha. Nhưng mà tôi không nghĩ làm trai bao lại có nhiều tiền như vậy. Bỗng tiếng đập bàn vang lên. Em nói ai là trai bao hả? Anh hét cái gì mà hét? Không phải thì thôi. Nana, em nghe cho kỹ. Tôi là người đàn ông của em và tôi càng không phải trai bao. Nếu có một lần nữa như vậy thì em cứ liệu hồn. Mau ăn đi, không đói à? Đói. Đương nhiên là đói. Vậy là ai đó nhanh chóng nhét đồ ăn vào miệng, nhồm nhòm nhai. Cơ mà, sao anh ta biết tên mình? Hay là hôm qua say nên lỡ nói ra? Lâm Nguyệt nghĩ. Hà hà, thật là Lãnh Ngạo cũng hết nói nổi với cô nhóc này. Cũng đáng yêu thật. Wow, đồ ăn ngon thật. Lâm Nguyệt vừa xoa cái bụng no căng của mình, vừa nói. Thích đồ ăn ở đây sao? Ừ, thích. Vậy từ nay dẫn em đến đây nhiều một chút, được không? Lãnh Ngạo cưng chiều nói. Thật sao? Hai mắt của Lâm Nguyệt sáng lên. Thật, chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời, làm người phụ nữ của tôi. Tôi không đồng ý. Điên đâu mà đồng ý, mình còn phải trả thù, dính líu đến anh ta làm cái gì? Lâm Nguyệt nghĩ. Có gan em nói lại lần nữa. Lãnh Ngạo lạnh lùng hỏi. Tôi không đồng ý, không đồng ý. Tiếng đập bàn một lần nữa vang lên. Không đồng ý em cũng phải đồng ý. Á hổ, dẫn cô ấy đi, đem đến Viên Thượng Uyển cho tôi. Anh không thể làm thế. Thế là bắt cóc, là phạm pháp. Tôi sẽ... Làm sao hả? Lãnh Ngạo ghé mặt, nhìn lại gần nữa, rồi nắm chặt cằm của cô lên hỏi. Tôi sẽ kiện anh. Vậy em không biết rồi, ở đây tôi chính là pháp luật. Nói rồi liền lạnh lùng bước đi. A Hồ đứng cạnh, lén lút lau mồ hôi. Ôi trời ơi, tiểu tổ tông này không biết chui từ đâu ra lại có thể làm lão đại tức giận. Mà sao hôm nay lão đại lại giận dữ như vậy? Cô gái này thật sự có ảnh hưởng nha. Mình sau này ai trong hai người cũng không được đắc tội. Hay, cái số mà. Nana tiểu thư, mời cô. Tôi có thể không đi được không? Cô đừng làm khó tôi chỉ là người làm công. Đi thì đi, xem ai sợ ai. Nói rồi cô dậm chân bước đi theo A Hổ. Xe đưa Lâm Nguyệt chạy đến một khu biệt thự liền kề nằm trong lòng thành phố. Tuy vậy khi bước vào nơi đây lại rất yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Nghe nói nơi này là tiền cũng chưa chắc mua được, bởi vì ở đây đều là những người có quyền có thế, đều là những nhân vật máu mặt. Lâm Nguyệt ngồi trong xe ô tô. Wow, chú gì ơi, nơi này đẹp thật nha. Ừ, đẹp thật. Nói gì chứ, không đẹp sao cho được, đây là biệt thự hạng A trong thành phố đó nha. Mà mình già lắm sao, sao lại gọi mình là chú? A Hổ nghĩ, tiểu thư, xuống xe thôi, tới nơi rồi. Đây sao? Trước mắt cô lúc này là một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu châu Âu hiện đại. Bên trong biệt thự, vừa mới bước vào phòng khách, Lâm Nguyệt suýt chút nữa đứng tim vì giật mình. Lãnh Ngạo đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng bỗng lên tiếng. Lại đây. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi không nói lần hai. Á, Lâm Nguyệt bước đến chỗ của anh. Khi chỉ cách một sải tay, liền bị anh kéo vào lòng rồi đặt lên chân. Chỉ có điều, tư thế này muốn bao nhiêu mờ ám, thì liền có bấy nhiêu. Vì giật mình mà hét lên, Lâm Nguyệt làm cho Lãnh Ngạo khó chịu nhíu mày, rồi im lặng. Anh... Chưa kịp nói được gì, miệng cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Lúc đầu nụ hôn ấy chỉ mang ý trừng phạt, dần dần hóa thành dục vọng nguyên thủy của người đàn ông. Lâm Nguyệt rất muốn để anh ta ra, nhưng hai tay cô kẹp giữa hai người họ nên không thể động đậy. Lúc này cô rất khó chịu, môi bị tên đàn ông không rõ thân phận, tên tuổi giày xéo. Eo của cô bị một bàn tay anh gắt gao ôm lấy, tay còn lại không biết đã chui vào trong áo, vuốt ve lưng cô từ lúc nào không hay. Bàn tay bên trong áo đâu chịu yên phận ở lưng mà đã chuyển đến nắn vòng một đẫy đà. Nụ hôn của anh trượt trên má rồi sang tai của cô và ngậm lấy nó thì thầm nói. Nana, chúng ta thử làm ở phòng khách được không? Không, không được, cầu anh đừng mà. Nhưng lời cầu xin của cô dường như vô ích. Vậy là đêm đó, phòng khách của biệt thự Viên Thượng Uyển diễn ra một màn cảnh xuân. Tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau bởi tiếng chuông điện thoại. Reng reng. Mới sáng sớm mà. Hay, Lâm Nguyệt mơ màng nói. Alo, ai vậy? Nana, là em sao? Em đang ở đâu? Sao mấy ngày nay không về nhà? Em rốt cuộc là đi đâu? Đang làm gì? Mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh và mẹ. Em cái gì mà em? Bây giờ nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới đón em. Dương Huân ca ca, anh nghe em nói, tối hôm sinh nhật em đi chơi, bây giờ đang ở nhà bạn. Bạn? Em mới về nước, bạn bè đâu ra? Là bạn em mới quen. Nhà bạn em ở đâu, anh tới đón em, mẹ lo cho em lắm đấy. Hay thôi anh đừng đến, không cần đến đâu, để em tự về. Đừng để anh tức giận, nói mau, em đang ở đâu? Nếu em không nói, anh sẽ nói với mẹ chuyện em lấy cắp thẻ VIP ở ba của anh, rồi đi chơi cả đêm không về. Em nói xem, nếu mẹ biết thì sẽ thế nào? Đừng mà, Dương Huân ca ca. Em nói, anh đừng để mẹ biết. Em đang ở biệt thự Viên Thượng Uyển trong khu biệt thự ở nội thành. Ở đó đợi anh. Tút tút tút. Trong khi đợi Âu Dương Huân tới, Lâm Nguyệt đi tìm gì đó lót dạ. Lúc đi ngang qua phòng sách, vô tình nghe được một cuộc đối thoại. Lão đại, em đã xử lý xong chuyện ở Nam Thành rồi. Ừ, vậy còn chuyện ở Hoàn Cầu, phải xử lý như thế nào ạ? Chuyện đó tôi sai Eo Hổ đi làm rồi, chú không cần lo. Thời gian tới xử lý tốt việc trong bang giúp tôi. Chuyện này công ty tạm thời không dùng đến. Vâng, soảng. Ai? Cô là ai? Nghe thấy tiếng động, A Chí lập tức chạy ra, liền túm được kẻ nghe lén đứng sau cửa. Không ngờ là một cô gái. Theo tôi vào trong. A Chí dùng lực túm lấy tay của cô lôi sành sạch vào trong. Còn Lâm Nguyệt vì hoảng hốt giật mình, chột dạ nên vẫn còn chưa có phản ứng gì. Cho đến khi cánh tay truyền đến cảm giác đau mới kêu lên. Đau, làm gì vậy? Buông ra. Sao lại là em? Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc không vui nhíu mày. Tôi không cố ý nghe lén đâu. Vậy sao? A Chí, chú lui xuống đi, đây là người của tôi. Vâng. Người đàn ông tên A Chí đó cung kính lùi về sau mấy bước rồi quay đi. Em muốn nói gì thì nói đi. Tôi... Anh... Có phải anh có thế lực lớn lắm phải không? Rồi sao? Tôi... Anh giúp tôi trả thù được không? Trả thù? Sao tôi phải giúp em? Không phải anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh hay sao? Đây là điều kiện để trao đổi. Anh thấy thế nào? Lông mày Lãnh Ngạo nhướng cao. Anh không đồng ý thì thôi. Tôi đi tìm người khác. Đứng lại, em muốn đi đâu? Muốn tìm đàn ông khác sao? Tôi tìm người giúp tôi trả thù. Sau đó em dùng thân thể trao đổi sao? Nằm mơ. Nói rồi liền đi đến cạnh cô, cánh tay dàn chắc, thù lại, liền kéo theo cả người cô ngã vào lòng của anh. Anh... Tôi không cho phép em đi. Tôi giúp em trả thù là được. Nói đi, người nào chọc đến em, tôi giúp em đòi lại. Anh chắc chứ? Người này không dễ đụng đâu nha. Nói nhanh, đừng dài dòng. Người đó là... Là Lãnh Ngạo. Bỗng một tiếng ầm vang lên, cả cơ thể của anh giống như cứng đờ lại. Cô nói gì? Cô muốn trả thù người tên Lãnh Ngạo sao? Cô muốn trả thù anh? Mà anh lại buồn cười hơn là đồng ý giúp cô trả thù. Mà khoan, cô gái này không nhẽ là... Tôi biết em tên gì. Anh cố gắng kiềm chế bản thân không kích động, khó khăn nói ra câu này. Tôi tên Nana. Không phải, tôi hỏi tên tiếng Trung của em. Tôi tên Lâm Nguyệt. Một lần nữa trong lòng hắn lại chấn động. Cô ấy nói, cô ấy tên Lâm Nguyệt. Cô ấy chính là Nguyệt Nhi sao? Có vấn đề gì sao? Lãnh Ngạo không nói gì, cứ như vậy đứng nhìn Lâm Nguyệt. Này, anh sao thế? Vừa nói vừa hô hô tay trước mặt của anh. Lãnh Ngạo vẫn không phản ứng, dường như anh đang chìm trong thế giới nội tâm của chính mình để suy nghĩ về việc vừa nghe được kia. Anh, cái đồ thần kinh! Lâm Nguyệt thấy Lãnh Ngạo như vậy, liền có chút bực mình, dùng sức đẩy anh một cái. Sau đó xoay lưng đi ra ngoài, còn Lãnh Ngạo vì không để ý nên thân thể to lớn có chút chơi vơi. Đợi đến khi anh định thần lại thì đã không thể thấy cô trong phòng nữa rồi. Lãnh Ngạo ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt như nhìn về phía cửa, giống như không. Dưới phòng bếp, Lâm Nguyệt đang cần cù chăm chỉ nấu mì gói ăn. Vừa đun nước, vừa nấu mì lẩm bẩm mắng. Cái tên điên kia, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Hỏi tên của mình xong lại đơ ra. Bộ tên mình khó nghe lắm hả? Đâu có chứ. Mà đâu có gì bất ngờ đâu mà anh ta đã phải phản ứng như vậy. Tên tiếng Anh của mình cũng là Nuna, mà mọi người hay gọi là Nana, nghĩa là mặt trăng. Thì Nguyệt cũng vậy thôi, anh ta sao phải làm quá lên vậy? Thôi kệ xác anh ta, nhanh chóng lấp đầy bụng rỗng chờ Dương Huân Ca đến đón. Trên phòng ngủ, Lâm Nguyệt vừa chạy đi, Lão Ngạo liền chìm vào suy nghĩ. Trong đầu hiện lên thật nhiều câu hỏi, không có lời giải đáp. Mặc dù 10 năm qua, anh luôn cảm giác Nguyệt Nhi chưa chết, anh cũng đã vô số lần mơ thấy cảnh tượng gặp lại cô. Nhưng không ngờ, thật không thể ngờ, lại như vậy. Bỗng nhiên, reng reng, điện thoại của Lâm Nguyệt đổ chuông. Lãnh Ngạo cầm lên, không ngần ngại nghe máy. Alo? Alo, anh là ai? Đây là máy của Nguyệt Nhi nhà tôi, sao anh lại nghe máy? Âu Dương Huân ở đầu dây bên kia, khi nghe thấy giọng đàn ông thì lo lắng hỏi. Trả lời tôi trước, anh là ai? Lãnh Ngạo nói với giọng chùa loét. Gì mà Nguyệt Nhi nhà tôi? Cái đồ ảo tưởng, hắn ta là ai mà dám nói Nguyệt Nhi là của hắn? Tôi là bạn trai của Nguyệt Nhi, Âu Dương Huân. Bạn trai? Lãnh Ngạo cao giọng nhắc lại hai từ bạn trai. Nếu Âu Dương Huân ở đây lúc này, chắc hắn sẽ chết đi vì khí nộ phát ra từ anh mất. Anh là ai? Nguyệt Nhi đâu? Nói cô ấy nghe điện thoại đi. Nghe cho kỹ đây. Lâm Nguyệt là người phụ nữ của tôi, không phải là của anh. Lần sau còn để tôi nghe được câu nói này từ miệng của anh, thì cẩn thận cái lưỡi của anh. Anh... Lâm Nguyệt em được lắm. Dám ở sau lưng tôi quen bạn trai. Là ai nói? Sẽ cưới tôi? Là ai hả? Vậy mà dám thân thiết với người đàn ông khác. Xem ra phải dè lại cô gái nhỏ này. Lãnh Ngạo nghĩ. Cùng lúc này, dưới phòng bếp có một cô gái mặc chiếc váy màu trắng trễ vai, phần eo bó sát, là tà váy bên dưới để xẻ tự nhiên. Cô đang ngồi thưởng thức tô mì mà bản thân đã vất vả nấu ra với vẻ mặt thỏa mãn. Ha ha, ngon thật. Công nhận, mình siêu thật, nấu được tô mì ngon như vậy. Á, Lâm Nguyệt hơi ngả người ra sau ghế. Bàn tay nhỏ xoa nhẹ cái bụng vừa được lấp đầy, nhưng lưng chưa chạm đến thành ghế phía sau thì cả người đã bị nhức bỏng lên rồi. Anh, cái đồ thần kinh, anh làm gì vậy? Thả xuống không hả? Không thả. Ai đó mặt lạnh lùng tỉnh bơ nói. Anh muốn làm gì? Làm gì lát em sẽ biết. Dầm, cửa phòng đá không thương tiếc. Lãnh Ngạo bế cô đi thẳng đến phòng tắm, rồi thả cô xuống bồn tắm đã xả đầy nước. Á, khụ khụ, anh bị điên rồi. Cô bị sặc nước ho sặc sụa. Lãnh Ngạo vẫn im lặng và tiếp tục cởi quần áo. Ánh mắt chứa dục vọng chiếu thẳng lên người đang ho ở bồn tắm kia. Quần áo dính nước ướt hết, dính chặt vào cơ thể của cô, lại càng khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường. Hai gò hồng đào như ẩn như hiện bên trong lớp áo ướt kia. Chiếc eo nhỏ cùng tất cả đường cong trên cơ thể của cô cứ thế mà phô ra trước mặt của anh. Anh muốn làm gì thế? Anh cởi quần áo làm gì hả? Tắm. Nói rồi liền bước vào bồn tắm lớn cùng cô. Cô nhóc nào đó đương nhiên không chịu để yên, ra sức vùng vẫy làm nước bắn tung tóe. Vừa vùng vẫy, miệng vừa lo. Tiếng la hét trở thành tiếng kêu ú ớ trong cổ họng cô. Bàn tay to lớn của Lãnh Ngạo, một tay cố định gáy của cô, tay còn lại thuần thục cởi lớp áo ướt sũng dính bề trên người ra. Sau đó chiếc áo bra cũng bị anh giật phăng quẳng sang một bên. đừng, đừng mà. Cục cưng, chúng ta hôm nay thử phòng tắm nhé, được không? Đừng mà. Lãnh Ngạo ép sát người cô lên thành bồn tắm. Hai tay không an phận, chu du trên cơ thể tuyệt đẹp của cô. Môi của anh vẫn quấn lấy môi lưỡi ngọt ngào của cô. Ngô, anh nói là tắm, tắm mà, sao giờ lại? Lâm Nguyệt nhân lúc môi anh rời đi, khó khăn nói ra. Được, để anh tắm cho em. Nói rồi anh lấy lọ sữa tắm bên cạnh, rồi bôi lên người của cô. Anh thừa dịp bôi sữa tắm lên người của cô, cẩn thận vuốt ve da thịt nhẵn mềm của Lâm Nguyệt. Từ trên xuống dưới, bàn tay ấm áp như có luồng điện, trêu chọc sóng ngầm dục vọng trong cô. Cục cưng, em đã hưởng thụ hứng. Không phải, đó là... Ngô... Lâm Nguyệt hút một ngụm khí, ngón tay của anh cứ thế mà cư nhiên dám đưa vào trong nơi đó của cô. Em xem, em cũng ướt hết rồi, đang muốn tôi đúng không? Lãnh Ngạo tà mị nói. Không, tuyệt đối không. Hà, vậy sao? Ngón tay của Lãnh Ngạo bên trong cô nhẹ nhàng, hoạt động, khiến cô không khỏi kêu ra. Thấy chưa, em đang hưởng thụ, cơ thể em rất thích tôi. Tuyệt đối. Lâm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Ngạo liền đi vào. Hai chiếc bánh bao bị anh xoa nắn, hạ thân thì dùng đong đưa. Đừng, đừng mà. Nghe tiếng cô phát ra, Lãnh Ngạo không những dừng mà còn hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn. Đau, đừng sâu quá. Đau sao, em cũng biết đau. Vậy trả lời tôi, Âu Dương Huân là ai? Hắn ta với em có quan hệ gì? Tôi với Dương Huân có như thế nào thì cũng không liên quan tới anh. Lâm Nguyệt chưa nói hết, hạ thân đã truyền đến cảm giác đau đớn. Lãnh Ngạo tức giận, lửa giận trong anh vốn đã có phần dịu đi, nhưng khi nghe cô nói vậy, sự ghen tức khiến anh không kiểm soát được mà hoạt động nhanh hơn, sâu hơn. Có nói không hả? Anh nói. Theo sau mỗi lần hỏi là một lần ra vào khiến Lâm Nguyệt gần như chết đi sống lại. Hạ thân khó chịu, cảm giác uất ức dâng lên, đôi mắt to tròn ngập nước. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã trào ra. Lãnh Ngạo nhìn cô như vậy thì đau lòng không thôi. Nhưng anh muốn biết tên của Âu Dương Huân kia là như thế nào với cô. Vì thế tốc độ và sức lực bên dưới không hề giảm mà còn tăng lên. Hù hù, dừng, dừng lại. Lâm Nguyệt khóc. Vậy em có nói không hả? Lãnh Ngạo dừng lại hỏi cô. Hù hù, Dương Huân. Bực mình, anh đã kiên nhẫn hỏi cô một lần nữa. Đã không nhận được đáp án, lại chỉ nghe được hai chữ Dương Huân. Nói không? Lãnh Ngạo thúc lưng một cái thật mạnh hỏi. Nói, tôi nói. Thật không? Thật, anh dừng lại đi. Lãnh Ngạo nhếch miệng cười vui vẻ, nhưng ngày sau đó lại truyền đến lưu manh. Em đã châm lửa thì phải dập lửa, giờ lại bắt tôi dừng lại sao? Không thể nào. Cứ như vậy, trong phòng tắm hiện ra một mỹ cảnh xuân kiều diễm. Quá nửa đêm, Lâm Nguyệt bị Lãnh Đạo hành cho đến nhừ xương, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lãnh Ngạo ngồi ngay bên cạnh của cô, tựa lưng vào đầu giường, vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Điều tra cho tôi một người. Âu Dương Huân, còn cả mẹ ruột của hắn nữa. Còn có người bí mật điều tra vụ việc 10 năm trước của Lâm gia. Đúng, trước kia đã từng điều tra lại, nhưng tôi phát hiện đó không phải là sự thật. Cậu bí mật điều tra lại đi. Nhớ không được để ai biết. Thông tin về Âu Dương Huân, tôi muốn trong ngày mai phải biết. Người nằm cạnh anh đột nhiên trở mình kêu lên. Được rồi, không còn gì nữa. Lãnh Ngạo nhanh chóng cúp máy. Khụ khụ, Lâm Nguyệt trở mình, ngửi thấy mùi thuốc liền ho. Lãnh Ngạo lo lắng nhanh chóng dập tắt thuốc rồi đi súc miệng. Quay trở lại bên giường, liền lo lắng hỏi. Làm em khó chịu sao? Xin lỗi bảo bối, ngoan, ngủ tiếp đi. Anh không hút thuốc nữa. Anh nhẹ giọng dỗ dành cô nàng đang cau mày khó chịu. Sáng hôm sau, Lâm Nguyệt tỉnh dậy không thấy cái người bí ẩn đeo mặt nạ kia nữa. Chợt nhớ ra, Âu Dương Huân, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng lại không tìm thấy điện thoại đâu. Muốn trở về, lại có người cản cô không cho cô đi. Cô đương nhiên không để yên, gào thét, làm loạn đòi ra ngoài. Mà bọn vệ sĩ không dám làm cô bị thương, nên ngoài đứng nghe và hứng chịu thì không làm gì khác. Đây sao mà giống dám lòng vậy? Lâm Nguyệt nghĩ. Cô thật muốn rời khỏi đây, nhưng làm sao mà đi, hay là treo tường? Nghĩ là làm, cô liền trở về phòng ngủ. Cô mở tủ quần áo lấy ra nhúng buộc chặt lại, rồi tạo thành cái dây thả từ ban công thả xuống. Vì cô phát hiện, ngoại trừ cửa ra vào tầng 1 ra thì xung quanh không có vệ sĩ, nên quyết định tẩu thoát từ đây. sau đó leo tường ra ngoài. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi cô đang trèo xuống, trèo đến tầng 2 thì sợi dây tạo từ quần áo bị đứt. Dầm, ai kia liền vẻ vang về với đất mẹ. Ui da, đau quá, Lâm Nguyệt xoa xoa cái mông nhỏ đáng thương. Trong văn phòng chủ tịch, reng reng, alo, lão đại, chị dâu bỏ trốn nhưng không may bị thương rồi. Cái gì? Em, không phải bọn em làm, là chị ấy trèo qua ban công tầng 3, leo xuống nhưng bị thương. Dầm, tiếng đập bàn reo lên trong phòng chủ tịch. Các người làm ăn kiểu gì thế? Có mỗi người phụ nữ cũng không trông coi được. Lại còn dám để cô ấy bị thương, các người chán sống rồi à? Bọn em... Tên đàn em chưa kịp nói xong, Lãnh Ngạo đã cúp điện thoại. Anh trực tiếp xông ra ngoài, bỏ mặc thư ký đang báo cáo lịch trình ở đó. Ơ, chủ tịch, 15 phút nữa còn có cuộc... Cô ấy chưa kịp nói xong thì anh đã chạy mất dạng rồi. Chủ tịch hôm nay sao vậy ta? Thư ký nghĩ. Tại phòng khách của Viên Thượng Uyển. Các người tránh ra, đừng có mà qua đây. Qua một người tôi lại đánh một người. Đại tẩu à, cô... Cầm miệng, ai là đại tẩu của anh? Còn gọi đại tẩu, có tin tôi đánh nát mõm chó của các người không? Được được, bọn em không gọi vậy nữa. Vậy gọi là đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư, chị mau để bác sĩ bôi thuốc đi. Chị mà có làm sao, bọn em không giữ nổi mạng đâu. Một tên nhuộm tóc ánh kim vừa nói, vừa lau mồ hôi. Hắn là A Kim, một trong những hộ vệ thân cận của Lãnh Ngạo. Sáng sớm nay, anh gọi hắn tới, giao cho hắn một đôi vệ sĩ để trông coi cô. Ai ngờ tiểu tổ tông này lại khó đối phó như vậy. Cô ta lại biết đánh người nữa. Chuyện gì thế này? Lãnh Ngạo vừa vào đến phòng, liền nhìn thấy một mớ hỗn độn. Ba tên vệ sĩ nằm im một góc. Khắp sàn phòng, đồ đạc toán loạn. Ngoại trừ chiếc ghế sofa còn nguyên vẹn thì đồ vật nào cũng bị hỏng hóc. Màn hình tivi bị nứt, kính của bàn nước cũng bị vỡ. Điều đáng trách hơn là anh nhìn thấy máu ở dưới đất. Lãnh Ngạo nổi giận, đi thẳng một mạch đến chỗ cô đang ngồi, ôm cô đặt lên đùi, giọng nói ôn nhu hỏi. Em bị thương chỗ nào? Nói tôi nghe. Anh... Lâm Nguyệt lắp bắp nói. Anh làm sao? Lãnh Ngạo đè nén lo lắng cùng với giận dữ. Anh lo là bản thân không kiềm chế được, làm cô sợ hãi. Anh... là sao? Sao lại có thể là anh? Lãnh Ngạo... Sửng sốt, chột dạ, Lãnh Ngạo vội đưa tay lên sờ mặt mình. Chết tiệt, anh quên đeo mặt nạ. Hồi nãy vội quá nên quên mất, giờ bị cô phát hiện ra rồi. Lãnh Ngạo cứng họng, không biết nói gì cả. Anh nói gì đi chứ? Làm sao lại là anh? Người cướp đi lần đầu tiên của tôi, làm sao lại là anh? Vậy mà hôm qua tôi còn nhờ anh trả thù. Anh lập tức nói cho tôi, là tại sao? Rốt cuộc là tại sao hả? Vừa nói, Lâm Nguyệt vừa đánh vào người của Lãnh Ngạo. Cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, nhưng cơ thể bị Lãnh Ngạo ôm lấy thật chặt, không thể thoát được. Cục cưng, không phải thế đâu. Anh đêm qua cũng nói biết. Xin lỗi em, anh không nên giấu em, là anh sai. Nhưng mà... Lãnh Ngạo nhỏ giọng giải thích. Nhưng mà sao hả? Tôi ghét anh Lãnh Ngạo. Em ghét tôi, vậy em thích ai hả? Em thích cái tên Âu Dương Huân đó hả? Lãnh Ngạo giống như khi nghe cô nói ghét anh, lửa ghen trong anh lại bùng lên, nghĩ đến cô thân mật gọi tên kia là Dương Huân ca ca. Nghĩ đến hắn ta âu yếm, gọi cô là Nguyệt Nhi, thì anh lại không kiềm chế được. Anh gào cái gì mà gào? Rõ ràng anh sai trước, bây giờ lại ở đây gào với tôi. Lâm Nguyệt hai mắt ngập nước, giọng nói uất ức lên án, cái người vừa giống lên như sư tử. Ai kia thấy cô như chuẩn bị khóc, liền cuống cuồng lên. Không, anh không cố ý, anh chỉ là... Hey, Nguyệt Nha Nhi, em đừng ghét anh được không? Ai kia bị ghét bỏ, liền ôm cô, rồi nói với giọng cầu xin. Ai là người mới giống lên với tôi hả? Anh xin lỗi, đừng giận, em để bác sĩ xoa vết thương đi. Cô ngoảnh đi không quan tâm. Các người lại đây khám cho cô ấy. Nhìn về đám người mặc áo trắng đứng ở góc bên kia ra lệnh. Đứng lại, các người muốn bị đánh như họ hả? Cô lên giọng cảnh cáo. Nguyệt Nhi, mấy người nằm kia là em đánh. Ừ, tôi đánh đấy thì sao? Ai kêu họ dám bắt tôi làm này làm nọ? Oan uổng quá lão đại, bọn em chỉ... Bọn thuộc hạ oan ức lên tiếng. Cầm miệng, ai cho các người nói chuyện? Lâm Nguyệt chen ngang. Được được, là họ sai, em đúng. Em nói gì cũng đúng. Nhưng bảo bối, nếu không để bác sĩ xem vết thương, để lâu sẽ thành sẹo đấy. Lãnh Ngạo nhẹ giọng khuyên. Thành sẹo sao? Cô lo lắng nói. Đúng, để lâu không chữa sẽ thành sẹo đấy. Vậy anh nói tôi nghe, chuyện 10 năm trước là như thế nào hả? Tại sao tôi còn sống mà ba mẹ tôi lại mất? Em nghe lời bôi thuốc đi, rồi anh kể cho. Được không? Tôi bôi thuốc xong, anh mà không kể xem. Anh kể mà. Có được lời cam đoan, ai kia mới ngoan ngoãn ngồi khám. Mặc dù có thù với Lãnh Ngạo, nhưng về mặt tin tưởng thì cô vẫn luôn tin anh. Vì trong ký ức của cô, Lãnh Ngạo chưa một lần lừa dối cô. Bôi thuốc xong rồi, máu kể. Thật ra, 10 năm trước, khi anh biết được em bị tai nạn, mọi người nói với anh đó chỉ là tai nạn giao thông bình thường. Là do bố em lái xe không tuân thủ luật giao thông. Nói láo, rõ ràng có người hại. Lâm Nguyệt nổi nóng. Bình tĩnh nghe anh nói đã, em phải ngồi yên anh mới kể được chứ. Đến hơn một năm sau đó, anh mới biết được là do ông nội anh làm. Nhưng anh lại không thể giết ông để trả thù cho em, vì ông ấy là ông nội của anh. Anh thừa nhận việc ông làm là vì anh, nhưng anh hoàn toàn không muốn vậy. Nguyệt Nha Nhi, em phải tin anh. Tin anh? Tin anh thì cha mẹ tôi có sống lại được hay không? Anh... Thôi khỏi, anh không cần kể nữa. Thế là anh thừa nhận việc này do người Lãnh gia làm đúng không? Vậy thì tôi chẳng còn gì để nói với anh cả. Nói rồi đứng lên định đi ra ngoài thì bị Lãnh Ngạo kéo lại. Em muốn đi đâu? Về nhà. Không cho em đi, em đã nói sẽ ở cạnh anh mà. Không lẽ anh bắt tôi ở cạnh kẻ thù giết cha? Anh không phải... Anh có phải? Em... Nếu đã thực sự ghét tôi đến mức không muốn thấy tôi, vậy thì tôi để em ghét tôi một thể. A Kim, đem cối lên lầu, khóa cửa lại. Kẻ nào dám thả cối ra, đừng trách. Nói rồi anh lạnh lùng quay đi. Anh... Lãnh Ngạo khốn khiếp, anh dám nhốt tôi ghét anh. Lâm Nguyệt ở đằng sau gào lên, nhìn bóng lưng anh quay đi. Sao tim cô chợt thắt lại, giống như bị ai đó bóp nghẹt một cái, thật khó thở. Nhìn thấy anh ánh mắt đau lòng, khi nghe cô nói ghét anh, mà sao lòng của cô lại không nỡ, mà sao cô cũng thấy buồn theo. Suốt cuộc người đàn ông này sao lại có ảnh hưởng tới cảm xúc của cô như vậy? Ngày đầu cô bị nhốt, Lãnh Ngạo khốn khiếp, tôi ghét anh. Trang, tên khốn nhà anh thả tôi ra. Trang, mấy người ở ngoài kia mau mở cửa để bà đây ra, nhất định sẽ đánh các người bầm dập. Trang, tiếng đập đổ liên tiếp vang lên trong phòng. Ngày thứ hai, tiếng chửi bới cùng tiếng đồ đạc hy sinh vẫn vang lên. Ngày thứ ba, im ắng lạ thường. Hai ngày qua bắt đầu từ sáng sớm, mọi người đã nghe thấy âm thanh từ căn phòng này. Nhưng hôm nay đã qua hơn một tiếng rồi, vẫn không thấy gì cả. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao không thấy tiếng tiểu tổ tông kia? Vệ sĩ nói một câu. Không biết, hay gọi thím Trương lên xem. Lỡ có chuyện gì thì... Vệ sĩ tiếp lời. Bởi vì Lâm Nguyệt rất tinh quái, nên họ rất cẩn trọng trong việc vào xem xét tình hình. Nhưng khi vào đến nơi, cả ba người như đứng hình khi thấy Lâm Nguyệt nằm trên sàn nhà. Tại văn phòng chủ tịch, Giang... Alo, lão đại không hay rồi, chị dâu ngất xỉu. Chưa kịp nghe thuộc hạ nói hết câu, Lãnh Ngạo đạp cửa chạy ra ngoài. Tại bệnh viện, khi nào cô ấy tỉnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên hành lang. Chúng tôi không chắc, có lẽ là... Vị bác sĩ nào đó vừa lau mồ hôi, vừa nói giọng run run. Có lẽ, tôi nuôi các người, đầu tư trang thiết bị vào cái bệnh viện này chỉ để nghe các người nói hai từ không chắc và có lẽ hay sao? Ngày mai, nội trong ngày mai, cô ấy mà không tỉnh, thì ông muốn gói đi đâu thì đi. Nhưng đây chỉ là di chứng do tai nạn, không thể dễ tỉnh được. Di chứng tai nạn? Nói rõ ra. Dạ, theo chúng tôi chuẩn đoán, có lẽ cô ấy đã gặp tai nạn. Lúc đó phần đầu bị thương khá mạnh, nhưng không được chữa trị tận gốc. Hiện tại để lại di chứng, chỉ cần não bộ bị kích thích mạnh mẽ, sẽ gây lên chấn động đến não. Và theo như tình trạng của vị tiểu thư này, có lẽ đây là lần đầu tiên não bị chấn động sau vụ tai nạn. Nhưng nếu để bị kích thích thêm một lần nữa, sẽ nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí là tử vong ngay lập tức. Bị kích thích sao? Là do anh làm cho cô bị chấn động não, đáng chết. Đều tại vụ tai nạn năm đó. Mình nhất định phải tra rõ ràng một lần nữa, Lãnh Ngạo nghĩ. Nửa đêm trong phòng bệnh VIP, Nguyệt Nha Nhi, 10 năm rồi anh mới được thấy em, nhưng tại sao em lại muốn rời bỏ anh? Nguyệt à, em tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ không giam cầm em nữa, anh hứa mà. Nguyệt Nguyệt, em nói xem, rốt cuộc anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nha Nhi của anh. Trong phòng bệnh tĩnh lặng, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông cứ thế vang lên. Anh lặp đi lặp lại một câu nói, lặp đi lặp lại tiếng gọi Nguyệt Nha Nhi. Nhưng mặc cho người đàn ông đau khổ thế nào thì bên giường bệnh, cô gái ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn bất động nằm đó. Một tuần kể từ khi Lâm Nguyệt hôn mê, sáng sớm như thường lệ sẽ có một y tá đến theo dõi và ghi lại kết quả báo cáo bệnh tình của cô trước khi bác sĩ điều trị đến thăm. Hôm nay cũng vậy, khi y tá đang chăm chú theo dõi, nhìn thấy máy móc thì... Phía dưới giường, ngón tay bệnh nhân đang khẽ cử động, nhưng y tá lại không nhìn thấy, cô cứ vậy đem kết quả báo cáo với bác sĩ. Khi cô ta đi được một thời gian ngắn thì người con gái đang nằm trên giường bệnh kia tỉnh dậy. Hai mí mắt của cô khó khăn mở ra sau một giấc ngủ dài, nhìn xung quanh không thấy một ai, trong lòng chợt cảm thấy cô đơn trống rỗng. Cái tên lãnh ngạo này tại sao không thấy đâu? Có phải anh ta bỏ mình rồi không? Anh ta sao có thể làm vậy? Rõ ràng miệng nói muốn mình ở cạnh, nhưng tại sao lại thế này? Lâm Nguyệt nghĩ. Tiếng khóc thút thít dần dần trở lên rõ ràng và lớn hơn. Ở bên ngoài phòng bệnh, lãnh ngạo vừa đi tới cửa, chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc. Là của Nguyệt Nhi, anh nghĩ. Nguyệt Nha Nhi, em tỉnh rồi sao? Sao thế, có chuyện gì mà lại khóc? Lãnh ngạo lo lắng hỏi. Hừ hừ, Nguyệt Nguyệt đừng khóc mà. Lãnh ngạo ôm cô vào trong lòng. Hừ hừ, tránh ra, ai cần anh quan tâm. Lâm Nguyệt ghét bỏ đẩy ra. Anh đến đây làm gì? Sao không ở bên mấy thứ hồ ly bên ngoài kia đi? Anh đâu có. Không có, không có. Thế mùi nước hoa trên người anh là gì? Dấu son trên áo ở đâu ra? Anh tự bôi lên hả? Hồi nãy anh đang ôm cô vào lòng, liền có một mùi nước hoa nữ giới xộc thẳng vào mũi cô. Anh... Lãnh ngạo không biết giải thích ra sao, liền cứng họng. Buổi tối qua đến ba uống rượu đến say khướt, cùng bạn, không biết vết son trên người ở đâu ra, còn có cả mùi nước hoa nữa. Hay, kiểu này tiêu rồi. Lãnh ngạo, anh nói đi, nếu không phải tôi ngửi được mùi nước hoa, nhìn thấy vết son môi, thì sao có thể biết anh trước mặt tôi một kiểu, sau lưng tôi một kiểu? Lâm Nguyệt nghĩ, vậy là nguyên cả ngày hôm đó, vị lãnh ca ca liền bị quăng cho một quả bơ to đùng. Nguyệt Nhi, em ăn một chút hoa quả đi. Lãnh ngạo đưa miếng táo lên gần miệng cô, nhưng không nhận được thái độ gì cả. Nếu không ăn bánh ngọt nhé. Ai kia bướng bỉnh ngoảnh mặt sang đằng khác, không thèm quan tâm. Vậy ăn một chút cháo nhé. Buổi sáng em đã không ăn gì rồi, bây giờ cũng sắp đến giờ cơm, chắc đói bụng lắm. Anh lấy cháo cho em ăn nhé. Anh mềm giọng nói. Bảo bối, anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin là anh vô tội. Anh thật sự không biết mùi nước hoa cùng với vết môi đó ở đâu ra nữa. Ai đó ánh mắt cầu xin, lại bất đắc dĩ nhìn cô. Mùi trên người anh, son trên áo anh lại nói là không biết ở đâu ra. Anh lừa ai hả? Cô nổi nóng nói. Bảo bối, em đang ghen sao? Lãnh ngạo hứng thú nhìn bảo bối đang ngồi trên giường bệnh. Tôi mà phải ghen với anh sao? Anh mơ đi, đi ra ngoài, tôi buồn ngủ rồi. Anh... ra ngoài. Lâm Nguyệt thẹn quá hóa giận, ra lệnh đuổi khách. Lãnh ngạo đành ngậm ngùi bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang, lãnh ngạo từ lúc bị đuổi ra ngoài vẫn thủy chung ngồi đó không đi đâu. Lâm Nguyệt tỉnh lại đối với anh là hạnh phúc rất lớn, nhưng cũng là một gánh nặng, khó khăn. Cô tỉnh lại, anh không biết làm sao để giải thích với cô, để làm cho cô hiểu được tình cảm của mình. Đang đau đầu không biết làm sao, bỗng nhiên có tiếng bước chân từ hành lang đi đến. Là Âu Dương Huân. Anh tới đây làm gì? Lãnh ngạo khó chịu. Âu Dương Huân trực tiếp không quan tâm lời của lãnh ngạo mà đi thẳng. Khốn khiếp, bụp. Tôi hỏi cậu tới đây làm gì? Cậu điếc hay sao? Lãnh ngạo trực tiếp cho Âu Dương Huân lãnh một cú đấm, làm hắn ngã sóng dài ra hành lang. Túi bánh kem hắn cầm trên tay cũng hơi bẹp dí. Khụ, tôi tới đây làm gì? Liên quan gì tới anh? Anh đừng có tưởng rằng bản thân mình là trung tâm của vũ trụ. Đừng tưởng ai cũng phải nghe theo anh, chịu sự ảnh hưởng của anh. Bụp, chưa nói xong, Âu Dương Huân lại lãnh chọn một cú đấm nữa. À không, phải nói là một trận mới đúng, vì lãnh ngạo liên tiếp đánh vào mặt của hắn ta, khiến mặt mũi hắn sau một hồi bị đánh liền biến dạng. Các người đang làm cái gì thế hả? Một giọng nói khó chịu cất lên, cả hai cùng xoay người, nhìn nơi phát ra giọng nói ấy là Lâm Nguyệt. Cô ở trong phòng muốn an tĩnh, nhưng thấy nhàm chán quá, định bụng ra ngoài đi chơi. Không ngờ vừa mở cửa ra, liền thấy một màn như vậy. Cái tên lãnh ngạo thôi kia lại dám đánh Dương Huân ca ca của cô, lại còn đánh đến mặt mũi sưng phồng lên vậy. Cô lo lắng chạy lại xem. Dương Huân ca ca, anh có sao không? Đau lắm không? Tại sao không đánh lại anh ta? Còn anh, sao lại đánh anh ấy hả? Cái tên điên này, hôm nay anh chưa uống thuốc hay sao? Nói, không phải vừa rồi các người đánh nhau hăng lắm sao? Tại anh hỏi hắn ta, nhưng hắn ta dám không trả lời. Đây là đang không xem anh ra gì mà. Nên anh mới dạy dỗ hắn một trận. Dạy dỗ? Anh đánh anh ấy vì anh ấy không đáp lời anh. Vậy lãnh ngạo tôi nói cho anh biết. Từ nay, bổn tiểu thư đây cũng không thèm quan tâm anh. Không để anh vào mắt, trực tiếp coi thường anh. Rồi xem, anh đánh đi, đánh luôn tôi đi. Anh... Dương Huân, chúng ta đi. Lâm Nguyệt không thèm để tâm đến lãnh ngạo, trực tiếp kéo ô Dương Huân hướng sang thang máy đi đến. Đứng lại. Lâm Nguyệt, tôi nói em đứng lại, nghe thấy không hả? Lâm Nguyệt không phản ứng trước lời của lãnh ngạo nói, trực tiếp đi thẳng lên. Ô Dương Huân khốn khiếp, xem tao chỉnh mày ra sao. Còn Lâm Nguyệt, em tưởng chỉ mình em có người thích thôi chắc. Ơi sẽ làm em thừa nhận, em đang ghen, làm em thừa nhận em yêu tôi. Chờ đấy. Nhìn bóng lưng của hai người, lãnh ngạo đằng sau nghiến răng nghiến lợi nói. Trong một căn hộ chung cư, trên sofa trong phòng khách, một người con gái đang bôi thuốc trị thương lên mặt cho người đàn ông. Hai người họ, một người mặc quần áo bệnh nhân, một người mặc áo sơ mi nhưng đã bị nhào nát. Dương Huân ca ca, anh xem, mặt anh sưng to như vậy. Lâm Nguyệt lo lắng hỏi anh. Không sao, không sao. Đau lắm không? Cái tên lãnh ngạo kia ra tay cũng thật tàn độc. Anh không sao, chịu đau một chút không phải có thể dẫn em ra ngoài sao? Âu Dương Huân nói. Đúng là hắn dẫn Nguyệt Nhi ra ngoài, nhưng là vì lần này lãnh ngạo sơ suất không để vệ sĩ đi theo, hơn nữa là lãnh ngạo quan tâm đến cảm nhận của Nguyệt Nhi nha. Bằng không, hắn nghĩ với sức của hắn sao có thể đưa người đi dễ như thế? Cảm ơn anh, Dương Huân ca ca. Cô bé ngốc. Âu Dương Huân đưa tay lên xoa đầu Lâm Nguyệt nói. Hì hì. Tại quán bar nổi tiếng của thành phố Z về độ xa hoa, nơi đây được vào cũng đều là những người có thẻ hội viên. Đại ca, anh uống hết cả một chai rượu rồi đấy. A Kim đi theo lo lắng nói. Lãnh ngạo không trả lời, vẫn tiếp tục uống. Đại ca, chị dâu bỏ anh đi theo cái tên mặt trắng ấy, vậy anh cũng kiếm một cô gái cho chị dâu tức đi. Để xem, chị ghen thì chị lại về cạnh anh mà. Khốn khiếp, ông đây còn cần cậu dạy sao? Cậu nghĩ tôi chưa làm à? Anh làm rồi, vậy chị dâu phản ứng thế nào? Cầm miệng, sao cậu nói nhiều thế, ngớ mồm hả? Lãnh đại ca nổi nóng. A Kim, qua đây. Đừng chọc lão đại tức nữa. A Hồ đi cạnh tốt bụng kéo A Kim ra. Hả? Sao sao cơ? Tôi chỉ muốn góp ý thôi mà. Hey, cái góp ý của cậu, lão đại chúng ta đã làm rồi, nhưng không đâu với đâu cả. Cậu biết đấy, trước này lão đại có bao giờ động tay vào mấy thứ phụ nữ bẩn thỉu kia đâu. Hôm nay anh ấy cũng kêu tôi tìm một người đến để chọc tức chị dâu. Nhưng mà lúc cô ta vỗ ôm tay lão đại thì anh ấy giống như là coi cô ta là hách dịch vậy, đẩy xa hàng mét. À ta cũng chẳng vừa, cũng muốn tiếp cận lão đại, liền chọc anh ấy tức giận. Thế là cô ta đi đời, kết quả lão đại phán một câu. Cách này không dùng được, nghĩ cách khác. Hey, what? Anh ấy có cần thái quá thế không? Cũng là phụ nữ sao anh ấy phân biệt vậy? Chị dâu có gì hơn bọn họ? Mấy cô gái ấy, cô nào cũng nóng bỏng quyến rũ. Còn chị dâu, tôi gặp một lần mà chết khiếp chị ta. Chị ta... lão đại, em... A Kim đang say sưa nói, liền nhìn thấy lãnh ngạo đứng phía sau. Mặt anh giống như diêm la vậy. Cậu nói gì? Nói lại tôi nghe rõ. Vừa bẻ tay vừa nói. Em đâu có nói gì đâu. Vậy sao? Nhích vậy theo tôi đi luyện quyền. Dứt lời liền túm cổ áo A Kim lôi đi. A, cứu mạng. A Chí cứu tôi. A Kim yên tâm, tôi sẽ mua quan tài giúp cậu. Ha ha. A Chí phía sau vui vẻ, cười với bộ dạng xem trò vui. Thì bỗng... A Chí, tôi thấy có thêm một người luyện quyền sẽ vui hơn. Cậu mau lại đây. Ngón tay ngoắc ngoắc. Lão đại, tha cho em không cười nữa mà. Nhanh lên, đừng để tôi nhắc lại. Lãnh ngạo lạnh lùng ra lệnh, còn A Kim vẫn đang đau khổ. nhưng khi thấy có người khổ cùng mình thì tâm trạng đỡ hơn ít nhiều. Sáng hôm sau, tại phòng của Lâm Nguyệt, cô vẫn đang say sưa ngủ nướng thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Alo, giọng nói ngái ngủ. Chị dâu, chị mau qua đây, mau đến bệnh viện đi. Lão đại đang cấp cứu, sắp không qua khỏi rồi, chị mau đến đây. Lão đại nào? Ai đó mơ hồ không hiểu gì. Là Lãnh Ngạo đang cấp cứu tại bệnh viện y. Rồi cúp máy. Cấp cứu sao? Khoan, hắn nói Lãnh Ngạo cấp cứu sao? Sao lại cấp cứu? Hôm qua vừa mới đánh người xong, sao hôm nay lại cấp cứu rồi? Không được, anh nhất định không được làm sao. Lâm Nguyệt sau khi nghe thấy tên Lãnh Ngạo thì cứ như vậy lẩm bà lẩm bẩm trong miệng, rồi vội vàng thay đồ để đến bệnh viện. Nguyệt, em đi đâu vội vậy? Thấy cô vội vàng như vậy, Âu Dương Huân đang trong bếp chạy ra hỏi. Em đến bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Em bệnh sao? Không, bỏ ra để em đi. Đứng lại, nói rõ em đi đâu đã. Em, Lãnh Đạo, anh ấy đang cấp cứu, em phải đến đó. Em khóc gì mà khóc? Không phải em hận anh ta sao? Anh ta như vậy, em phải vui mới đúng. Em khóc cái gì? Anh ta chết, thì chúng ta... Chát, Âu Dương Huân thấy cô khóc liền khó chịu nói, không ngờ bị cô tát. Anh im miệng, không cho anh quyền dù anh ấy. Em nói anh biết, em không ghét anh ấy. Dù anh ấy có chết cũng phải vì em mà chết, và chết dưới tay của em. Còn lại ai dám động đến anh ấy, em nhất định liều mạng với kẻ đó, bao gồm cả anh. Nói rồi Lâm Nguyệt chạy thẳng ra ngoài, còn Âu Dương Huân, hắn ta chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Cô ấy nói gì? Bao gồm cả mình sao? Không lẽ đối với cô ấy, Lãnh Ngạo mãi mãi là quan trọng nhất hay sao? Còn mình là gì của cô ấy? Mình như những người ngoài kia sao? Ha ha, nực cười thật, Âu Dương Huân nghĩ. Tại bệnh viện, khi Lâm Nguyệt chạy đến phòng cấp cứu, thì... Người đàn ông trên giường bệnh, tai nạn xe cộ đang được điều trị. Rất đông y tá và bác sĩ xung quanh, mặc dù toàn thân đã được băng bó, nhưng máu bên trong vẫn chảy ra thấm vào băng gạc bên ngoài. Nước mắt cô không kìm được, lã chã rơi. Lâm Nguyệt ngồi thụt xuống ôm lấy hai gối không nức nở. Đến khi bác sĩ cùng y tá trên giường bệnh đó đi hết, cô mới dám bước đến bên người đàn ông nằm trên giường bệnh. Lãnh Ngạo, anh sao lại như thế này? Tại sao? Mới sáng mà anh đã bắt em nghe tiếng, tin tức khủng khiếp như vậy. Lãnh Ngạo, anh tỉnh lại đi, không phải anh nói muốn em ở cạnh anh sao? Em đồng ý mà. Lãnh Ngạo, chỉ cần anh tỉnh lại, muốn em làm gì cũng được. Lâm Nguyệt nức nở khóc. Em có yêu anh không? Yêu. Lãnh Ngạo, em yêu anh. Lâm Nguyệt vô thức trả lời. Lấy anh nhé. Được, em lấy anh. Lâm Nguyệt vẫn trả lời theo phản xạ. Cô cảm thấy là lạ, nhưng chưa biết lạ chỗ nào. Chưa kịp hiểu ra, thì cơ thể đã bị ai đó ôm chặt. Anh biết mà. Anh biết em yêu anh mà. Người ôm cô thì thầm. Khoan đã, giọng nói này, cái này, đây là Lãnh Ngạo. Hơ, vậy người trên giường là ai? Sao lại... Lâm Nguyệt nghĩ, nhưng cô chưa kịp nghĩ xong, thì từ đằng xa có một người đàn bà bé ú chạy đến bên giường khóc. Chồng ơi, anh tỉnh lại đi, chồng ơi, anh trả lời em đi. What? Cái quái gì thế này? Lâm Nguyệt nghĩ, sau đó cô quay lại đằng sau, nhìn người đàn ông đang ôm mình. Là Ngạo, anh sao lại ở đây? Cô lắp bắp hỏi, sao anh lại không thể ở đây? Lãnh Ngạo hất mặt một cái cả trớn hỏi lại. Anh lại dám lừa tôi sao? Cô tức sôi máu lên, dùng khuỷu tay thụi một cái vào bụng của Lãnh Hạo. À! Lãnh Hạo bị đánh đau đến tái mặt, suýt chút nữa đứng cũng không vững. May là hai tên đàn em phía sau đỡ. Chị dâu, anh ấy không lừa chị. Anh ấy sáng sớm nay đúng là phải cấp cứu đấy, một tên đàn em nói. Anh ta làm sao? Đã chết đâu mà. Chị dâu, chị, lão đại, anh ấy, tỉnh lại, bác sĩ đâu nhanh lên. Đang định nói gì đó, thì Lãnh Ngạo ngất xỉu, trong khi bác sĩ khám cho anh, A Kim kể cho nghe mọi chuyện, đúng là Lãnh Ngạo, anh ấy không có đóng kịch. Vì cô, đêm qua anh ấy uống quá nhiều rượu, uống xong lại đi đánh nhau, rồi tiếp tục uống, vì thế bị đau dạ dày cấp tính nghiêm trọng, tới mức phải mổ, cả người phát sốt. Sáng sớm nay bọn đàn em phát hiện nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đã vậy, anh ấy còn không chịu nằm im, lúc tỉnh lại cứ một mực xuất viện, sau đó thì gặp cô. Vì thế là cô nhận nhầm người chứ không phải là Lãnh Ngạo đóng kịch. Hay. Trong phòng bệnh cao cấp, anh giúp cô là có ăn cháo không? Em bón cho anh đi Nguyệt Nha Nhi. Anh không có tay à? Anh là bệnh nhân đấy, đàn em của anh ở ngoài kia rất nhiều để tôi gọi vào bón cho anh. Không cần, anh muốn em bón. Tôi không làm. Anh mà không ăn, tôi đi luôn đấy. Em dám đi, anh sẽ công bố đoạn băng ghi âm ở phòng cấp cứu, còn công bố luôn loạt ảnh ân ái của chúng ta. Bảo bối, em thấy thế nào? Anh... Cái đồ vô sỉ. Sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng Lâm Nguyệt chịu thua, phải đi bón cháo cho Lãnh Ngạo. Còn Lãnh Ngạo đương nhiên là vui mừng không ngớt, giống như chú chó con, cười đến híp mắt. Một tháng sau đó, phải nói là Lãnh Ngạo sống trong hạnh phúc tràn trề khi mà Lâm Nguyệt ngày nào cũng đến thăm anh, còn ăn cơm cùng anh nữa. Nhưng sáng hôm ấy trời bỗng chuyển gió, mưa rất to, từ sáng sớm lại kèm theo cả không khí se lạnh, khi gặp nước mưa lại trở nên cực kỳ buốt giá. Mọi người đều rất ngại ra ngoài, nhưng Lâm Nguyệt vẫn mua canh gà với cháo đến thăm Lãnh Ngạo. Mọi người hỏi tại sao mua ư? Đương nhiên là mua rồi, vì cô làm gì biết nấu ăn, ha ha. Nhưng khi Lâm Nguyệt vừa đến cửa, còn chưa kịp vào bên trong, đã chuyển ra giọng nói ẻo lả của một phụ nữ. Cô cố tình hé cửa ra thì nhìn thấy một thân hình nóng bỏng, quyến rũ với bộ đồ bó sát đang ngồi trên giường, ôm ôm ấp ấp với Lãnh Ngạo. Ngạo, anh ăn cháo đi. Lãnh Ngạo ăn. Lãnh Ngạo, anh mà ăn thử xem. Lâm Nguyệt nghĩ. Ngạo, người ta nói sao anh không cẩn thận vậy, uống nhiều tới mức phải nằm viện điều trị. Ừ, anh không sao, lần sau anh sẽ chú ý. Anh gượng ngạo trả lời. Này, mau ăn nốt cháo đi, cháo này em tự hầm đấy. Nghe nói cả tháng nay có một con bé toàn mang cháo mua ngoài đến cho anh. Anh ăn chắc chắn không có dinh dưỡng đâu. Không có dinh dưỡng? Mắt cô mắt chó à? Không nhìn thấy anh ta béo tốt như vậy, sao mà kêu cháo tôi mua không có dinh dưỡng? Lâm Nguyệt nghĩ. Đúng rồi Ngạo, bố mẹ em hỏi khi nào thì mình làm đám cưới, anh xem. Chờ đợi cô ta nói xong, Lâm Nguyệt đã đẩy cửa đi thẳng vào trong với vẻ mặt khó chịu. Cưới sao? Hai người muốn cưới nhau? Phải đó thì sao? À, phụ nữ kia tự đắc nói. Lãnh Ngạo, tôi hỏi anh, cháu tôi mua không dinh dưỡng sao? Lãnh Ngạo im lặng. Sao không trả lời hả? Lâm Nguyệt mất kiên nhẫn quát lên. Im lặng. Lãnh Ngạo vẫn thủy chung im lặng. Vì bọn A Kim nói phải thế thì cô mới ghen, mới thừa nhận yêu anh. Không trả lời, chứng tỏ là anh đồng ý với lời của cô ta nói, là cháu tôi mua không dinh dưỡng đúng không? Vậy thì vứt đi thôi, giữ lại làm gì? Nói rồi vứt thẳng cháo và canh gà vào thùng rác. Nhìn cảnh đó trong lòng Lãnh Ngạo như có kiến bò vậy, rất khó chịu nhưng vẫn im lặng. Giả câm giả điếc đúng không? Vậy tôi nói cho anh biết, cả đời này anh cũng đừng mở miệng nói chuyện với tôi nữa, chúng ta chấm dứt. Nói xong liền chạy một mạch ra ngoài. Lãnh Ngạo thấy thế, bật dậy, định đuổi theo, thì bị người phụ nữ kia giữ lại nói. Lãnh thiếu, bây giờ ngài mà đuổi theo là kế hoạch hỏng hết đấy. A Kim nói với tôi là phải để cô ấy bỏ đi, sau đó sẽ... chưa kịp nói xong, thì Lãnh Ngạo đã mất kiên nhẫn, xô cô ta ngã ra đất rồi chạy theo Lâm Nguyệt. Sau khi Lãnh Ngạo đi, A Kim bước vào. Sao cô ta lại nói với cô, đại ca sẽ kết hôn? Cô bị điên à? Kịch bản của chúng ta đâu phải như vậy. Thì anh bảo phải làm cho cô ấy tức giận, nên tôi... Cô... Tôi nói cô biết, nếu tiểu tổ tông đó xảy ra chuyện gì, cả tôi và cô đều khó mà sống yên với đại ca đấy. Nói rồi A Kim chạy vội theo hướng của Lãnh Ngạo. Đúng, cô ta là A Kim, thuê về để đóng kịch với Lãnh Ngạo. Nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Họ chỉ muốn Lâm Nguyệt ghen, ai ngờ chọc cô ấy tức giận như vậy. A Kim vừa đi khỏi thì một người đàn ông bước vào với nụ cười nham hiểm. Cô làm tốt lắm, đây là tiền công. Cảm ơn, nhưng các người làm vậy để làm gì? Cô không cần biết, chỉ cần biết là sau này tôi đưa tiền, cô nghe lời, vậy là đủ. Được, sắp tới hãy nộp hồ sơ xin vào Hoàn Cầu của Lãnh Ngạo làm việc, nơi đó đang tuyển thư ký. Anh đùa tôi sao? Tôi sao có thể? Cô có thể, cô vừa tốt nghiệp, trẻ tuổi, lại có tài. Hoàn Cầu nhất định chấp nhận cô. Ở nơi đó cô chỉ cần quyến rũ Lãnh Ngạo là được. Nếu khó quá thì chỉ cần kiếm Lâm Nguyệt hiểu lầm anh ta là được. Cô làm được không? Nếu không tôi sẽ kiếm người khác. Tôi làm được nhưng... vội vàng nói. Vấn đề tiền nong không cần lo. Được, vậy chúng ta thành giao. Thành giao. Ngoài bệnh viện, Lâm Nguyệt chạy ra khỏi bệnh viện, lao vào trong màn mưa. Cô thật không tin vào mắt của mình. Tại sao anh ta có thể như vậy? Cô vì anh ta mà bỏ qua hận thù, vậy mà anh ta lại đối với cô như thế. Nguyệt, chờ đã, em đừng chạy, trời đang mưa, đứng lại. Tiếng lãnh ngạo không ngừng vang lên phía sau, nhưng càng thế cô lại chạy càng nhanh. Nguyệt Nha Nhi, em phải nghe anh nói đã. Khi đuổi gần tới nơi, lãnh ngạo tưởng rằng có thể theo được cô. Nhưng đúng lúc đó, chiếc xe lao tới chỗ của anh. Vì né nên anh ngã ra phía sau. Khi kịp định thần thì Nguyệt Nhi đã lên chiếc xe đó rời đi. Lãnh ngạo ở đó nhìn theo chiếc xe chở Lâm Nguyệt với bao cảm xúc ngổn ngang. Ân hận có, xót xa có, mà đau lòng cũng có. Rốt cuộc, ai là người lái xe đó? Lãnh ngạo nghĩ. Lão đại, lão đại, lão đại, anh có sao không? A Kim vừa hay chạy tới, đỡ lão đại còn đang đăm chiêu đứng dậy. Lão đại, anh... A Kim, đi xem camera an ninh ở gần đây, điều tra cho tôi một chiếc taxi. Biển số là 1208. Vâng, nhưng lão đại, có chị dâu? Sớm thôi, tôi nhất định bắt được cô ấy. Phía Lâm Nguyệt, thời điểm cô muốn trốn chạy, lão ngạo nhất định lại nhìn thấy Âu Dương Huân, vì thế cô đã lên xe của hắn ta. Ở trong xe, Dương Huân ca ca hôm nay cảm ơn anh. Lâm Nguyệt nhỏ giọng nói. Không có gì, nhưng anh đã nói với em rồi, tên lãnh ngạo đó chẳng có gì tốt cả. Ở cạnh anh ta, người bất lợi chỉ có em. Em xem, hôm nay anh ta đã làm gì? Sao anh biết hôm nay lãnh ngạo làm gì? Lâm Nguyệt thắc mắc. Thì trước đây anh cho người điều tra anh ta, nên bước được xung quanh hắn không ít phụ nữ. Những năm qua, em không biết anh ta đã nuôi bao nhiêu người đâu. Anh ta còn giết rất nhiều người vô tội nữa. Em... không thể nào, lãnh ngạo anh ấy sẽ không. Điều anh nói là sự thật. Em không tin có thể điều tra. Hắn mỗi ngày đều đổi bạn gái. Lâm Nguyệt nghe mà không kìm nổi nước mắt. Hình ảnh trong bệnh viện lại hiện lên trong đầu của cô. Được rồi, không sao. Dù thế nào, anh vẫn nguyện ý bên cạnh em, cô bé ngốc. Ồ, Dương Huân an ủi. Hu hu, Dương Huân ca ca, em rất đau lòng. Em thích anh ấn như vậy. Sao lại có thể? Hu hu. Cứ như vậy suốt dọc đường về nhà, Lâm Nguyệt không ngừng khóc, còn Âu Dương Huân chỉ biết im lặng lắng nghe mà trong lòng nổi bão. Sáng hôm sau tại văn phòng chủ tịch, điều tra đến đâu rồi? Dạ em đã điều tra, chiếc xe đó là của Âu Dương Huân, anh nuôi của chị dâu. Quả nhiên là hắn ta, lãnh ngạo nhướng mày nói. Chủ tịch, vậy việc này... A Kim đang báo cáo thì tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, vào đi. Chủ tịch, đây là hồ sơ tuyển dụng thư ký, ngài xem. Một phụ nữ trung tuổi bước vào, cô ta là giám đốc nhân sự, nổi tiếng xấu tính, luôn ghen ghét ai xinh đẹp. Không cần, tùy các người. Tôi không quan tâm. Nhưng đây là thư ký của ngài. Việc nhỏ này cũng cần tôi làm. Vậy tôi nuôi mấy người làm gì? Ra ngoài. Lãnh ngạo không vui nói, vậy là bà ta lủi hủi ra ngoài với vẻ mặt không can tâm. Đáng đời, ai kêu bà sớm không vào, muộn không vào, lại đúng lúc lão đại không vui. A Kim đang ý nghĩ. Dường như hiểu được A Kim nghĩ gì, lãnh ngạo liền nói. Còn cậu, người phụ nữ hôm qua cậu tìm đến là thứ gì vậy hả? Lại dám trước mặt tôi, khóa chân múa tay. Lại còn dám nói, tôi sẽ kết hôn với cô ta. Cô ta chán sống rồi à? Em không biết, em không liên quan. Cái này... Không cần nói nữa, hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học. Cậu dám làm Nguyệt Nhi khóc. Tốt lắm, lại đây. Lão đại tha mạng, em không. Vậy là sáng hôm đó, phòng làm việc của chủ tịch không ngừng vang lên tiếng đánh đấm, kèm theo tiếng la hét. Ở bên ngoài, thư ký lo lắng, nhưng không ai dám vào. Mọi người mạnh dạn, khi thấy A Chí đến, liền hỏi xem chủ tịch bị làm sao. A Chí chỉ trả lời, chủ tịch đang luyện quyền, nhân tiện dạy lại nhân viên ấy mà, ha ha. Nghe A Chí nói vậy, toàn bộ thư ký ở đó đều sợ xanh mặt. Còn A Kim, bản thân hắn cũng thật không ngờ mình lại là người chịu trận đòn này của lãnh ngạo. Hay, đời đúng là bị đát mà. Hai ngày sau đó, lãnh ngạo vẫn luôn ở trong trạng thái nhung nhớ Lâm Nguyệt, không hề tập trung làm được việc gì. Cốc cốc, vào đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, bước vào lại là bà giám đốc nhân sự hôm trước. Chủ tịch, đây là 5 người thư ký mới chọn ra, ngài xem đi. Sau lời nói của bà ta, 5 người bước vào, nam có, nữ có, nhưng nhìn qua vẻ bề ngoài của họ thì không tầm thường, quả là thư ký của chủ tịch có khác. Lãnh ngạo nghe vậy thì xoay ghế lại, nhìn đám nhân viên mới được chọn. Thật không ngờ, trong 5 người đó lại có bảo bối anh nhớ ra giết, Lâm Nguyệt. Thời điểm 4 mắt giao nhau, Lâm Nguyệt cũng rất ngạc nhiên. Sao lại là Lãnh Ngạo? Anh ta không an phận, làm thiếu gia họ Lãnh đi, đến Hoàn Cầu làm chủ tịch làm gì? Lâm Nguyệt nghĩ. Tôi muốn cô gái đứng giữa đó. Lãnh Ngạo nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt, nhếch mép nói. Nhưng mà cô ta chỉ mới 18 tuổi. Bà giám đốc đó không phục nói. Đối với bà ta, con bé này không xứng đáng ở cạnh chủ tịch. Nếu không phải tổng giám đốc nói giữ cô ta, thì bà còn lâu mới giữ con bé này. Ai ngờ nó lại được chủ tịch chọn. Bản thân tôi, năm 18 tuổi cũng đã tự mình lập nghiệp. Sao hả? Lãnh Ngạo chiếu thẳng ánh mắt sắc nhọn lên bà ta. Dạ, dạ không. Vậy, 4 người còn lại thì sao ạ? Cho ra làm cùng đám thư ký ngoài kia. Còn cô ấy, các người sắp xếp thêm một bàn làm việc trong này cho tôi. Tôi không đồng ý. Lâm Nguyệt lên tiếng phản đối. Ồ, không đồng ý sao? Cũng được, bồi thường hợp đồng xong, em có thể đi. Anh... Giám đốc nhân sự, tôi nhớ là trước khi lên đây, bọn họ đã ký hợp đồng. Đúng vậy, mỗi người ký hợp đồng 1 năm. Tốt, vậy Lâm tiểu thư đây, em còn muốn đi không? Không đi nữa. Ha ha, nhìn cô bị chọc tức, đến phồng mang trợn má, tâm tình anh tốt lên không ít. Bảo bối bây giờ ngày ngày đều ở cạnh anh sẽ từ từ dạy dỗ lại. Cứ nhiên dám trèo lên xe đàn ông khác ngay trước mặt của anh, càng ngày gan càng to. Ngày làm việc đầu tiên của Lâm Nguyệt tại phòng chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu. Thư ký Lâm, đi pha cà phê cho tôi. Dạ, Lâm Nguyệt chạy đi pha cà phê cho anh. Có mỗi việc pha cà phê thôi, cũng lâu như vậy. Lãnh Ngạo tỏ vẻ không vui nhìn Lâm Nguyệt. Sao ngọt vậy hả, đổi ly khác. Cô lại đi pha ly khác mang vào. Nhạt quá, đổi. Cô tiếp tục đổi. Sao đắng quá vậy? Lãnh Ngạo không ngừng bắt bẻ. Sếp à, cà phê đương nhiên là phải đắng. Anh không muốn uống đắng. Thế đổi sọng nước trà đi. Dám cãi lại cấp trên, tháng này trừ nửa tiền lương. Anh... Còn cãi tiếp. Hừm, tôi đi pha ly khác cho anh. Lâm Nguyệt chăm chỉ, lại tiếp tục công việc cao cả là đi pha cà phê cho sếp. Sang đến ngày thứ hai, thứ ba và sau này, công việc mỗi ngày của Lâm Nguyệt chính là đi pha cà phê cho Lãnh Ngạo. Việc này chẳng mấy chốc đồn thổi khắp công ty, khiến lòng ghen ghét của nhân viên nữ nổi lên. Ngày hôm đó, giống như mọi lần, Lâm Nguyệt đến phòng nước pha cà phê cho Lãnh Ngạo. Ai dô, xem kìa, kia không phải là Lâm tiểu thư trong truyền thuyết hay sao? Người phụ nữ lên tiếng nói. Đúng vậy nha, nghe nói mỗi ngày cô ta chỉ cần pha cà phê mà cũng có lương nha. Người B châm chọc nói. Hay, có trách thì trách chúng ta không xinh đẹp như người ta đi. Cô xem, lọt được vào mắt xanh của chủ tịch, thật là tốt nha. Mỗi ngày chỉ cần pha. Các cô nói đủ chưa? Lâm Nguyệt quay lại hỏi. Ây da, biết phản kháng nữa cơ đấy. Xem ra cũng không phải là hạng vừa nha. Thế nào, muốn cãi lại trường bối như chúng tôi hả? Tôi mới không thèm so đo với mấy người. Chỉ biết đi nói xấu người khác, không nhìn lại mình đi. Các người đến cả tư cách pha cà phê cho Lãnh Ngạo còn không có. Lâm Nguyệt lại chế giễu họ. Cô phải cho họ biết cô không phải quả hồng mềm. Cô dám gọi tên chủ tịch sao? Cô được lắm, dám trả treo. Tôi hôm nay sẽ dạy cho cô bài học. Phải đấy, người C hùa theo. Lâm Nguyệt cũng không quan tâm họ nữa, muốn mang cà phê vào cho Lãnh Ngạo. Không có mất công một lát nữa, anh ta lại cào nhàu. Nhưng không ngờ, cô bước được 2 bước, đã bị một lực kéo lại, làm cà phê đổ ra tay. Ra tay chỗ đó liền ửng đỏ lên đau rát. Á, mấy người muốn làm gì? Đây là công ty đấy. Lâm Nguyệt kêu lên, nhưng mấy người phụ nữ đó, không ai đáp lại lời của cô cả. Thay vào đó từng cái tát sáng xuống mặt của cô. Lâm Nguyệt cũng chẳng phải dễ dàng. Cô liền nhanh tay, nắm lấy tóc bọn họ, kéo xuống, khiến họ kêu oai oái. Nhưng một người làm sao đấu với 3 người được? Chẳng mấy chốc cô lại bị túm trở lại. Sau cuộc chiến ở phòng nước, ai ai cũng bị thương tổn. Nhưng người thương tổn nhiều nhất là Lâm Nguyệt. Cô rất tức giận vì mấy ả thiện nhân đó lại làm hư cái váy mà cô mới mua hôm trước. Cái đầu nhỏ của cô nổi lên suy nghĩ trả thù. Phải, nhất định phải trả thù. Vậy là cô liền nghĩ ra kế cáo mượn oan hùm, ha ha. Trong phòng chủ tịch, Lãnh Ngạo đang xử lý giấy tờ, đợi mãi mà không thấy cô trở lại, liền lo lắng. Đang muốn ra ngoài kiếm thì cửa phòng mở ra, Lâm Nguyệt bước vào, nhưng mặt cúi gằm xuống. Cà phê của anh đây, đặt cà phê xuống bàn nói. Em sao vậy? Ngẩng đầu lên anh nhìn. Tôi đi làm việc đây. Rồi hướng bàn làm việc của mình đi tới. Nhưng cô vừa quay người đã bị Lãnh Ngạo kéo lại, nâng cằm cô lên. Lãnh Ngạo nhìn rõ khuôn mặt của cô, hai má sưng đỏ, còn có vết xước. Sắc mặt của anh nhanh chóng lạnh xuống, ôm cô tới ghế sofa. Anh làm gì vậy? Buông xuống. Cô không ngừng dãy dụa. Lãnh Ngạo im lặng, đặt cô xuống liền đưa tay ra, kéo khóa váy xuống. Này, anh muốn làm gì? Bỏ ra. Lâm Nguyệt dùng hai tay ôm vai, đề phòng nói. Ngoan, anh chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi. Anh nhẹ giọng dỗ dành cô. Vừa nãy khi bối cô lên, lúc chạm vào lưng, thấy cô run lên một cái, anh đoán là đằng sau có vết thương. Không, không cần, tôi không sao. Lâm Nguyệt ban đầu đúng là có ý định mượn uy phong Lãnh Ngạo trừng trị họ. Nhưng mà Lãnh Ngạo lại đòi cởi đồ cô ra. Không, không được, cô tự mình giải quyết là được mà. Nghe lời, Lãnh Ngạo nghiêm giọng nói. Anh xoay người cô lại, để lưng cô đối diện với mình, kéo chiếc váy liền của cô xuống. Xuất hiện trước mặt anh là tấm lưng trắng ngần, nhưng trên đó xuất hiện những vết cấu tím đen, phần lưng gần eo còn có một mảng tím bầm, nhìn giống như là bị va đập mạnh với thành. Sắc mặt Lãnh Ngạo lúc này mới có thể so sánh với Diêm La, rất đáng sợ. Trái với anh, Lâm Nguyệt đỏ bừng mặt, tim đập không ngừng đập mà mạnh lại nhanh nữa, cứ như đang gõ trống trong ngực cô vậy. Lãnh Ngạo, anh... Em ngồi yên đó đi. Lãnh Ngạo lạnh giọng nói rồi đi đến bên bàn làm việc. À Chí, cậu gọi bác sĩ tới phòng làm việc của tôi đi. Lãnh Ngạo, không cần đâu, cái này... Lâm Nguyệt vội vàng ngăn cản, cô không muốn làm lớn chuyện lên. Đã thế anh còn mời bác sĩ làm gì chứ? Bây giờ mau nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Em... Không nói. Vậy anh hỏi em, vừa nãy đi những nơi nào? Phòng nước, Lâm Nguyệt lý nhí nói. Đợi sau khi Lâm Nguyệt khám xong thì A Chí đã điều tra xong việc của hôm nay cô gặp phải. Lãnh Ngạo, em... Cốc cốc, vào đi. Lãnh Ngạo lạnh giọng ra lệnh. Chủ tịch, đây là ba người gây gổ trong phòng nước hôm nay. A Chí dẫn vào ba người phụ nữ. Ba người họ đều ăn mặc rất mát mẻ, đặc biệt là mùi nước hoa trên người rất đậm, chỉ lướt qua cũng có thể ngửi thấy. Chủ tịch, không phải chúng tôi gây sự trước đâu. Một người phụ nữ lên tiếng. Phải, phải đấy, hai người còn lại hùa theo. Tất cả đều do Lâm Nguyệt, cô ta mới đến, kinh nghiệm còn chưa có, nhưng không chịu học hỏi, suốt ngày đi đến quyến rũ nam nhân viên, vì thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, không ngờ cô ta lại ra tay đánh chúng tôi. Vì thế bọn tôi mới dạy dỗ cô ta một phen. Nói điều không ngượng mồm, một mình tôi làm sao đánh được ba người. Vậy những vết xước trên người bọn tôi là ai làm, không phải cô thì còn ai? Tôi đây chỉ là tự vệ. Thứ nhất, tôi không hề đi quyến rũ nam nhân viên, vì ngày nào tôi cũng làm việc trong phòng chủ tịch. Bị anh ta sai tới sai lui, thời gian đâu mà đi quyến rũ người khác. Tôi không có rảnh rỗi như các cô. Cô... Ba người kia bị chọc tới nghẹn không nói gì được. Thứ hai, tôi là người mới, nhưng không có nghĩa tôi không có kinh nghiệm. Hơn nữa, dù tôi có phải đi học hỏi kinh nghiệm, cũng không tới lượt các người dạy bảo. Các người nghĩ với đẳng cấp đầu óc của ba người có thể dạy được tôi. Thứ ba là các người gây sự trước, còn nếu cần bằng chứng có thể xem lại camera. Tôi nói có đúng không, ngài chủ tịch? Nhìn con nhím nhỏ đang sủ lông, Lãnh Ngạo cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng hoàn toàn rất an tâm vì cô biết bảo vệ mình. Nhưng nghĩ đến những vết thâm tím trên người cô thì hình như kỹ năng tự vệ rất kém thì phải. Chủ tịch, tôi... Ba người đồng thanh muốn giải thích. Không cần nói, việc này tôi đã tra rõ. Đưa các người lên đây chỉ muốn cho ba người cơ hội hối cải. Xem ra, thái độ của các người là như thế này đây. Nhưng không ngờ vẫn như vậy. Đã như thế thì từ mai không cần đến Hoàn Cầu làm việc nữa. Không thể nào, chủ tịch, chúng tôi đều đã làm ở đây một thời gian. Anh không thể đuổi việc vì một con nhỏ này. Nó thì có gì xứng đáng? Cả ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông, hay anh cũng bị nó quyến rũ rồi? Cô muốn chết sao? À Chí, hạ lệnh xuống, tất cả các công ty khác. Ai dám nhận ba người này? Đồng nghĩa với việc đối đầu với Hoàn Cầu, đối đầu với Lãnh Ngạo tôi. Vâng, không, không thể. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể vì cô ta mà... Các người muốn biết lý do? Đơn giản thôi. Vì cô ấy là phu nhân của tôi. Các người tát cô ấy chẳng khác gì tát vào mặt Lãnh Ngạo tôi một cái. Các người nói xem, tôi nên để các người chết như thế nào đây? Nghe Lãnh Ngạo nói vậy, ba người phụ nữ như hóa đá lại. Họ tự trách mình ngu, tại sao lại không nghĩ ra? Trước này chủ tịch đều không gần nữ nhân, hiện tại lại thân mật với cô ta như vậy. Sao họ lại nghĩ cô ta là hạng gái cơ chứ? Họ cầu xin Lâm Nguyệt, nhưng cô chưa kịp có phản ứng thì Lãnh Ngạo đã ôm cô vào phòng nghỉ bên cạnh. Ai chí, kêu người lôi ra ngoài, ồn ào chết đi được. Vâng. Buông xuống, anh mang tôi vào đây làm cái gì? Lâm Nguyệt la hét, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Lãnh Ngạo. Nhưng sức của cô nào có địch nổi anh. Lâm Nguyệt bị Lãnh Đạo ôm tới phòng nghỉ rồi đặt lên giường. Em hôm nay nghỉ ở đây, không cần phải làm gì hết. Vừa nói tay vừa vuốt ve bên má bị đánh đỏ ửng của cô. Nhưng công việc... Không nhường nhịn gì cả. Dù công việc chính của em cũng là pha cà phê cho tôi. Không có em tôi kêu người khác mang vào là được. Anh... Rõ là anh khinh thường tôi. Hàng ngày lại chỉ cho tôi mang cà phê cho anh. Em đây là đang luyến tiếc công việc này hả? Lãnh Ngạo cố tình xuyên tạc. Tôi mới không thèm. Anh đừng có ảo tưởng. Được rồi Lãnh phu nhân. Em mau nghỉ ngơi cho lại sức. Còn nữa quần áo dơ quá thì tắm đi. Lát cho người đem đồ vào cho em. Lãnh Ngạo sùng nịnh nói. Ai là phu nhân của anh hả? Tôi mới không thèm làm. Lâm Nguyệt phản đối. Được được, không là phu nhân, vậy làm vợ tôi. Ha ha. Nói rồi anh ta sảng khoái bước ra khỏi phòng. Anh, cái đồ khốn khiếp. Kèm theo câu nói đó là cái gối bày vè ra thẳng cửa. Sau khi Lãnh Ngạo đi ra, cô liền vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm thật dễ chịu. Sau đó ra ngoài đánh một giấc ngủ thẳng tới trưa. Lãnh Ngạo bên ngoài tiếp tục chăm chỉ kiếm tiền nuôi bà xã. Theo thói quen, anh vẫn uống cà phê lúc làm việc. Thấy ly hồi nãy nguội rồi, lên liền gọi người đem ly khác vào. Cốc cốc, vào đi. Chủ tịch, cà phê của ngài, để đó đi. Anh không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ buông một câu. Úi, chủ tịch, xin lỗi làm đổ cà phê lên người ngài rồi. Cô nhân viên đó vừa luôn miệng xin lỗi, vừa cầm khăn giấy lau đổ cho Lãnh Ngạo. Hành động của cô ta làm anh rất khó chịu. Tránh ra, vị chủ tịch bị động, liền ghét bỏ nói. Tôi... Cô là ai? Ai cho cô vào đây? Lisa đâu? Bình thường là cô ta mang cà phê cơ mà. Tôi thấy cô ấy bận quá nên giúp. Cầm miệng, đây là công ty có quy củ của công ty. Việc người khác, ai cho cô xen vào? Lo tốt cho mình đi đã, rồi hãy lo chuyện thiên hạ. Tôi... Cô là người phụ nữ hôm đó bệnh viện. Lãnh Ngạo nhíu mày nhìn cô ta. Phải là tôi. Đã cho cô tiền rồi, cô còn đến đây làm gì? Chủ tịch, ngài yên tâm. Tôi sẽ không nói ra ngoài vụ giao dịch hôm đó đâu. Coi như cô biết điều. Nhưng mà theo tôi nghĩ, chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi. Không, xin ngài, cầu xin ngài đừng giết tôi. Tôi sẽ không nói ra đâu. À ta nghe thế, chân tay liền bùn rùn. Trong lòng sợ hãi không thôi. Xin nghỉ việc đi. Cho cô một tuần xin nghỉ. Hiện giờ cô ấy làm ở đây, cô không được phép ở nơi này nữa. Đừng để tôi thấy cô. Lại đừng để tôi biết cô và cô ấy gặp nhau. Bằng không, người chết không chỉ có mình cô cứ nhớ lấy. Vâng vâng, tôi nhớ. Cô ta như nhận được lệnh đặc xá, gật đầu lia lịa. Thế nhưng miệng nói, còn thực hiện hay không lại là chuyện khác. Con người mà luôn bị đồng tiền là vật chất, làm lu mờ ý nghĩ. Đôi khi ngay cả tính mạng cũng không cần, và đương nhiên lời nói ra cũng sẽ quên đi vì tiền. Lãnh Ngạo là người sạch sẽ, huống chi vừa bị đổ cà phê, vừa bị nữ nhân khác chạm vào, anh thấy người mình hiện tại cực bẩn, liền vào phòng để nghỉ ngơi, tắm rửa. Sau khi tắm xong bước ra, mới để ý trên giường, người phụ nữ của anh đang say sưa ngủ. Trên người cô là áo sơ mi của anh, chắc tại không tìm được đồ mặc nên cô lấy tạm để mặc. Nhưng điều đó lại làm tâm tình anh cực kỳ vui vẻ. Bảo bối, em thật thơm. Nhảy lên giường ôm cô, anh cố hít lấy hít để mùi hương trên người của cô. Cả gương mặt anh vùi vào hõm cổ của cô. Lâm Nguyệt đang ngủ ngon, tự dưng thấy trên người thật nặng, giống như bị cái gì đó đè lên. Cô xoay người lại không xoay được, liền không vui. Tránh ra, cái gì mà nặng vậy, đi ra cho ta ngủ. Nhóc con, chồng mình còn không nhận ra sao? Lại nói anh là cái gì hửm? Nói rồi liền cắn lên cổ cô một cái. À, đau. Bị đau, Lâm Nguyệt mở mắt, liền nhìn thấy một khuôn mặt được phóng đại trương mắt. Vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận, cô liền đấm cho anh một cái. Nhưng lực của cô chỉ như gãi ngứa đối với anh. Giỏi nhỉ, bây giờ còn học người ta đánh chồng. Em càng ngày càng khó bảo. Chồng con gì ở đây hả? Ồ, hóa ra vợ muốn sinh con à? Anh giọng cợt nhả trêu cô. Đừng có mà điên, ai muốn sinh con với anh? Mặt cô đỏ ửng lên. Em chứ ai? Đủ điên, tránh ra. Không tránh, anh với em còn phải làm sao em bé mà. Thần kinh, anh đi mà làm em bé với ả đàn bà kia. Tôi không phải vợ anh, cô ta mới phải. Hai người chẳng sắp kết hôn còn gì. Nói đến đây cô không kìm được, một tầng nước dâng lên trong mắt. Em ghen hả? Tôi mới không thèm. Nói rồi, quay đầu sang một bên không thèm để ý đến Lãnh Hạo. Rõ ràng em đang ghen. Lãnh Hạo, em... Cô nhìn thẳng anh và nói, không có. Có. Không. Lâm Nguyệt chưa kịp nói hết thì lời nói đã bị chặn lại. Lãnh Hạo thấy cô vẫn bướng bỉnh không chịu nhận, liền hôn cô. Lúc đầu cái hôn ấy chỉ đơn giản là trừng phạt, dạy dỗ một chút, sau rồi dần trở nên dịu dàng hơn, nhưng không biết từ lúc nào lại trở nên điên cuồng mạnh mẽ. Vợ, chúng ta sinh em bé đi. Rời khỏi môi của cô, Lãnh Hạo liền ghé đến tai của cô thì thầm, sau đó cả vành tai bị anh ngậm vào miệng, liếm láp, khiến Lâm Nguyệt bật ra một tiếng rên. Em xem, phản ứng của em mạnh mẽ như vậy, còn nói là không yêu anh. Không, không có. À đừng. Lâm Nguyệt đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, nhưng cô càng đỏ mặt hơn khi một tay anh đã lần mò xuống phía dưới. Đừng gì, đừng lại đi. Lãnh Hạo lưu manh nói, đừng động vào em. Vậy hả? Thế sao có thể em lại chào đón anh thế? Giọng nói của anh tà mị vang lên. Không phải. À, đau, bỏ tay. Lâm Nguyệt khó khăn nói. Nói em yêu anh đi. Lãnh Hạo bá đạo, anh ra lệnh cho cô. Theo lời nói của anh thì một ngón tay nữa lại được đưa vào nơi bí ẩn của cô, khiến Lâm Nguyệt đau. Đau, buông ra. Nước mắt không kìm được bắt đầu rơi xuống. Nghe lời, thừa nhận em yêu anh, thừa nhận em ghen khi thấy anh cùng người phụ nữ khác. Hích, nói không hả? Lãnh Hạo nhíu mày, khó chịu. Thực sự độ cứng đầu của cô, anh lại đưa thêm một ngón nữa vào, lại khiến cô khóc lớn hơn. Hu hu, đau, xin anh mà. Cô không chịu nổi nữa, lên tiếng cầu xin, hai tay bưng mặt khóc lớn. Vậy nghe lời, nói đi. Em yêu anh. Em không thích anh ở cạnh người khác. Người khác nào? Lãnh Hạo vẫn chưa buông tha. Người phụ nữ khác. Ngoan lắm, thấy cô vẫn lấy hai tay che mặt. Anh liền đưa tay lên gỡ ra, thấy mặt cô đỏ như tôm luộc. Có thể là vì khóc, cũng có thể là vì ngại mà vậy. Hù hù, đau. Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng. Lãnh Hạo dụ dỗ. Không cần, em không muốn. Nhưng anh nào có để ý tới lời cô nói. Cứ như vậy mà bá đạo cởi hết quần áo của cô ra, sau đó ăn cô sạch sẽ. Hôm ấy trong phòng nghỉ của vị chủ tịch nào đó không ngừng vang lên tiếng rên rỉ. Cùng với thời gian đó, sau khi người phụ nữ kia bị đuổi ra ngoài, cô ta liền gọi điện cho người đàn ông bí ẩn. Tôi, Lãnh Hạo bắt tôi xin nghỉ việc, làm sao bây giờ? Vô dụng, bây giờ tôi phải làm thế nào? Anh ta cho tôi một thời hạn một tuần. Vậy trong một tuần ấy, cô phải tiếp cận Lâm Nguyệt, làm cho cô ta tin cô và Lãnh Hạo có gì đó. Chắc chắn Lãnh Hạo sẽ không nói với cô ta chuyện anh ta thuê cô đóng giả bạn gái đâu, bởi vì anh ta sợ Lâm Nguyệt sẽ lại giận. Nên cô hãy cứ theo cớ này mà vịn để Lâm Nguyệt hiểu lầm. Tôi biết rồi. Trong phòng làm việc của chủ tịch. Lão đại, đây là quần áo anh bảo em mua. Để đó đi. Vâng, đúng rồi, cô gái ở bên bệnh viện đấy, hình như cô ta có vấn đề. Vừa nãy em mới phát hiện cô ta làm ở công ty mình. Với cả em thấy cô ta đứng ở góc hành lang vắng vẻ, nói chuyện điện thoại với ai đó rất bí ẩn. Để ý cô ta một chút. Đã thế, đừng để cô ta nghỉ việc vội. Tôi muốn bắt chọn cả đám. Đúng rồi, Lisa, hay mang cà phê cho tôi đó. Cậu cho cô ta nghỉ việc đi. Dám giao việc của mình cho người khác, cô ta chán sống rồi. Vâng, còn nữa, sắp xếp ao hổ cùng hai vệ sĩ nữa bảo vệ chị dâu của cậu. Vâng, em sẽ chọn người trong đám sát thủ của chúng ta. Được rồi, ra ngoài đi. Sau khi A Chí ra ngoài, anh cầm túi quần áo đi thẳng vào phòng nghỉ. Dậy đi, đến bữa rồi. Anh dẫn em đi ăn. Ừ, tránh ra, để tôi ngủ. Lâm Nguyệt mơ màng nói, cô đang ngủ ngon, bị làm phiền, đương nhiên là khó chịu. Không đói bụng hả? Mau dậy, anh đưa em đi ăn món ngon, ngoan. Lãnh Hạo kéo chăn ra, ôm cô dậy, để cô dựa vào người mình rồi dỗ dành. Món ngon? Ừ, đi ăn đồ ngon ở nhà hàng lần trước. Lâm Nguyệt nghe thấy, liền tỉnh táo hơn vài phần. Cô nhớ nhà hàng đó, làm đồ rất là ngon nha. Lãnh Hạo hứa sẽ dẫn cô đến đó thường xuyên, nhưng sau đấy vì nhiều việc xảy ra nên không có dẫn cô đi lần nào cả. Lần trước anh nói sẽ dẫn em đến đó thường xuyên, mà bây giờ mới là lần thứ hai. Cô phụng phịu nói, nghe thấy có đồ ăn ngon, Lâm Nguyệt liền quên hết thảy, giận dỗi mà làm nũng với anh. Được được, từ nay ngày nào anh cũng dẫn em đi ăn ở đó. Anh nhớ đấy. Cô nghe thấy thế liền bắt anh hứa, vì nhìn nơi đó rất sang trọng, ăn ở đó đương nhiên là rất đắt. Cô phải ăn thật nhiều, tiêu tiền nhiều của anh ta, để anh ta không có tiền nuôi gái. Đó chính là suy nghĩ ngây thơ của Lâm Nguyệt. Nhưng cô không hề biết rằng nhà hàng đó là nhà hàng của Lãnh Ngạo. Anh ăn ở chỗ mình còn phải trả tiền hay sao? Không đời nào, mà dù có phải trả thì Lãnh Ngạo đâu thiếu tiền, chỉ là ăn cơm thì sao mà tiêu được hết tiền của anh. Anh nhớ, anh mà nuốt lời, anh sẽ thành con chó. Hà, được rồi, nếu anh nuốt lời, anh sẽ thành chó con. Rồi, đi ăn cơm thôi. Lãnh Ngạo vui vẻ cười lớn. Gần một tuần sau đó, Lâm Nguyệt vẫn cứ vô tư vui vẻ làm việc ở Hoàn Cầu. Ở bên cạnh Lãnh Ngạo mà không biết những gì bản thân sắp phải trải qua. Sáng sớm hôm đó mới thức dậy, Lâm Nguyệt đã nũng nịu, nói không muốn đến công ty làm việc. Lãnh Ngạo mặc dù không muốn xa cô, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu đó, anh không thể từ chối được, nên đồng ý để cho cô ở nhà. Dù sao đến công ty cũng không có việc cho cô làm. Còn Lâm Nguyệt, khi được lệnh ân xá ở nhà thì vui phải biết, vì hôm nay là sinh nhật của Lãnh Ngạo. Cô muốn cho anh sự bất ngờ nên lén lút chuẩn bị bữa trưa tình yêu cho anh. Trên đường đến công ty còn không quên mua thêm một chiếc bánh kem nữa. Lãnh Ngạo vừa đến văn phòng đã thấy sẵn cà phê để trên bàn, nghĩ chắc là A Chí cho người chuẩn bị. Vì vậy anh không có nghi ngờ gì mà uống vào. Nhưng một lúc lâu sau anh thấy cả đầu đau nhức. Sau đó thì trước mặt không ngừng hiện lên hình ảnh của bảo bối Lâm Nguyệt nhà anh. Sau gần 30 phút, thuốc trong cà phê bắt đầu phát tác công dụng. Đó là thuốc kích dục. Ham muốn nguyên thủy của người đàn ông trong Lãnh Ngạo bắt đầu dậy lên. Nhìn thấy trước mặt là người phụ nữ mình yêu thương thì không ngần ngại kéo cô lại và ăn cô. Khi anh tỉnh lại thì đã đến giờ nghỉ trưa. Vì tác dụng của thuốc nên đầu anh vẫn rất đau. Cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường. Lãnh Ngạo xoa xoa huyệt thái dương cho bớt đau. Người phụ nữ nằm cạnh anh cũng tỉnh lại cùng lúc đó. Cô ta thấy khe cửa hé ra, liền nhào qua ôm lấy Lãnh Ngạo, mà anh thì còn đang rất mệt. Anh vẫn nghĩ rằng đó là Lâm Nguyệt, nên kệ. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, Lãnh Ngạo chợt tỉnh táo hẳn, đẩy cô ta ra nhìn kỹ lại. Không phải Nguyệt Nhi. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh bây giờ, à phụ nữ mà anh nhìn thấy lúc nãy. Có kiểu tóc màu vàng, màu tóc giống Nguyệt Nhi, dáng dấp cũng rất giống. Khuôn mặt khi được trang điểm cũng có giống vài phần, nhưng nhìn kỹ thì không phải là Lâm Nguyệt. Tại sao có thể xảy ra chuyện này? Bịch! Tiếng rơi đồ vang lên ngoài cửa, cả hai người trong phòng cùng nhìn ra, chỉ thấy một hộp bánh kem cùng một túi đồ rơi ngoài đó. Sự lo sợ trong lòng của Lãnh Ngạo dâng lên, bao trùm luôn cả lý trí hiện giờ của anh. Chát! Tôi không cần biết cô là ai hay ai sai khiến cô tới, nhưng nhớ kỹ một điều cho tôi. Nếu Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì thì cô đừng mong chết toàn thây. Lãnh Ngạo lạnh lùng cho cô ta một bạt tay. Trước giờ anh chưa từng đánh phụ nữ, nhưng người này, cô ta dám mạo danh Nguyệt Nhi leo lên giường anh làm bảo bối của anh đau lòng. Cho cô ta ăn một cái tát là còn nhẹ nhàng. Nói rồi cầm điện thoại lên. A Chí, cậu chặn Lâm Nguyệt ở đại sảnh cho tôi, không được cho cô ấy đi. Về phần Lâm Nguyệt, tâm trạng của cô vẫn còn đang rất vui vẻ và hào hứng khi tạo bất ngờ cho Lãnh Ngạo. Nhưng khi đứng trước cửa phòng nghỉ, chính mắt cô nhìn thấy anh ta cùng người phụ nữ khác ôm ấp nhau trên giường. Hai người họ đều không mặc đồ. Lúc ấy trái tim cô thật sự tan nát. Không nghĩ ngợi thêm được gì cả, Lâm Nguyệt chạy một mạch đi. Khi chuẩn bị ra đến cửa chính thì vệ sĩ ngăn cô lại. Phu nhân, cô không được đi, đây là lệnh của chủ tịch. Cút ra, Lâm Nguyệt lạnh lùng nói. Chị dâu, chị đừng làm khó. Có gì từ từ bình tĩnh nói, A Chí đi tới khuyên cô. Từ từ nói, cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh sao? Tôi hỏi cậu, cậu bây giờ nhìn thấy phụ nữ của mình lên giường với người đàn ông khác, cậu có bình tĩnh được không? Lâm Nguyệt hét lên, tất cả mọi người trong đại sảnh đổ dồn về bên này, còn A Chí và đám vệ sĩ khi nghe cô nói thế, cũng không khỏi đơ ra. Lão đại, chủ tịch ngoại tình, đây là suy nghĩ chung của tất cả lúc này. Lâm Nguyệt thấy bọn họ đưa ra như vậy, thì tranh thủ cơ hội chạy ra khỏi hoàn cầu. Cô xông thẳng ra ngoài không cần biết xung quanh. Két, dầm, tiếng phanh xe vang lên khiến toàn bộ mọi người gần đó hốt hoảng nhìn lại. Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với chiếc váy hở vai đang nằm trên đất. Từ trán cô, máu bắt đầu chảy ra. Nguyệt Nhi, Lãnh Ngạo như một kẻ điên hét tên của cô. Anh vừa chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này. Nguyệt Nhi, em tỉnh lại, nhanh tỉnh lại, Nguyệt Nhi. Anh cầu xin em, tỉnh lại đi bảo bối. Xin em đừng có chuyện gì, anh cầu xin em. Bảo bối là anh sai rồi, em tỉnh lại đi. Mưa chợt rơi, mưa như chút nước đổ xuống. Ngày hôm đó, lần đầu tiên đám vệ sĩ và nhân viên hoàn cầu thấy chủ tịch khóc. Lần đầu tiên tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy mưa thật buồn, thật đau. Lần đầu tiên tất cả bọn họ, không trừ một ai, đều rơi lệ trước cảnh tượng bi thương này. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ biết rằng mất đi người mình yêu thương là nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời này. Lại đau đớn hơn khi chính mắt nhìn thấy điều đó mà không thể làm gì. Nên trách con người không biết cách bảo vệ hay trách số phận chớ trêu. Tại bệnh viện, tạch, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Lãnh Ngạo vội vàng lo lắng hỏi. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không giữ được đứa bé. Còn người mẹ vì va đập đầu nên sẽ hôn mê một thời gian. Dừng lại, các người nói đứa bé. Phải, không lẽ lãnh chủ tịch ngài không biết phu nhân đang mang thai? Nghe câu nói đó, Lãnh Ngạo như sụp đổ. Con của họ, đứa con đầu tiên của họ mất rồi, anh còn chưa kịp biết điều này. Bác sĩ thấy Lãnh Ngạo như thế, như không nói gì nữa đi thẳng luôn. Lão đại, đây là đồ của chị dâu hôm nay mang đến công ty. A Chí đứng cạnh cẩn thận lên tiếng, trên tay cầm một túi đồ và một hộp bánh kem. Lãnh Ngạo nhận lấy hộp mở bánh ra. Bên trên ghi chữ, Happy Birthday chồng yêu. Nhìn thấy dòng chữ đó anh ngẩn người ra. Cô ấy chịu chấp nhận mình rồi sao? Vậy mà tại sao chuyện này lại thành thế này? Ông trời thật chớ trêu. Anh tiếp tục mở túi còn lại ra xem. Đó là đồ ăn. Nghe quản gia nói, đây đều là phu nhân tự làm. A Chí thấy mấy hộp liền nhớ tới lời nói của quản gia trong điện thoại. Anh mở từng hộp đồ ăn ra nhìn, tất cả đều được trang trí rất tỉ mỉ, công phu. Đây đều là món ăn cô ấy thích. Bình thường kêu Lâm Nguyệt đưa đồ cô ấy thích cho người khác là không thể nào. Nhưng trong bữa ăn, phàm là món cô thích thì cô đều sẽ độc chiếm. Thi thoảng Lãnh Ngạo sẽ giở trò, giả vờ cướp đồ ăn để trêu ghẹo cô. Vậy mà hôm nay cô lại tự tay nấu món mình thích đem đến cho anh. Có thể thấy cô đã bằng lòng chấp thuận giao phó mọi thứ cho anh. Vậy mà anh đã làm gì? Chỉ đem đến đau khổ cho cô. Nghĩ đến việc này, Lãnh Ngạo bỗng nhiên lên tiếng. Người đàn bà đó hiện tại đang ở đâu? Dạ, A Kim đem cô ta nhốt ở tầng hầm của tổ chức. Tốt, nói với A Kim, tôi cho phép cậu ấy sử dụng ả ta để thử nghiệm hay thí nghiệm tất cả những thuốc hay cực hình mà cậu ấy muốn. Chỉ với một điều kiện, tôi muốn ả ta sống không bằng chết. Tuyệt đối phải giữ được tỉnh táo cho ả ta, để ả ta nếm trải cảm giác đau đớn. Lãnh Ngạo lạnh giọng phân phó. Thuộc hạ hiểu. Trong phòng bệnh, Lãnh Ngạo cứ như vậy, suốt cả một đêm ngồi nhìn cô nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Anh nhớ lại vụ tai nạn xảy ra 10 năm trước. Có phải khi tỉnh dậy, biết được bố mẹ em qua đời, em cũng sẽ đau lòng như vậy đúng không? Lãnh Ngạo thì thầm. Nguyệt Nhan Nhi, xin lỗi, đều là anh sai. Ngày từ đầu giữ em bên cạnh là anh sai. Anh xin lỗi. Trong phòng bệnh cứ như vậy, chỉ vang lên tiếng nói của mình anh và tiếng máy móc. Dưới tầng hầm tối tăm, từng tiếng xe la hét vang lên thảm thiết. Đó là tiếng thét của người phụ nữ đã hạ dược với Lãnh Ngạo. Lão đại, anh tới rồi. Bọn hạ thủ cung kính cúi đầu chào khi Lãnh Ngạo bước vào. Ừ, cô ta đâu, đem đến đây. Vâng. Sau đó một người đàn ông cao to, khỏe khoắn kéo ả ta lên. Vì không còn bao nhiêu sức lực nên ả mặc cho người ta kéo không có phản kháng. Người đó kéo ả tới nơi thì quăng xuống đất không thương tiếc. Ai kêu ả dám đặt bẫy lão đại, làm chị dâu đau lòng. Nói, ai sai cô tới? Lãnh Ngạo hỏi thẳng vấn đề. Thì ra là anh. Tôi tự hỏi mình tại sao lại bị bắt tới đây. Hóa ra là anh bắt tôi tới. Nhiều lời thế thì làm gì, trả lời câu hỏi chính đi. Lãnh Ngạo, ngày đó chúng ta đã xảy ra quan hệ, không chừng bây giờ trong bụng tôi đã có con của anh rồi. À ta vẫn cố gắng tìm sự thương hại từ anh, nhưng à đã nhầm, ngược lại cô ta đã chạm tới ranh giới cuối cùng của anh. Người tới, đem cô ta ném vào phòng tối, cho vài anh em vào đó để cô ta phục vụ. Lãnh Ngạo lạnh lùng nói, sau đó quay sang nhìn ả ta. Còn cô, nếu thấy thiếu hơi trai đến mức đó, thì để tôi giúp cô. Không, cầu anh, đừng làm vậy mà, tôi xin anh. Lãnh lão đại, tôi xin anh, tôi sai rồi, tôi xin anh đấy. Ả ta bỏ đến kéo ống quần anh cầu xin, nhưng chưa kịp nói xong, đã bị anh ta đá văng ra vài mét. Thực bẩn, đã như vậy thì để đám sói tôi, nuôi tiễn cô một đoạn xuống địa ngục. Sau đó lạnh lùng cao ngạo, bước đi như một bậc đế vương. Anh bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ, cùng với lời van xin, cùng tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Nửa năm sau, tại phòng bệnh VIP của bệnh viện. Lão đại, em không hiểu, sao anh lại cũng nửa năm rồi, anh vẫn không động tới Âu Dương Huân, để công ty anh ta phát triển lớn mạnh như vậy. Giọng nói A Kim vang lên. Phải đấy, tại sao anh không triệt từ anh ta? Hắn chính là người khiến chị dâu thành ra thế này. A Hổ lên tiếng. Ố chị, Lãnh Ngạo đứng trước vấn đề hai người họ đặt ra, chỉ buông một câu lạnh lùng. Ha ha, các cậu đúng là chỉ được cái to xác. A Chí lại một lần nữa cười trên nỗi đau của hai người họ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu như vậy rồi. Không hiểu thì nghe kỹ này. Lão đại biết rõ Âu Dương Huân chính là người đứng đằng sau chia rẽ anh ấy và chị dâu. Hắn cũng chính là người luôn tìm cách gây khó dễ cho tập đoàn chúng ta. Nửa năm qua cũng không ít lần gài người vào chỗ chúng ta, nhưng cũng không lần nào thành công, chứng tỏ hắn vẫn còn rất kém, chưa xứng làm đối thủ của lão đại. Về mặt chị dâu, vì hắn trên danh nghĩa là anh trai của chị dâu mà chị ấy rất quý hắn. Nếu lỡ chị ấy tỉnh lại mà thấy lão đại làm tổn thương hắn, nhất định lão đại sẽ càng khó khăn trên con đường tình cảm sau này. Ha ha. Nhưng đã hai lần anh ta thuê sát thủ ám sát lão đại, vụ lão đại phản bội chị dâu chẳng là do anh ta bày ra còn gì. Thật không biết sẽ... A Hồ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì... Điều các cười nói đều là thật. Hả? Ba người A Kim, A Trung, A Hổ khi nghe thấy giọng nói này cũng có một biểu cảm, chính là mồm chữ A, mắt chữ O quay sang nhìn phía giường bệnh thì thấy Lâm Nguyệt nằm trên giường bệnh đã mở tròn mắt, hình như đã tỉnh được một lúc thì ánh mắt mới tỉnh táo như thế. Chị, ba người cùng hô to, kêu dư mà kêu, điếc cả tai. Lâm Nguyệt lầu bầu, còn Lãnh Ngạo. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói êm dịu của người mà anh đã nhớ nhung nửa năm trời. Bản thân anh cũng không tin vào tai của mình nữa. Anh từ từ xoay người lại, nhìn thấy ở trên giường, người phụ nữ của mình mắt trợn tròn lên, mắng ba tên đàn em của mình. Lúc đầu anh còn không dám tin, nhưng khi nhìn thấy cô chân chính như vậy. Bảo bối, em tỉnh rồi. Vì quá vui mừng, Lãnh Ngạo ôm cô thật chặt nói. Ừ, buông ra, anh làm tôi khó thở. Lâm Nguyệt đột nhiên bị ôm chặt, không khỏi giật mình và cả ngại ngùng nữa. Ở đây còn có người mà. Anh xin lỗi, không sao chứ. Anh yêu thương vuốt tóc của cô. Còn ba người kia, nghe lão đại xin lỗi cô thì không khỏi trợn mắt, há mồm một lần nữa. OMG, lão đại của họ đang đi xin lỗi người khác sao? Đặc biệt là A Kim và A Hổ. Hai người họ tiếp xúc với Lâm Nguyệt có một hai lần, nên ngạc nhiên hơn cả A Trung. Họ biết lão đại họ yêu và vô cùng cưng chiều chị dâu như thế nào, nhưng xin lỗi là lần đầu họ thấy. Trong trí nhớ của họ thì hình như lão đại chưa từng xin lỗi ai bao giờ, đặc biệt là phụ nữ. Tôi hỏi anh, việc vừa rồi các người nói là thật? Lâm Nguyệt mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Em nghe hết rồi. Điếc đâu mà không nghe thấy. Tôi vốn tỉnh từ đêm qua, nhưng trong phòng lại không có ai, mệt quá lên ngủ tiếp. Sáng nay đang ngủ liền bị mấy người lải nhải đến không thể không mở mắt. Em gì mà em? Anh định trách tôi tỉnh mà giấu anh hả? Chứ không phải tôi hôn mê anh lại đi ra ngoài ong bướm. Không, anh tuyệt đối không có. Lãnh Ngạo phản ứng nhanh như chưa từng thấy, lập tức nói. Còn ba người, A Trung, phải nói lúc này thần thái trên gương mặt họ thay đổi không thôi, nhất là trước phản ứng vừa rồi của lão đại. Anh ấy phản ứng cứ như công ty sắp phá sản đến nơi vậy. Anh nghĩ tôi tin? Cô lại hỏi. Thật mà, có ba người họ làm chứng. Cả đêm qua anh đều ở công ty và tổ chức làm việc. Em có thể hỏi họ, anh tuyệt đối không nói dối. Sau đó anh chỉ vào ba người rảnh rỗi đang ngồi xem náo nhiệt ở trên sofa. Chị dâu, anh ấy nói thật đấy. Cả đêm qua lão đại chạy hết công ty, lại đến tổ chức, xử lý chuyện quan trọng. Chị không tin lão đại cũng phải tin bọn em. Bọn em... Sao tôi phải tin ba người? Chưa đợi bọn họ giải thích cho Lãnh Ngạo xong, Lâm Nguyệt trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào mặt họ. Hả? Ba người họ suýt ngất trước câu nói của cô. Không hổ là đại tẩu, kiểu này sau này đại ca khó sống rồi. Bọn họ cũng phải đổi mục tiêu, sau này có thể rút ra rằng đắc tội với lão đại còn có con đường sống, chứ đắc tội với chị dâu thì chỉ có chết. Anh và họ nói đều là thật, nếu em không tin anh có thể chứng minh. Chứng minh? Anh chứng minh kiểu gì? Cô hỏi, ngay cả bọn A Chí cũng rất thắc mắc, không biết lão đại sẽ chứng minh như thế nào. Cái đó để mai nói, bây giờ anh cho người đi mua đồ ăn, em ăn chút gì nhé? Lãnh Ngạo yêu chiều nói. Ừ, cũng đói ghê, mà tôi hôn mê mấy ngày rồi? 6 tháng. 6 tháng? Lâm Nguyệt tròn mắt hỏi lại. Ừ, Lãnh Ngạo gật đầu xác nhận. Vậy mà mua đồ ăn, tôi đã không ăn gì 6 tháng, anh dám để tôi đói hả? Bốn người đàn ông trong phòng trực tiếp đông cứng, họ thật muốn đập đầu chết cho xong. Có phải cô bị tai nạn đến ngớ ngẩn hay không? Không ăn gì 6 tháng, có thể sống đến ngày hôm nay sao? Thật buồn cười. Mặc dù không ăn bằng miệng, nhưng cô cũng được các bác sĩ chuyển dinh dưỡng qua đường truyền dịch. Nếu không chỉ một tuần như vậy là chết rồi. Ba người còn ngồi đó, không mau đi mua đồ ăn cho chị dâu các cậu hả? Lãnh Ngạo trực tiếp triệu hồn của ba người đang còn đần cái mặt ra kia. Ờ, vâng, chị dâu, chị ăn gì để bọn em mua? Cà rán ở tiệm X, vịt nướng ở thành Tây, sườn xào, cháo thịt ở thành Bắc. Ba la, Lâm Nguyệt không khách sáo, nói ra một tràng dài, khiến họ hoa mắt. Chị dâu ăn gì mà nhiều kinh khủng vậy? Hơn nữa, nói tên đồ ăn, còn không cần suy nghĩ. Quả là một người mê ăn. Nếu không phải bọn họ đầu óc hơn người, thì chắc chẳng nhớ nổi mất. Vâng, bọn em đi ngay. Khoan! Phải là ba người đi, cấm được sai thuộc hạ đi. Nếu không, nói đến đây cô híp mắt nguy hiểm nhìn họ. Vậy là ba vị nào đó, đường đường là cánh tay đắc lực nhất của Lãnh Lão gia, lại phải đi mua đồ ăn cho một cô gái, chẳng khác gì chân sai vặt. Nếu để thuộc hạ họ biết, thì thật sự là quá mất mặt mà. Họ không hiểu mình đã đắc tội gì với vị tiểu thư tổ tông này nữa. Hay, em sao thế, hình như không thích bọn họ hả? Lãnh Ngạo vừa gọt táo vừa cho cô ăn hỏi. Không thích lắm. Lâm Nguyệt thật thà trả lời. Tại sao? Lãnh Ngạo chợt thấy hiếu kỳ, bản thân anh cũng không nghĩ ra ba người kia đắc tội gì với cô nhóc này. Á hổ, anh ta thân thủ rất nhanh nhạy, nhưng làm việc không có đầu óc, không biết tính kế, ở trong giới xã hội đen không phù hợp. Huống hồ, đợt nọ còn làm em ngã suýt nữa thì đi luôn cái mông. Hà hà, thừa nhận là Á hổ chỉ được thân thủ, nhưng cậu ta thật thà. Lần đầu anh ta gặp cậu ta, cũng lợi dụng cậu ta để chuộc lợi về bản thân. Thấy cậu ta thật thà, lại được việc, nên anh nhận cậu ta, sau đó huấn luyện thêm. Em cũng đâu ghét cậu ấy. Anh làm như sắp cháy nhà đến nơi. Cô bĩu môi nói, nhưng trong lòng không kìm chế được, dâng lên một luồng ấm áp. Cô thật không ngờ, Lãnh Ngạo lại có một mặt như vậy. Còn hai người A Chí và A Kim, sao em lại không thích họ? A Chí em cũng thấy bình thường. Em chỉ cảm thấy con người này không đơn giản, em không nhìn thấu được cậu ta nên em không thích thôi, nhưng em cũng không ghét, không có ác cảm. Còn A Kim, em cực kỳ không thích nhất cậu ta vừa trăng hoa, suốt ngày ra vào mấy chỗ quán bar, lại còn dám đưa phụ nữ đến cho anh. Em không chỉ cậu ta một trận, em không phải là người. Nói đến A Kim, Lâm Nguyệt không khỏi trừng mắt một cái, tay còn làm điệu bộ giơ quả đấm lên, nhìn rất đáng yêu. Ha ha. A Chí là người có đầu óc nhất trong ba người họ, rất biết xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Còn A Kim, đúng là cậu ta ăn chơi, ong bướm, nhưng làm việc rất tốt. Nói chung cứ tiếp xúc với bọn họ thì em sẽ hiểu. Anh nhìn người chưa bao giờ sai cả. Tự tin thế cơ. Nhóc con, đừng có khinh thường anh. Hai tay anh vò vò làm đầu cô, rối tinh rối mù lên hết. Ngày hôm sau, bảo bối... Muốn biết Dương Huân ca ca của em là người như thế nào không? Muốn. Vậy em tin anh không? Tin. Nếu phải chọn lựa giữa tin anh và tin hắn, em chọn ai? Trả lời anh đi. Không trả lời thì cứ nằm viện đi. Nói rồi làm bộ bước đi. Cô vội lên tiếng. Em tin anh. Tại sao không chọn hắn? Không phải em ghét anh hay sao? Em... Em không biết, chỉ thấy ở cạnh anh rất an toàn, nên tin anh. Cô nhẹ giọng nói, gương mặt theo đó mà ửng đỏ lên. Nghe cô nói vậy, trong lòng của Lãnh Ngạo cực kỳ vui sướng. Có thể nói, anh nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Vậy đi cùng anh tới một nơi, anh cho em biết đáp án. Nhưng mà sao? Em phải cải trang một chút. Đem đồ vào đây. Chưa để cho Lâm Nguyệt kịp nói gì, Lãnh Ngạo đã hướng vào bên ngoài ra lệnh. Theo đó, A Kim cùng A Hổ mang một đồng hồ vào. Cô nhìn mà không hiểu cái gì cả. Đây, ngồi im. Sau một lúc, pha chế cái gì đó, Lãnh Ngạo liền đưa cô một chiếc mặt nạ. Lại đây. Anh muốn làm gì? Cô đề phòng nói. Qua đây, mang mặt nạ lên rồi dẫn em ra ngoài. Ngoan, nghe lời đi. Đúng như lời hứa, sau khi cô mang mặt nạ lên, Lãnh Ngạo dẫn cô ra ngoài. Nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vì khuôn mặt hiện giờ nhìn khác hoàn toàn so với khuôn mặt trước đây của cô. Không lẽ đây chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết hay sao? Thật là thần kỳ mà. Làm sao Lãnh Ngạo có thể làm được như vậy? Bọn họ dừng xe tại một quán bar. Bên trong quán bar, nam nữ lộn xộn, ồn ào, điên cuồng nhảy theo tiếng nhạc. Nhưng đám người, Lâm Nguyệt không dừng ở đó. Họ đi thẳng vào phòng bao của quán. Nhìn thấy căn phòng đó, cô sầm suýt xoa vì sự xa hoa của nó. Lãnh Tổng tới rồi sao? Người vừa lên tiếng không ai khác, chính là Âu Dương Huân. Chào Âu Tổng. Lãnh Tổng hôm nay hẹn tôi tới đây có chuyện quan trọng gì sao? Chúng ta đều là người làm ăn bận rộn. Tôi cũng không làm lỡ thời gian của cậu. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Mời. Âu Dương Huân chỉ nói một từ, sau đó đưa rượu vang lên miệng uống. Chuyện gián điệp công ty tôi, Âu Tổng định giải thích như thế nào? Hà hà, Lãnh thiếu đùa gì vậy? Chuyện công ty anh sao lại liên quan tới tôi? Đưa người vào đây. Theo lời của Lãnh Ngạo, bọn thuộc hạ đưa vào một gã đàn ông bị đánh bầm dập. Hắn ta vừa được đưa vào, liền không ngừng, dập đầu cầu xin. Lãnh lão đại, anh tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Ngẩng đầu lên, Lãnh Ngạo lạnh giọng nói. Nhìn xem, đây có phải là người mày nói không? Lãnh Ngạo hất mặt về phía Âu Dương Huân. Phải, đây chính là người đưa tiền cho tôi. Hôm đó anh ta hẹn tôi ra quán cà phê, sử dụng lời lẽ và tiền để mua chuộc tôi. Mà vừa hay tôi thiếu một khoản để trả nợ, nên tôi... Hà hà, Lãnh thiếu anh đùa kiểu gì vậy? Dựa vào lời nói của một người mà gán tội tôi ăn cắp sao? Âu Dương Huân nói. Đương nhiên là không. Tôi đương nhiên có bằng chứng rõ ràng rồi. Nếu không, anh nói xem làm sao tôi lại leo lên làm Lãnh lão đại của Hắc Đạo được. Anh nhếch mép cười. Bộp, Lãnh Đạo ném lên mặt bàn một cuộn băng ghi hình và một máy ghi âm cùng với một xấp giấy tờ. Đây là đoạn ghi âm các cuộc gọi của anh và tên gián điệp này. Những gì anh ta làm là hoàn toàn nghe theo anh. Còn đây là đoạn camera trong phòng bệnh. Phòng của tôi hôm đó. Không thể nào, sao trong phòng bệnh riêng lại có máy quay? Âu Dương Huân không tin nói. Tôi đã nói rồi, anh nghĩ tôi ngồi ở vị trí lão đại chỉ là ngồi chơi thôi hả? Anh... Còn xấp giấy tờ kia chỉ là bằng chứng anh rửa tiền cùng với bằng chứng cấu kết cùng với quan lại các nước nhận hối lộ và buôn bán hàng cấm. Còn một số việc nữa, nhưng tôi không tiện nói ở đây. Hà hà, không hổ là Lãnh lão đại. Đúng, tất cả là tôi làm. Vậy thì sao? Sắc mặt của Âu Dương Huân biến đổi không ngừng, từ trắng bệch sang đến xanh mét, đến đỏ ửng, giờ thì lại là khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ. Lâm Nguyệt đứng sau Lãnh Ngạo, nhìn tất thảy vào mắt. Cô không ngờ Âu Dương Huân là người như vậy, quá đáng sợ. Cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm người đàn ông này, đúng là trên đời không có gì là không thể xảy ra. Anh nghĩ sao? Lãnh Ngạo hỏi lại. Dù sao thì Nguyệt Nhi cũng không biết, cô ấy sẽ không tin lời mày nói đâu Lãnh Ngạo. Trong mắt Nguyệt Nhi, tao là vô hại, còn mày mới là thứ nguy hiểm, là tao sai người chia rẽ chúng mày đấy. À thư ký leo lên giường mày, cũng là tao sai đến. Sao nào, dù sao bây giờ Nguyệt Nhi cũng đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Đợi một thời gian nữa cô ấy tỉnh lại đến lúc đấy, e là mày không được đợi được đâu, vì tao sẽ tiễn mày đi một đoạn. Âu Dương Huân vẫn rất tự tin nói, hắn ta còn không ngần ngại, rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu của Lãnh Ngạo. Lâm Nguyệt đứng phía sau, nhìn thấy một màn này, nhất thời chân tay luống cuống cả lên. Trong lòng rối bời, không biết nên làm cái gì, A Hổ thấy cô như vậy, liền đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô, ý nói, cô cứ an tâm. Nhưng cô làm sao mà không lo được? Âu Dương Huân, anh đủ chưa hả? Lâm Nguyệt bước tới đứng trước mặt Lãnh Ngạo, đối diện với họng súng của Âu Dương Huân. Cô là đàn em của Lãnh Ngạo. Sao tôi chưa từng nghe nói Xích Long Bang có đàn bà nhỉ? Tôi tưởng nơi đó chỉ có đàn ông. Ai nói tôi là người của Xích Long Bang? Vậy cô là ai? Không phải người của Xích Long Bang thì xen vào việc này làm gì? Muốn chết hả? Gương mặt của Âu Dương Huân hung tợn, trừng mắt lên. Tôi là người phụ nữ của Lãnh Ngạo, đương nhiên tôi phải xen vào chuyện này. Ha ha, Lãnh Ngạo, không ngờ mày thay lòng đổi dạ nhanh vậy. Tao cứ nghĩ trước nay người mẹ yêu chỉ có một mình cô ấy. Cô ấy là Lâm Nguyệt. Nói rồi đưa tay lên ôm eo của cô, tuyên bố quyền sở hữu. Còn Âu Dương Huân, hắn nghe anh nói vậy thì không khỏi nghi ngờ người phụ nữ trước mặt. Cô ta dáng dấp cũng giống Lâm Nguyệt lắm, nhưng cứ như một mặt thì không giống tí nào. Cô... Âu Dương Huân nói. Tôi là Lâm Nguyệt. Tôi chính là cái người bị anh lừa dối suốt bao ngày qua. Tôi đúng là ngu mới tin anh vô hại. Anh mới chính là rắn độc. Giọng cô đầy khinh bỉ cùng chua chát nói. Không thể nào, sao cô có thể là cô ấy? Cô... Anh nhìn kỹ đây. Nói rồi cô tự đưa tay lên, tháo bỏ lớp mặt nạ, lộ ra gương mặt mà Âu Dương Huân cực kỳ quen thuộc. Đây... Sao hả? Anh không ngờ đúng không? Không ngờ là tôi đã đứng nghe hết từ đầu tới cuối. Không ngờ là anh bị vạch trần sớm đến vậy. Lãnh Ngạo, mày... Tại sao hả? Tất cả là do mày tự làm tự chịu. Nếu mày không có ý đồ với Nguyệt Nhi, nếu mày không tìm cách chia sẻ tao với cô ấy, thì tao sẽ để yên cho mày. Nhưng mày đã chạm đến giới hạn của tao. Mày nghĩ mày sống yên ổn được không? Lãnh Ngạo gằn lên tiếng nói. Không thể, đây là thuật dịch dung. Sao mày... Âu Dương Huân vẫn thần người ra nhìn Lâm Nguyệt. Đúng như mày nghĩ, thuật dịch dung đã biến mất rất nhiều năm qua, nhưng tao đã có được cách làm trong tay. Mày thấy sao? Lãnh Ngạo đắc chí nói. Mày quả thật khốn khiếp. Lãnh Ngạo, tại sao mày lại có nhiều thứ như vậy hả? Âu Dương Huân, anh đừng có trách người khác, vốn là do anh làm. Nguyệt Nhi nói. Không, tất cả điều anh làm là muốn báo thù cho cha mẹ của em. Em không thể ở cạnh tên ác ma này được, không thể. Hắn ta như tên điên, ôm đầu la hét, khiến Lâm Nguyệt nhìn thấy càng thêm hoảng sợ. Dường như nhìn thấy sự bất an đó, Lãnh Ngạo nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Nguyệt, không phải em nói em hận hắn sao? Em trở về không phải để trả thù hay sao? Dương Huân, không phải ban đầu anh cũng nói là chỉ cần em lựa chọn thì dù như thế nào anh cũng ủng hộ em sao? Em kêu anh ủng hộ em sao? Ủng hộ người mình yêu ở cùng người đàn ông khác, anh không làm được. Dương Huân, anh... Anh đã thích em nhiều năm rồi, anh đã chờ đợi, luôn bên cạnh em, đợi em quay đầu, có thể nhìn thấy anh. Tại sao em luôn chỉ hướng về anh ta? Em... Lâm Nguyệt không ngờ Âu Dương Huân lại dành tình cảm nam nữ cho mình, nhất thời không biết nói gì. Âu Dương Huân, mày đừng kiếm cớ, bản thân mày ích kỷ, đừng lấy lý do yêu cô ấy ra để biện minh. Hành động mày làm chỉ chứng minh mày ích kỷ, chứ không hề có chứng minh mày yêu cô ấy. Tao sai, tao ích kỷ, vậy mày có thể để cho cô ấy ở cạnh tao không? Mày nói xem. Đương nhiên là không đời nào, vì tao biết cô ấy yêu tao, yêu đương đương nhiên sẽ không để cô ấy ở cạnh người đàn ông khác. Ha ha, yêu, cô ấy yêu mày. Mày thử nói xem, nếu mày chết rồi thì cô ấy còn yêu mày nữa không? Sau đó hắn lại nâng súng lên một lần nữa, ba lần này thì tiếng súng thực sự vang lên. Bằng, chưa để Âu Dương Huân kịp bắn đạn, thủ hạ của Lãnh Ngạo đã nổ súng bắn vào tay phải của hắn. Dương Huân ca ca, Lâm Nguyệt lo lắng muốn xông tới, nhưng cô liền bị Lãnh Ngạo giữ lại. Lãnh Ngạo, anh thả ra, anh ấy đang bị chảy máu, em phải qua xem. Em im lặng cho anh, cấm được đến đó. Nhưng anh ấy là... Không nhưng gì hết, anh sẽ không giết hắn đâu, vì dù sao mẹ hắn cũng nuôi em lớn và chăm sóc cho em. Coi như anh giúp em trả lại ân tình cho bà ấy. Không nói nhiều nữa, việc này để anh xử lý, em không cần bận tâm. Nói rồi, ôm cô đi ra khỏi đó không để cô nói gì thêm. Trong xe, Lãnh Ngạo, anh định làm gì với anh ấy? Lâm Nguyệt nhỏ giọng nói. Em nói xem, anh híp mắt lại đầy nguy hiểm nhìn cô. Hay là anh để cho cảnh sát giải quyết đi, anh đừng nhúng tay vào. Em đang xin cho hắn. Hử? Tiếng hửng cuối cùng được kéo dài ra như đang uy hiếp cô vậy. Em mới không thèm, anh ta lừa em lâu như vậy, em mới không thèm xin cho anh ta, chỉ là mẹ nuôi. Nói càng về sau, giọng cô càng nhỏ lại, sợ, lãnh ngạo nổi giận. Em lo cho bà ấy không chịu được. Cô gật đầu mạnh một cái. Anh đã đi gặp bà ấy rồi. Anh gặp mẹ nuôi rồi. Sao anh lại? Trước sau gì cũng phải gặp phụ huynh mà. Anh tới làm công tác tư tưởng trước. Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Ha ha, anh phá lên cười khi thành công trêu chọc cô. Nói chuyện đứng đắn một chút. Anh với mẹ nuôi có những gì? Cô rớt vào ngực anh một cái, nhưng sức cô chỉ như gãy ngứa, càng chọc lãnh ngạo càng cười to. Anh nói rõ mọi chuyện bà ấy biết, bao gồm cả những gì cậu con trai yêu quý của bà ấy gây ra. Anh có biết mẹ nuôi bị bệnh tim không hả? Cô chỉ tay vào anh lắp bắp nói. Biết, nhưng là hôm qua mới biết. Lúc nghe anh nói xong, bà ấy suýt ngất. Anh cho người đưa vào viện, yên tâm không sao đâu. Thế sao anh không kể em nghe? Cô hờn dỗi nói. Em cũng còn đang nằm viện, kể em nghe làm gì? Mẹ nằm cùng viện với em hả? Ừ, em muốn đi thăm bà ấy. Trước khi vào thăm mẹ nuôi, cô cứ tưởng bà ấy sẽ nổi giận với cô và lãnh ngạo vì đã khiến Âu Dương Huân thành ra như vậy. Nhưng thực tế mẹ nuôi cô lại rất thấu tình đạt lý. Bà ấy không những không trách cứ gì mà còn hợp tác cho cô và anh. Điều này làm cô rất vui. Chỉ là mẹ nuôi đột nhiên muốn sang Pháp làm cô thấy rất lạ. Hỏi lãnh ngạo thì anh cũng không nói gì hết, khiến cô chỉ biết cất sự tò mò đi. Chiều hôm ấy khi cô quay trở về phòng bệnh của mình, vừa mở cửa ra, cô liền choáng ngợp trong căn phòng toàn hoa hồng. Đặc biệt hơn là ở vị trí giữa phòng có một hình trái tim to đùng được tạo từ nến và hoa. Thật là lãng mạn quá đi. Hình như cô nghĩ đến điều gì đó, liền chạy ra ngoài, nhìn lại số phòng xem có phải mình đi nhầm hay không. Vì đây phòng nào cũng giống phòng nào, nhưng cô không nhầm, bên ngoài ghi rõ phòng VIP 202 Lâm Nguyệt. Không sai, đây đúng là phòng của cô, nhưng đống hoa này là sao? Lâm Nguyệt, một giọng nói trầm ấm từ đằng sau vang lên. Hả? Cô xoay người nhìn lại, là lãnh ngạo. Anh mặc trên người bộ vest màu xám cho, được may riêng ở nước ngoài, càng làm nổi bật lên thân thể cao lớn của anh. Trên tay anh lúc này cầm một bó hoa bách hợp, từng bước lại gần cô. Còn Lâm Nguyệt, cô vẫn ổn định được khi đứng trong căn phòng này, thì lãnh ngạo đã xuất hiện như vậy, làm cô cảm thấy hồi hộp, xúc động khó tả. Anh, sao anh lại... Lâm Nguyệt, em đồng ý gả cho anh nhé. Lãnh ngạo quỳ một chân xuống, một tay vẫn cầm bó hoa bách hợp, tay còn lại không biết từ lúc nào đã cầm hộp nhẫn đưa lên. Lãnh ngạo, anh... Giọng cô khàn khàn đi, hốc mắt ngập nước vì xúc động. Nguyệt Nha Nhi, em có đồng ý bên anh cả đời làm phụ nữ duy nhất của lãnh ngạo anh không? Em đồng ý. Lâm Nguyệt giống như vỡ òa, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của cô. Lãnh ngạo ôm cô vào trong lòng, hôn lên khuôn mặt của cô. Mới đầu nụ hôn đó dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại trở nên vô cùng mãnh liệt, ngông cuồng. Lãnh ngạo ra sức giày xéo môi của cô, đến khi cô không còn đủ dưỡng khí nữa, anh mới rời môi mình đến tai của cô. Vừa liếm láp vành tai ấy, lãnh ngạo vừa thì thầm. Bảo bối, hôm nay chúng ta thử làm ở bệnh viện nhé. Xem nó có kích thích bằng ở phòng 8 không? Đừng mà, ngạo, á! Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị anh bế thốc lên đem đến bên giường. Vừa được đặt lên giường, Lâm Nguyệt xoay người bỏ chạy, nhưng chân còn chưa chạm đất thì cô đã bị túm lại. Muốn chạy sao? Em đừng hòng. Không nói thêm lời nào nữa, lãnh ngạo đè cô ra rồi hôn. Mới đầu là môi, sau là cả khuôn mặt. Rồi sau đấy, nụ hôn của anh không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên cơ thể của cô, ngay cả nơi tư mật của con gái. Ngạo, đừng mà. Đừng gì hả? Dừng lại đi. Em kêu anh đừng dừng hả? Không. Cô hét lên vì bên dưới lãnh ngạo không ngừng dùng đầu lưỡi đưa đẩy nơi đó của cô. Ngạo, xin anh. Sớm vậy đã cầu xin rồi hầm. Anh còn chưa có lấy người anh em của anh ra nữa mà. Thấy cô thút thít, lãnh ngạo ngẩng lên một tay vuốt ve má của cô, tay còn lại đem vật kia đưa đến trước cửa huyệt của cô. Nguyệt Nhi, gọi anh là ông xã đi. Không, cô gái nhỏ nào đó kiên quyết nói. Sao em phải gọi anh là ông xã? Vì chúng ta sẽ kết hôn. Sẽ thôi, cũng chưa có cưới mà, huống chi còn chưa biết có cưới hay không. Em nói gì hả? Đầu Lãnh Hạo vạch đen khi nghe thấy cô nói thế. Em không cưới anh thì định cưới ai hả? Em không có. Ngoan, gọi anh ông xã đi. Vừa nói anh vừa cắn vành tai của cô. Em không. Không gì hứng. Không. Vậy thì Lãnh Hạo không nói hai lời, đem phân thân của mình đưa vào nơi đó của cô một cách bất ngờ, khiến Lâm Nguyệt không khỏi hét lên. À, dừng lại, anh chậm chút thôi. Lãnh Hạo không ngừng ra vào, không ngừng luận động, mà mỗi lần đi vào là rất sâu. Sâu quá, Ngạo, anh dừng lại đi. Xin anh đi. Xin, em xin anh đấy, dừng lại đi. Gọi ông xã đi. Vẫn cứng miệng hả? Lãnh Hạo dùng thêm lực đâm sâu vào cô. Đau, ông xã. Gọi lại lần nữa. Ông xã. Gọi lần nữa, nói to lên. Ông xã. Suốt cả đêm Lâm Nguyệt cứ như vậy, hết cầu xin lại mắng chửi, hết gọi Ngạo lại gọi đến ông xã. Nhưng Lãnh Ngạo vẫn không buông tha cho cô, vẫn cứ luận động ra vào không ngừng. Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt tỉnh lại phát hiện mình không phải đang ở bệnh viện. Đây là biệt uyển của Lãnh Ngạo. Ui da, cô ngồi dậy mà không khỏi vặn vẹo cơ thể đau nhức. Đêm qua anh ấy như hổ đói vậy, hành cô cả đêm không tha. Phu nhân, cô tỉnh rồi sao? Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Ai vậy? Tôi là người làm ở đây, tôi vào được chứ? Đợi chút, tôi mặc đồ đã. Đùa gì vậy? Cô còn đang khỏa thân nha. Vào đi, có chuyện gì? Phu nhân, đây là bữa sáng của cô ạ. Thiếu gia có dặn dò, lát nữa sẽ có nhà thiết kế đến ạ. Thiết kế? Đến để làm gì? Tôi không biết ạ. Phu nhân, cô ăn sáng đi. Được rồi. Lãnh Ngạo, cô gọi cho anh. Ừ, chuyện gì vậy bảo bối? Anh mời nhà thiết kế làm gì? May váy cưới. May váy cưới? Anh... 2 tháng nữa chúng ta sẽ làm lễ cưới. Phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp. 2 tháng? Ừ, 2 tháng. Nhưng em còn chưa chuẩn bị. Cho em 2 tháng để chuẩn bị làm cô dâu. Nhưng... Em nhưng cầu nữa, ngày mai chúng ta liền đám cưới. Anh... Được rồi, nghe lời đi. Không chừng bây giờ trong bụng em có Barbie rồi. Còn không cưới, em định để người ta nói ra nói vào sao? Được rồi, em nghe theo anh. Nghĩ cũng phải, không chừng sau đêm qua liền có rồi. Cô không muốn bụng to mới mặc váy đâu nha. Ngoan, nghỉ ngơi đi, anh còn đi họp. Được. Lâm Nguyệt cứ như vậy, an nhàn sống qua 1 tháng. Chỉ còn 1 tháng nữa là họ kết hôn. Người ta thường nói kết hôn rất bận bịu, nhưng cô lại rảnh rỗi cực kỳ. Vì chuyện gì Lãnh Ngạo cũng lo rồi. Váy cưới, thiệp cưới đều có người thiết kế riêng. Mặc dù họ đến để lấy ý kiến về sở thích của cô, nhưng tóm lại là Lâm Nguyệt cực sảnh. Dường như nghĩ đến cái gì đó, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi lại không có nghe máy. Thật lạ, trước giờ chưa từng như vậy. A Hổ. Dạ phu nhân. Sau khi cô xuất viện, Lãnh Ngạo liền sắp xếp A Hổ bên cạnh cô, vừa là vệ sĩ kiêm trợ lý. Sau một thời gian tiếp xúc, Lâm Nguyệt khá thích tính của A Hổ. Anh có biết tin tức gì về mẹ nuôi tôi không? Dạ không biết, A Hổ thật thà trả lời. Vậy tin tức về Âu Dương Huân? Không biết. À, cũng biết một chút. Nói đi. Nhưng lão đại bảo... Nói, cậu muốn bị ăn đập hả? Vâng, em nói. Nghe bảo Âu Dương Huân trốn sang Pháp, là mẹ anh ta sắp xếp cho anh ta. Nhưng bởi vì anh ta không chỉ đắc tội với Xích Long Bang mà còn với nhiều bang phái khác ở nước ngoài, nên khi vừa xuống máy bay ở bên Pháp thì đã bị truy sát. Nghe nói là anh ta rơi xuống biển chết rồi, còn mẹ anh ta vì tiếp tay nên bị cảnh sát kiện cáo gì đó. Anh nói gì? Chết rồi? Xảy ra khi nào? Một tuần trước. Vậy sao Lãnh Ngạo không nói gì? Lão đại sợ chị lo nên không nói, nhưng chị dâu yên tâm. Lão đại đã sắp xếp ổn thỏa cho Âu Dương phu nhân ăn dưỡng bên Mỹ rồi. Lão đại các anh đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Chị dâu đừng kích động, anh ấy rất bận, tối mới về. Được, vậy tôi đợi anh ta trở về nói chuyện. A Hổ nghe Lâm Nguyệt nói, đều không hiểu được, thấy lạnh sống lưng. Buổi tối, lão đại anh về rồi, A Hổ sốt ruột nói. Sao thế? Chị dâu tuyệt thực. Cậu nói gì? Chị dâu sau khi nghe chuyện Âu Dương Huân, liền tuyệt thực. Hay lắm, lại vì hắn mà tuyệt thực. Lãnh Ngạo tức giận đi thẳng lên phòng, Lâm Nguyệt xuống ăn cơm cho anh. Lâm Nguyệt, em có nghe giấy gì không hả? Xuống ăn cơm. Không ăn. Không ăn? Em vì tên đó mà không ăn cơm? Em muốn chết đói hả? Ừ đấy rồi sao? Tôi thích đấy. Anh làm gì được? Em nói lại lần nữa. Giọng anh lúc này phải nói là xuống đến âm độ C. Anh tưởng tôi không dám chắc. Tôi nói là tôi thích thế đấy. Rồi... Dầm, cái bàn trong phòng liền hy sinh. Em giỏi lắm, lại dám vì tên đàn ông khác mà tuyệt thực. Hôm nay tôi phải dạy dỗ em. Nói rồi kéo Lâm Nguyệt đến giường. Buông ra, anh làm cái gì hả? Cô không ngừng vùng vẫy, cô còn cắn anh một cái vào tay. Giỏi lắm, em thành công chọc giận tôi rồi. Bịch, anh ném cô lên giường vì tức giận nên lực đạo không hề nhỏ. Lâm Nguyệt còn chưa hết choáng váng, đã bị ai đó đè nặng nên không khỏi cảm thấy khó chịu. Buông ra, anh buông ra. Chưa đợi cô nói xong, Lãnh Ngạo đã kéo quần con của cô xuống mà đâm vào không khỏi khiến Lâm Nguyệt thét lên. Còn cô cứ như vậy bị anh làm thịt, nhưng lần này chính là đem lại cho cô thống khổ. Chỉ cần cô sắp ngất đi, Lãnh Đạo sẽ lập tức cắn vào vai của cô để cô tỉnh lại. Thân thể cô không ngừng run rẩy, điều này khiến cho khóe miệng anh dâng lên tia đắc ý. Nhưng sự đắc ý đó không duy trì được bao lâu. Khi tựa đầu lên cánh tay của cô, anh cảm thấy một màn ướt át. Anh xoay người cô lại, đối diện mình liền nhìn thấy hai mắt cô nhắm chặt. Hai dòng nước mắt nhỏ từ khóe mắt chảy xuống. Răng cô cắn chặt lấy môi, không biết đã cắn bao lâu nhưng khóe miệng đã có tia máu. Nguyệt Nhi, nhả ra, đừng cắn. Lâm Nguyệt mở to mắt, được bao phủ bởi làn sương. Nhìn thấy anh, sự uất ức lại dâng lên. Cô đâu phải vì Âu Dương Huân mà không ăn cơm, là vì anh giấu giếm cô nên cô mới không muốn ăn, giờ lại còn mắng cô. Lãnh Ngạo, anh thật ghê tởm, tiểu nhân, cầm thú. Đừng khóc, đừng khóc. Lãnh Ngạo ôm cô vào trong lòng mà thấy hối hận vô cùng, không nên vì cô đấu khí mà làm thương tổn cô. Xin lỗi bảo bối, là anh không đúng, em đừng khóc, đừng khóc mà. Ồ, được dỗ dành, Lâm Nguyệt khóc càng to hơn, nhưng vì vừa rồi tiêu hoa quá nhiều sức nên cô chẳng khóc được bao lâu, liền lịm đi. Nhẹ nhàng đem cô đặt xuống giường, đem chăn ở trên đắp trên người của cô. Anh xoay người vào trong nhà tắm bê ra một chậu nước ấm, tỉ mỉ lau người cho cô. Đợi tất cả được xử lý ổn thỏa, anh mới đi vào phòng tắm một lần nữa, lo cho chính mình. Lúc ra ngoài thì toàn thân ướt sũng, hạ thể chỉ cuốn một chiếc khăn tắm. Lãnh Ngạo lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi mới lên giường, ôm thế giới nhỏ của mình đi ngủ. Chiều hôm sau cô tỉnh lại, vừa nhìn thấy mặt của Lãnh Ngạo, nước mắt lại không nhịn được mà tuôn ra. Đừng khóc, bảo bối của anh, em đừng khóc, là anh sai rồi, sau này sẽ không bao giờ cùng em đấu khí nữa được không? Đừng khóc mà. Cô vẫn nằm trong lòng anh thút thít, mặc anh dỗ dành ra sao cũng không ngừng khóc. Nguyệt Nha Nhi, đừng khóc, chiều nay dẫn em đi gặp mẹ nuôi được không? Sang Mỹ. Lâm Nguyệt nghe thế liền dừng khóc. Sang Mỹ, chỉ cần em đừng khóc, liền dẫn em sang Mỹ gặp bà ấy. Được, không khóc nữa. Nguyệt Nhi hào hứng ngồi dậy, quệt quệt nước mắt, còn đọng lại, rồi tỉnh táo nói. Thấy cô như vậy, Lãnh Ngạo chỉ biết lắc đầu. Sau khi đến Mỹ, trò chuyện với mẹ nuôi, tinh thần cô tốt hơn nhiều. Ở đó chơi vài ngày, cô liền cùng Lãnh Ngạo quay về vì ngày hôn lễ đang tới gần. Vốn Lâm Nguyệt muốn đưa bà theo, nhưng bà không đồng ý, bởi vì Âu Dương Huân được chôn cất ở đây. Mà ngày cô thành thân, Âu Dương Huân ở trên đó, mặc dù sẽ chúc phúc cho cô, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự cô đơn, chạnh lòng. Vì thế bà muốn ở cạnh của hắn, không muốn rời đi. Lâm Nguyệt hiểu nên không nói gì thêm, liền theo Lãnh Ngạo về nước. Trên máy bay, vợ, gì, tối nay cho anh đi, anh đã bị cấm suốt một tuần rồi. Không, vợ, không là không, anh dám động vào tôi, khỏi cần tổ chức hôn lễ nữa. Em, Lãnh Ngạo cứng họng không nói gì, ai kêu anh là người làm sai, hay đánh chịu, nhưng nhất định đêm tân hôn, anh sẽ không tha, cô có kêu la đòi chém giết anh cũng mặc kệ. Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đến. Nhìn vào hôn lễ này, toàn bộ phụ nữ đều không khỏi ghen tị mà hâm mộ Lâm Nguyệt. Hôn lễ lấy chủ đạo là màu trắng hồng, toàn bộ đều được trang trí bằng hoa tươi, cụ thể là hoa bách hợp trắng và hoa bách hợp hồng. có thể số lượng hoa tươi ấy lớn mà Lãnh Ngạo đã phải sử dụng trực thăng để vận chuyển về. Bên trong khách sạn, toàn bộ đều được thiết kế riêng biệt, độc lạ lại hợp với sở thích của cô. Khách mời đến tham dự yêu cầu toàn bộ nữ phải mặc đồ đỏ, nam phải mặc đồ tối màu. Bên trên khán đài còn được treo một màn hình tinh thể lỏng để phát trực tiếp của hôn lễ này. Nghe nói bộ ảnh cưới của hai người đều là cảnh thật, được chụp trên 5 quốc gia khác nhau. Nghe nói váy chính của cô dâu được làm từ 7 nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, đã gắn trên đó, đều được lựa chọn tỉ mỉ và thủ công. Lên váy, nghe nói đôi giày cao gót bằng thủy tinh trong suốt mà cô đi là đôi giày độc nhất vô nhị trên thế giới. Vốn đôi giày đó chỉ là mẫu thiết kế trên giấy, nhưng đã được Lãnh Ngạo mua lại và tạo ra chỉ dành riêng cho cô. Đồ trang sức mà cô đeo, toàn bộ đều là thiết kế riêng bằng đá quý. Phải nói rằng Lâm Nguyệt là một cô dâu hạnh phúc nhất thế giới này, còn Lãnh Ngạo thì khỏi phải nói, lấy được thế giới nhỏ về nhà là mong ước bấy lâu của anh. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được, không uổng công bao ngày tháng. Lãnh Ngạo hôm nay cũng làm say đắm không ít trái tim thiếu nữ với một cây toàn thắng. Anh như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện vậy. Lễ cưới được cử hành dưới sự chứng kiến của người dân toàn thành phố vì được phát trực tiếp. Kết thúc hôn lễ, Lâm Nguyệt mệt nhoài thả mình trên giường. Trên người cô vẫn nguyên bộ sườn xám mặc hồi tối ở tiệc rượu. Bảo bối không tắm sao? Lãnh Ngạo nửa người cuốn khăn ôm cô hỏi. Không, em mệt chết mất. Không sao, dù sao làm xong cũng phải tắm. Anh lưu manh nói. Làm gì chứ? Cô ngu ngơ hỏi. Làm tình. Anh không kiêng rẻ nói ra. Bại hoại, ai muốn làm với anh? Để cho anh xem cái này. Cái gì? Xem đi. Cô đặt vào tay anh một tờ giấy xét nghiệm. Thai 1 tháng. Bà xã, em có Barbie. Đây đúng là xong nghỉ lâm môn mà. Lãnh Ngạo vui sướng ôm cô xoay vòng vòng, chóng mặt, thả em xuống. Xin lỗi, anh vui quá. Hà hà, không sao. Nhưng... Nhưng gì? Bác sĩ nói cơ thể em yếu, con cũng 14 tuần nên không được sinh hoạt vợ chồng. Em nói gì? Nói ngắn gọn là anh bị cấm dục. Gì chứ? Vợ à, em nỡ lòng nào? Anh đã bị cấm 1 tháng rồi mà. Đó là tự anh ôm lấy. Vậy bây giờ anh phải làm sao? Vẻ mặt thống khổ. Em không biết, anh tự giải quyết đi. Vợ à... Không à ơi gì hết. Nếu không anh sang thư phòng ngủ đi. Không nhìn thấy em nữa là không động dục. Đừng mà vợ ơi. Vậy là ai đó trong đêm tân hôn phải tự giải quyết lại. Còn không được ôm tân nương mà phải ngủ ở thư phòng. Ha ha. Câu chuyện của chúng ta vậy là đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Có hấp dẫn không nhỉ? Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận bên dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.